Chương 176, gặp phải Đông Phương Tinh. Lão Phu vốn cho rằng, bằng vào cố gắng của mình, sẽ tiến thêm một bước, thế nhưng là một mực khổ tu 20 năm, đến 40 tuổi, hay là tiên thiên đỉnh phong, không cách nào tiến thêm. Nguyên bản 10 phần tự tin ta, đánh mất lòng tin. Ngay tại Lão Phu lúc tuyệt vọng, có một lần tiến vào một mảnh đất cằn sỏi đá, ngã vào một cái sơn động, ngoài ý muốn phát hiện đoạt thiên hoán thể đại pháp, từ đó về sau, Lão Phu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu vi võ đạo không ngừng tiến bộ. Ban đầu, không dám cầm yêu thú thôn phệ bản nguyên, chỉ có thể bắt một chút giã thú, chờ võ đạo tiến vào võ tông cảnh giới, liền có thể làm một chút yêu thú cấp thấp, đương nhiên, cũng thôn phệ một chút muốn ăn cướp ta tu sĩ. Vẹn vẹn qua 50 năm, ta rốt cục nương tựa theo đoạt thiên hoán thể đại pháp đạt đến võ thánh cảnh giới, có thể cùng độ kiếp tu sĩ nhất quyết thư hùng, lòng tự tin cực tốc bành trướng, cho rằng vô địch thiên hạ. Lúc ấy, Lão Phu ý nghĩ chính là dùng võ chứng đạo phi thăng, thế là, Lão Phu tìm được yêu giới yêu vương, cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, bọn hắn đưa tặng hai ta ngàn con cấp 8, cấp 9 yêu thú, giúp ta chứng đạo thành tiên. Đông Phương Tinh lời nói vẫn chưa nói xong, đã thăm dò nội tâm của hắn Phong Ất Mặc đột nhiên tiếp lời nói, về sau, ngươi liền đến phát hiện đoạt thiên hoán thể đại pháp hang động, bắt đầu bế quan tu luyện, thế nhưng là ngươi cơ hồ hút sạch 2.000 con yêu thú bản nguyên, huyết khí, cũng vô pháp đột phá, bất quá, tuổi thọ của ngươi lại bởi vì hấp thu yêu thú bản nguyên mà thật to gia tăng, vượt qua vài vạn năm, ngay tại ngươi không biết làm sao, bàng hoàng thời điểm, ngươi phát hiện cái này trong động động, liền mở ra tiến đến. Nơi này yêu thú càng nhiều, lại tất cả đều thành ngươi đoạt thiên hoán thể đại pháp vật hy sinh, trải qua hơn 100 vạn năm, ngươi vẫn không có đột phá. Bất quá, thân thể của ngươi lại bởi vì hấp thu quá nhiều bản nguyên, huyết khí mà bắt đầu biến lớn, mà lại, yêu khí ăn mòn thân thể của ngươi, sát khí càng là xâm lấn hồn phách của ngươi, để ngươi mê thất tâm trí, biến thành như vậy người không ra người, yêu không yêu bộ dáng. Trong mắt thế nhân, bởi vì chậm chạp không nhìn thấy ngươi, liền đều cho là ngươi chứng đạo thành công, tiến vào tiên giới, thật tình không biết ngươi sống như thế khổ cực, sống không bằng chết. Hơn 1.000 năm trước, ngươi tình cờ thời điểm năng tạm thời đủ khôi phục thanh minh, liền nghị trăm phương ngàn kế được nơi này tin tức lan rộng ra ngoài, chính là vì hấp dẫn tu sĩ, nghĩ biện pháp cứu ngươi, thế nhưng là ngươi không nghĩ tới, hiện tại linh giới căn bản không có người tôn trọng võ đạo, ngay cả võ tông đều 10 phần thưa thớt, chớ nói chi là võ tôn, võ thánh. Nếu như lần này không phải ta tiến đến, ngươi sẽ còn tiếp tục trải qua người không ra người, yêu không yêu thời gian. Nghe xong Phong Ất Mặc giảng thuật, Đông Phương Tinh hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn làm sao lại biết cặn kẽ như vậy? Ngươi là ai? Đông Phương Tinh bắt đầu nhìn thẳng vào Phong Ất Mặc. Ta là ai không trọng yếu, ngươi là muốn cho ta tìm tới ngươi hậu nhân, nói cho bọn hắn ngàn vạn không thể tiếp tục tu luyện đoạt thiên hoán thể đại pháp đi, nhưng ngươi cấp độ sâu ý tứ, là để bọn hắn bắt lấy ta. Trao đổi có thể tiêu trừ sát khí bí pháp, dạng này cho dù không cách nào thăng tiên, có thể phúc thọ kéo dài, trường sinh bất lão. Phong Ất Mặc nhìn chằm chằm Đông Phương Tinh, trong mắt tinh quang hiện lên, ta hận nhất chính là có người tính toán cùng ta. Bành! Phong Ất Mặc một bàn tay được dần dần ra đi Đông Phương Tinh trục chết, hư một tiếng, được hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, cùng Liên Nhi tụ hợp về sau, trở về tới chỗ cũ, thu thập sạch sẽ, bao quát siêu cấp khôi lỗi mảnh vỡ. Nhận chữ vật trở. Hai người tìm được trốn ở dưới mặt đất mặt mày, hoa tướng, hai người khôi phục bản thể hoa đằng xà, chui xuống dưới đất trăm trượng, tránh thoát một kiếp. Bốn người trở về tới một tòa hồ nước trước đó, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Tinh toát ra địa phương. Tại Đông Phương Tinh trong trí nhớ, Phong Ất Mặc phát hiện một cái trọng yếu bí mật. Mảnh này hồ nước không có danh tự, cũng là Đông Phương Tinh một lần tình cờ phát hiện, mà lại nước hồ ngoại trừ diện tích rộng lớn bên ngoài. Càng quan trọng hơn là bên trong thủy có thể cướp đoạt sinh cơ, vì ngăn chặn nhục thân tăng trưởng, Đông Phương Tinh không có việc gì liền trốn ở trong hồ nước, để nước hồ hấp thu hắn sinh cơ. Không phải, lấy hơn 100 vạn năm thời gian, đại lượng thôn phệ vô số kẻ yêu thú, thân thể của hắn đâu chỉ 3.000 trượng A. Mà lại, lúc mới bắt đầu nhất, hắn không dám được yêu thú toàn bộ thôn phệ, lưu lại trọng yếu nhất yêu đan, bởi vì, hắn biết yêu đan bên trong hội tụ yêu thú 6-7 thành yêu nguyên. Thôn phệ nhiều vô ích ngược lại còn sẽ có hại, hắn được toàn bộ yêu đan đều lưu tại tòa này dưới hồ một cái huyệt động bên trong. Phải biết đây chính là hơn 100 vạn năm để dành tới, là một bút của cải đăng giá, mà lại, còn có một số bảo vật là Đông Phương Tinh lưu cho bọn hắn Đông Phương gia tộc. Có thể thôn phệ sinh cơ nước hồ. Cái này khiến Phong Ất Mặc nhớ tới Tịnh Thiên giới tử vong chi hải. Phong đại ca, ngươi tới nơi này làm gì? Liên Nhi hết sức tò mò mà hỏi, bởi vì nàng phát hiện trước mắt trong hồ nước vậy mà không có một con cá, âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ. Phong Ất Mặc cười cười, thả ra hai cô cấp 7 cốt khối lỗi, chui vào trong hồ nước. Hồ nước này có thể ăn mòn sinh cơ, ngay cả yêu thú cũng không nguyện ý uống, chỉ có thể để khôi lỗi dưới lên, bất quá, trong này thế nhưng là có bảo tàng. Phong Ất Mặc nói, nghe được bảo tàng, Liên Nhi mắt sáng rực lên, trách không được Phong Đại ca muốn luyện chế cốt khôi lỗi, nguyên lai là có này tác dụng, nếu như yêu thú tiến vào trong hồ nước, chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô sinh cơ mà mất mạng. Nàng đồng dạng nhớ tới tử vong chi hải, gần mà nhớ tới phụ vương. Mẫu thân, bây giờ, tu vi của nàng thế nhưng là vượt xa phụ vương, mẫu thân. Phong Ất Mặc gặp Liên Nhi thần sắc cảm đạm, liền biết nàng nhớ nhà, đưa tay ôm Liên Nhi, nói khẽ, yên tâm, có ta ở đây, sớm muộn sẽ mang ngươi trở về Tịnh Thiên giới. Ừm, Liên Nhi minh bạch. Liên Nhi rúc vào Phong Ất Mặc trong ngực, chỉ có nơi này, nàng mới cảm giác được an toàn, dễ chịu. Thừa dịp cốt khôi lỗi xuống dưới tìm kiếm động quật. Phong Ất Mặc được thu thập lại nhẫn chữ vật chỉnh lý một phen, thấy được vô số bảo vật, phải biết đó cũng đều là đại thừa kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật, nguyên thạch hàng trăm triệu, linh đan, vật liệu luyện khí, linh dược vô số kể, pháp bảo cực phẩm không ít, cổ bảo cũng nhìn thấy nhiều kiện, chỉ tiếc bên trong chỉ có một kiện đạo khí, hay là đê giai đạo khí. Đây là một khi trường thương màu đỏ, đầu thương chia làm hai xiên, tựa như một cái song đầu xà, trên cán thương che kín lân phiến. Hẳn là một loại nào đó yêu thú hài cốt luyện chế mà thành, Liên Nhi thích vô cùng. Phong Ất Mặc thấy thế, lúc này tiến hành luyện chế lại một lần, để Liên Nhi có thể lấy yêu nguyên thôi động, đồng thời tại cán thương cuối cùng tăng lên một viên cấp 8 yêu đan, tăng lên uy lực của nó. Thương tên song long thấu cốt thương. Khiến Phong Ất Mặc vui vẻ chính là, tại rất nhiều trong nhận chứa đồ, phát hiện không ít cực phẩm linh thạch, hết thể cộng lại có vài chục khối, cứ như vậy. Ngũ hành cực phẩm linh thạch liền gom góp 10 tổ. Khiến Phong Ất Mặc khiếp sợ là, không biết ai trong nhận chứa đồ, phát hiện mang theo thuộc tính cực phẩm nguyên thạch, mặc dù chỉ có một khối, cũng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Loạn không bia bỏ thêm vào cực phẩm linh thạch liền đi tới linh giới, nếu như bổ sung cực phẩm nguyên thạch đó sẽ đi ở đâu? Phong Ất Mặc không được biết. Chương 177, Luyện Thần Đao. Tại đông đảo bảo vật bên trong, Phong Ất Mặc nhìn chúng chỉ có hai kiện. Một cái là siêu cấp kim loại khôi lỗi nắm giữ cự đao, một cái khác chính là kiêu hiểm quỷ sứ dùng dày đặc khí lạnh hồ lô màu đen. Đừng nhìn hồ lô kêu bên trong chỉ có thể phóng xuất ra lệ quỷ, đó là bởi vì kiêu hiểm quỷ chỉ luyện hóa một thành, còn không có hoàn toàn nắm giữ bảo vật này mà thôi. Cầm hồ lô, Phong Ất Mặc nhớ tới Lăng Á, nếu như nàng tại, bảo vật này hồ lô thích hợp nhất nàng dùng. Thu hồi hồ lô, Phong Ất Mặc lấy ra cự đao. Cự đao lúc này biến thành hơn một trượng, bộ dáng cực kỳ phổ thông bình thường, hoàn toàn không có trước đây khai thiên tích địa chi thế. Mặc dù cự đao ngoại hình là đao hình, có được chôi đao, thế nhưng là thân đao 10 phần khoan hậu, chợt nhìn, tựa như một khi cự phủ, mà không phải đao, chỉ có biến hoa sau khi, mới biến thành đao bộ dáng. Làm đại trí mắt thấy mặc cấm chế bên trong, lập tức sợ ngây người, tại thân đao, bao quát chôi đao bên trong chiếu bật bật hiện đầy từng đạo đạo tác. Chừng 3,666 đạo, đây là một kiện cực phẩm đạo khí. Như thế bảo vật, khó trách cần 7 tên đại thừa tu sĩ cộng đồng thôi động, bằng vào một người, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, sử dụng cũng cố hết sức. Cực phẩm đạo khí, thế nhưng là tương đương với hạ phẩm tiên khí. Đao tên luyện thần. Phong Ất Mặc hết sức kích động, lập tức nhịn không được cười lên, bởi vì bảo vật tuy tốt, hắn lại tạm thời không dùng được. Lấy tu vi của hắn, có thể sử dụng luyện thần đao, ít nhất phải tiến vào độ kiếp kỳ mới được. Thu luyện thần đao, tiến vào trong hồ cốt khôi lỗi truyền đến tin tức, phát hiện một tòa cự đại động quật, Phong Ất Mặc vận chuyển âm dương quyết, đạo vận chi văn bốn phía, nhảy vào trong hồ nước, hướng cốt khôi lỗi vị trí kín đáo đi tới. Lặn xuống ngàn trượng, rốt cục thấy được cốt khôi lỗi chấn giữ to lớn ngoài hang động mặt, cái này động quật chừng trăm trượng lớn nhỏ, cũng liền vẹn vẹn có thể làm cho to lớn Đông Phương Tinh luồn vào đi một cái tay. Bất quá, trước đây thật lâu Đông Phương Tinh không có lớn như vậy, hẳn là có thể tự do ra vào động quật. Có âm dương quyết, nước hồ căn bản là không có cách từ Phong Ất Mặc trên thân cướp đi một tơ một hào sinh cơ. Một canh giờ, Phong Ất Mặc cao hứng bừng bừng từ động quật ra, mang theo cốt khôi lỗi trở về tới bờ hồ. Liên Nhi thấy Ất Mặc vẻ mặt tươi cười, biết Phong Đại ca chuyến này thu hoạch không tầm thường, vẫn là không có nhịn xuống mà hỏi, Phong Đại ca, đến cùng là bảo vật gì, để ngươi cao hứng như thế? Ha ha ha, Liên Nhi, ngươi có thể đi chở, không nghĩ tới Đông Phương Tinh vậy mà góp nhặt 200 vạn khỏa yêu đan, trong đó cấp 8, cấp 9 liền có 30 vạn nhiều, đầy đủ ngươi hấp thu. Cái gì? Hơn 200 vạn khỏa yêu đan, Liên Nhi cùng Hoa Tướng, mặt mày tất cả đều sợ ngây người, trách không được nơi này yêu thú như thế ít, nguyên lai tất cả đều bị Đông Phương Tinh sát lục tuyệt a. Phong Ất Mặc lấy ra 2 vạn khỏa cấp 9 yêu đan đưa cho Liên Nhi, để nàng lấy đoạt thiên hoán thể đại pháp thôn phệ, để cho Liên Nhi đạt tới cấp 9 đỉnh phong, thực lực tiến thêm một bước. Đồng thời, hắn có phân biệt tặng cùng Hoa Tướng, mặt mày hai người mỗi người 3 vạn đê giai yêu đan. Bất quá cũng là cấp 5 trở lên, để hai người mừng rỡ như điên, cảm động đến rơi nước mắt. Dù cho không có đoạt thiên hoán thể đại pháp, mặt mày, Hoa Tướng hai người là yêu thú, cũng có thể chậm rãi hấp thu yêu đan bên trong yêu nguyên, tăng cao tu vi. Đến các nàng loại này cấp bậc, tăng lên một tiểu giai đều là muôn vàn khó khăn. Phong Ất Mặc ngay tại 3 người bên người hộ pháp, bày ra linh trận, sau đó tế ra kim quang lô cùng tu la hắc tâm diễm, bắt đầu luyện đan. Đúc hồn đan đan phương tìm tới, vật liệu có sẵn, tự nhiên muốn mau chóng luyện ra, lại phân ra nguyên thần thứ 2 về sau, liền có thể lấy được yêu đan tăng cao tu vi, hắn dự định để nguyên thần thứ 2 chuyên tâm tu luyện võ đạo, dùng võ chứng đạo. Về phần vật dẫn, hắn đã nghĩ kỹ, liền dùng thiên huyền đằng. Thiên huyền đằng là hắn tại rất nhiều trong nhẫn chứa đồ phát hiện một tiểu tiết sắp chết héo thiên đằng, chỉ có dài 2 tấc, vừa mới bắt đầu, hắn tưởng rằng một đoạn vô dụng gỗ. Tiện tay ném ở tu di trạc bên trong, ai ngờ qua 2 ngày, hắn phát hiện tu di trạc bên trong hỗn độn khí tức tụ tập tại khô đằng bên cạnh, mà lại, một bản nguyên châu chẳng biết lúc nào cũng bay tới, xoay quanh tại đây đoạn khô đằng phía trên, thật lâu không rời đi. Phong Ất Mặc 10 phần chấn kinh, một lần nữa quan sát khô đằng, phát hiện bên trong vậy mà sinh ra cường đại sinh cơ, khô đằng sống lại. Trải qua hắn cẩn thận kiểm chứng, lại là tiên giới một loại tiên đằng, tên là thiên huyền đằng. Có thể lấy một linh thân phận thành tiên tồn tại, trọng yếu nhất chính là tu vi tăng lên căn bản sẽ không có bất kỳ gông cùm xiềng xích. Bởi vậy, Phong Ất Mặc liền sinh ra lấy thiên huyền đằng vì túc thể, gửi lại nguyên thần thứ 2 ý nghĩ, cứ như vậy, liền có thể để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có tức ngưỡng, một bản nguyên châu, tăng thêm hỗn độn khí tức, thiên huyền đằng liền có thể thật nhanh sinh trưởng, không bao lâu liền có thể hóa thành nhân hình. Mà lại, thiên huyền đằng là từ nhỏ trải qua Phong Ất Mặc bồi dưỡng, mỗi ngày một giọt tinh huyết, sẽ để cho nguyên thần cùng bản thể độ phù hợp tối cao, sẽ không bài xích, chỉ cần nguyên thần thứ 2 sinh ra, liền có thể để tiến vào thiên huyền đằng cùng một chỗ trưởng thành. Đúc hồn đan quá trình luyện chế mặc dù phức tạp, lại không làm khó được Phong Ất Mặc cái này luyện đan đại sư, không chỉ rất nhanh đan thành, hơn nữa còn là mang theo đan văn cực phẩm đan. Nghỉ ngơi một canh giờ, Phong Ất Mặc liền không chút do dự ăn vào cực phẩm đúc hồn đan, trải qua 2 canh giờ thống khổ dày vò, nguyên thần chia ra thành 2 nửa, bản tôn tu vi hạ thấp hợp thể sơ kỳ, mà thứ 2 phân thân thì là hóa thần hậu kỳ. 2 cái nguyên thần xếp bằng ở Phong Ất Mặc thức hải, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, tại ăn vào đại lượng thần hoa đan về sau, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nửa ngày sau, song nguyên thần ổn định lại. Tu di trạc bên trong, thiên huyền đằng chỉ bất quá mới có cao nửa thước. Vì tăng tốc sinh trưởng của nó, Phong Ất Mặc được một bản nguyên châu đánh vào đến thiên huyền đằng thể nội, đồng thời để đã tiến giai thành cấp 8 thị huyết đằng phóng thích nó bản nguyên, phụ trợ thiên huyền đằng sinh trưởng. Chờ kết thúc hết thảy, Phong Ất Mặc gặp Liên Nhi 3 người còn tại luyện hóa yêu đan, liền bắt đầu luyện chế cái khác linh đan, đặc biệt là tăng lên hồn lực linh đan. Tiên nguyên đan chính là linh giới một loại tăng lên hồn lực, tăng cường thần thức linh đan, thuộc về cấp 8 linh đan. Cần thiết vật liệu cực kỳ chân quý, tổng cộng có 33 chủng, trong đó 30 chủng đều là cấp 9 linh dược. Nếu như Phong Ất Mặc không phải thu được rất nhiều đại thừa tu sĩ nhận chữ vật, tăng thêm trong động lấy được linh dược, chỉ sợ cũng không cách nào gom góp. Nhưng tiên nguyên đan dù sao cũng là cấp 8 linh đan, lấy Phong Ất Mặc trước mắt trình độ, vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy, hắn bắt đầu luyện chế đại lượng cấp 7 linh đan, chờ đan đạo trình độ sau khi tăng lên, lại bắt đầu luyện chế tiên nguyên đan. 7 ngày sau, Phong Ất Mặc được đến hàng vạn mà tính linh dược tất cả đều biến thành linh đan, đan đạo trình độ đột nhiên tăng mạnh, đã có thể luyện chế cấp 8 linh đan. Ngay tại Phong Ất Mặc chuẩn bị luyện chế tiên nguyên đan thời điểm, Liên Nhi kết thúc luyện hóa yêu đan, khí tức của nàng cường đại, đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Liên Nhi cảm nhận được mình cường hãn, vui đến phát khóc, nhào vào Phong Ất Mặc trên thân, đây hết thể đều là Phong đại ca cho a. Lúc này mới mấy ngày, liền có thể so với ngàn năm tu hành, đặt ở trước kia, căn bản khó mà tin được, chính là tại hóa yêu trong ao, cũng không có dạng này rõ rệt hiệu quả a. Chương 178, cấp 9 đỉnh phong. Mặt mày, hoa tướng không có đoạt thiên hoán thể đại pháp, bất quá cũng có không tầm thường tiến triển, đã đụng chạm đến cấp 9 sơ cấp đỉnh phong, đối Phong Ất Mặc thiên ân vạn tạ. Các nàng hoa đằng xà nhất tộc, cảnh giới tối cao cũng chỉ có cấp 9 đỉnh phong. Nếu như không phải có được một tia thần thú đằng xa huyết mạch, chỉ sợ cấp 8 cũng chính là cao nữa là. Bốn người rời đi vô danh hồ nước, tính toán một cái thời gian, khoảng cách một tháng kỳ hạn, không đủ 10 ngày. Bất quá, ngắn ngủi 20 ngày thời gian, Phong Ất Mặc liền từ luyện hư trung kỳ đột nhiên tăng mạnh tiến vào hợp thể trung kỳ, đơn giản chính là nghe rợn cả người, mặc dù bởi vì phân liệt nguyên thần thứ hai, tu vi hạ thấp hợp thể sơ kỳ, cũng đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Húng chi, có hơn 200 vạn yêu đan, tu vi liền có thể vĩnh viễn tiếp tục tăng lên. Còn sót lại thời gian, Phong Ất Mặc dự định nhiều tìm kiếm một chút nguyên thạch khoáng mạch, để cho tu di chạc không gian tiến một bước khuyết trương. 9 ngày sau, Phong Ất Mặc thu hồi một đầu bách lý trưởng nguyên thạch khoáng mạch, liền cảm giác được một cỗ lực đẩy, vừa mới bắt lấy Liên Nhi là tay, liền xuất hiện tại độc mài phong sơn ngoài động mặt. Đức trưởng lão, bối trưởng lão chờ may mắn còn sống sót năm tên trưởng lão chật vật không chịu nổi đứng tại cửa hang, cũng không dám vọng động, bởi vì một đám yêu thú mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn đâu. Mặt mày, hoa tương xuất hiện sau lưng Liên Nhi, Liên Nhi minh bạch Phong Ất Mặc ý tứ, vung tay lên, đàn yêu thú tránh ra một đầu thông hướng dưới núi con đường, đức trưởng lão năm người hướng Phong Ất Mặc ôm một cái quyển, vội vã rời đi. Chuyến này thương vong thảm trọng, không thu hoạch được gì. Nhất định phải hướng Châu Tôn hảo hảo bàn giao mới được. Liên Nhi không thôi giữ chặt Phong Ất Mặc tay. Phong đại ca, Liên Nhi muốn đi, không bằng, ngươi cùng ta cùng đi chứ. Phong Ất Mặc đồng dạng không nỡ Liên Nhi, thế nhưng là hắn còn có chuyện không có làm. Từ Đông Phương Tinh trong đầu, hắn biết người của Đông Phương gia cũng đang lặng lẽ tu luyện đoạt thiên hoán thể đại pháp, không biết tình huống như thế nào, nếu như lại làm ra một cái Đông Phương Tinh, linh giới nên tao đường. Liên Nhi, ngươi về trước đi, ta nhất định sẽ đi yêu giới tìm ngươi, ta thể. Phong Ất Mặc trịnh trọng việc nói. Tốt, ta chờ ngươi. Liên Nhi nói xong, xoay người dứt khoát kiên quyết xuống núi, hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, nàng sở dĩ quyết nhiên quay người, là sợ một chậm trễ, liền sẽ không nỡ rời đi Phong Ất Mặc. Trước khi đi, Phong Ất Mặc lại cho Liên Nhi 5 vạn cấp 8, cấp 9 yêu thú yêu đan, đầy đủ nàng dùng. Phong Ất Mặc nhìn hình phếu trạng bảo vật được Liên Nhi bọn hắn hút vào bầu trời, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, hắn triển khai hắn đủ thông, lóe lên mấy ngàn dặm, không thèm để ý chút nào tử thần vừa cấp chế, bởi vì lúc này hắn, võ đạo đạt đến võ đế cảnh giới. Chờ rời đi tử thần vực, Phong Ất Mặc phân biệt phương hướng, thẳng đến phương Tây mà đi. Đông Phương Tinh tộc nhân ngay tại tiểu hoàn giới Hưng Kinh Châu, mà Hưng Kinh Châu ở vào Ngạo Lai Châu phía Tây. Khoảng cách có 5.000 vạn bên trong xa. Cũng may rời đi tử thần vực, hắn đủ thông xa nhất có thể vượt giai 2 vạn dặm, nửa nén hương thời gian liền đến Ngạo Lai Châu cùng Hưng Kinh Châu biên giới. Hắn đủ thông mặc dù rất nhanh, thế nhưng là có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là nhất định phải trải qua địa phương mới có thể thi triển. Hưng Kinh Châu đối với Phong Ất Mặc tới nói, 10 phần lạ lẫm, chưa từng đi qua, bởi vậy, không thể thi triển hắn đủ thông. Tại 2 tuần biên giới, là Ngạo Lai Châu ngày mình phủ, thực lực không yếu, hai châu bị một đầu nam bắc hướng Hỏa Vân Sơn mạch chỗ cách ly, phân biệt rõ ràng. Phong Ất Mặc ngược lại là muốn đi nhìn một chút Liễu Nhược Mi, nhưng nhớ tới Liên Nhi, liền từ bỏ suy nghĩ, hay là không nên trêu chọc nàng đi. Bất tỉnh ngày thành, ngày hôm đó mình phủ thành, phủ chủ ma bản lâu hợp thể trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại ngày mình phủ hy vọng không sai, được toàn bộ ngày mình phủ phản ứng ngay ngắn rõ ràng. Dân sinh an khang. Phong Ất Mặc tiến vào bất tỉnh ngày thành, liền nghe được rất nhiều ca ngợi tê dại bản lâu ngôn tử, mà lại bất tỉnh ngày thành khí tượng phồn hoa, du khách như dệt, cửa hàng san sát, trật tự rành mạch. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, cái này Tê Dại Bản Lâu là một cái hảo phủ chủ, không giống Nhậm Hành Không như thế hoa mắt ù thai. Phong Ất Mặc sở dĩ đến bất tỉnh ngày thành, không chỉ là bởi vì cái đó ngày hôm đó mình phủ thành, càng là bởi vì qua thành này, chỉ có vượt qua Hỏa Vân Sơn Mạch, tiến vào Hưng Kinh Châu cảnh nội, mới có thể có thành. Hắn đối Hưng Kinh Châu không hiểu rõ, đoạt được Ngọc Giản địa đồ cũng không có liên quan tới Hưng Kinh Châu, bởi vậy, hắn dự định tại bất tỉnh ngày thành mua sắm Hưng Kinh Châu địa đồ. Bất tỉnh ngày thành nội tu sĩ không ít, luyện hư cảnh giới liền thấy mấy người, hóa thần kỳ càng là vô số kể, tạo thành từng cái phường thị mười phần náo nhiệt. Phong Ất Mặc vừa vặn mượn cơ hội được tu di trạc bên trong đạt được vô dụng pháp bảo, vật liệu, yêu thú hài cốt tất cả đều xử lý, đổi lấy nguyên thạch, để mở rộng tu di trạc diện tích. Trước đó, còn thừa lại mấy ngàn món pháp bảo, đó là bởi vì lúc ấy tu vi quá thấp, sợ lậu tài hậu chiêu gây tai họa. Bây giờ, hắn đã là hợp thể sơ kỳ, liền xem như hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không sợ, huống chi, còn có hơn 100 cấp 7, cấp 8 yêu thú. Những này yêu thú là may mắn còn sống sót yêu thú, Liên Nhi cũng không có mang đi, mà là toàn bộ để lại cho Phong Ất Mặc. Bách Luyện Đường là bất tỉnh ngày thành lớn nhất phường thị, chủ yếu lấy luyện khí làm chủ, có thể vì tu sĩ đời luyện khí, đồng thời bán ra các loại pháp bảo. Phong Ất Mặc tiến vào Bách Luyện Đường, một năm trước hỏa kế liền nhiệt tình đi tới, vị khách quan kia, không biết muốn mua thứ gì. Phong Ất Mặc nhìn một chút vẻ mặt tươi cười hỏa kế, nói, ta có một vụ làm ăn lớn, cần cùng các ngươi trưởng quỹ nói một chút. Hỏa kế nao nao, lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc, tốt, xin mời đi theo ta. Hỏa kế dẫn Linh Phong Ất Mặc lên lầu 2, đi vào tận cùng bên trong nhất trước một cánh cửa, gõ gõ, cung kính nói ra, nhị trưởng quỹ, có khách quý đến. Là vị nào? Vào đi. Theo một tiếng nói già nua truyền đến, cửa phòng mở ra, Phong Ất Mặc liếc mắt liền thấy được một cái lão giả. Lão phu ngàn dữ sáng, không biết quý khách có gì chỉ giáo. Lão giả cũng không có Phong Ất Mặc tuổi trẻ mà lãnh đạm, thái độ hòa ái hỏi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, có thể làm được lớn nhất phường thị, Bách Luyện Đường quả nhiên có một bộ. Hắn ném ra ngoài hai cái nhẫn chữ vật, nói, tại hạ muốn đem đồ vật bên trong xuất thủ, không biết quý điếm có thể hay không ăn được. Ngàn dữ sáng tiếp được hai cái nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, lập tức giật mình, bên trong đều có 1.000 món pháp bảo. Được cho đại thủ bút, vừa muốn nói chuyện, Phong Ất Mặc phía dưới một câu liền để hắn triệt để ngây dại, dạng này nhẫn chữ vật còn có 10 cái, đương nhiên còn có 5 vạn khối vật liệu luyện khí, 10 vạn gốc linh dược. Ngàn dữ sáng nhảy dựng lên, không cách nào bình tĩnh, tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại là lường gạt. Bằng không, ai có thể có như thế tài sản to lớn. Ngàn trưởng quỹ không cần hoài nghi, nếu như không tin, tại hạ có thể đem đồ vật toàn bộ giao cho ngươi. Chỉ cần quý điếm có thể cho ra một cái giá vừa ý liền tốt. Phong Ất Mặc thản nhiên nói, lại ném ra 10 cái nhẫn chữ vật. Dạng này nhẫn chữ vật hắn có thật nhiều, đều là có được chiến lợi phẩm. Cái này ngàn dữ sáng cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, như thế lớn sinh ý hắn hay là lần đầu gặp được, không dám tự tiện làm chủ. Quý khách xin chờ một chút, lão phu đi mời đại trưởng quý đến. Chương 179, Bách Luyện Đường. Tốt, ta chờ ngươi. Phong Ất Mặc tự mình ngồi xuống, nhìn xem ngàn dữ sáng cung kính được nhẫn chữ vật để lên bàn, rời đi. Phong Ất Mặc ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, cái này trưởng quỹ hiểu quy củ. Một lát, cửa phòng mở ra, ngàn dữ sáng cung kính để tiến đến một người mặc ngẫu hợp sắc váy dài trung niên nữ tử. Nữ tử tên là Đường Duyệt, là Bách Luyện Đường đại trưởng quỹ, nàng thấy Ất Mặc trẻ tuổi như vậy, hơi sững sờ, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Ngàn dữ sáng cũng không có nói người tới bao lớn niên kỷ, chỉ nói là một cái trọng yếu hộ khách, nàng nghe ngàn dữ sáng bẩm báo, cũng là giật mình không nhỏ. Thiếp thân Đường Duyệt, thêm vị Bách Luyện Đường đại trưởng quỹ, vị tiểu ca này, ngươi nói thế nhưng là thật. Đường Duyệt nói thẳng mà hỏi. Phong Ất Mặc cười ha ha, chỉ nhận chữ vật, nói, đồ vật đều bày ở trên bàn của ngươi, há có thể là giả. Được hay không được cấp thống khoái lời nói, ta thời gian không nhiều. Đường Duyệt lấy thần thức nhìn một chút Phong Ất Mặc, mặc dù dạng này không lễ phép, thế nhưng là to lớn như vậy một vụ giao dịch, không thể không cẩn thận, chỉ bất quá để nàng kinh ngạc chính là, không cách nào phát hiện Phong Ất Mặc tu vi. Phong Ất Mặc tàng hồn thuật tăng thêm khô huyền công, coi như độ kiếp kỳ lao quái tới, cũng nhìn không ra theo hầu tới. Bởi vì gần nhất một mực sử dụng khô huyền công, để khô huyền công tầng thứ nhất đạt đến viên mãn, không được bao lâu, liền sẽ đột phá, từ tầng thứ nhất thờ ơ tiến vào nhị trọng cây khô gặp mùa xuân. Phong Ất Mặc đồng dạng nhìn ra Đường Duyệt là luyện hư hậu kỳ tu vi, thâm giật mình, phải biết Tinh Ất phủ chủ Nhậm Hành Không cũng bất quá là luyện hư hậu kỳ, như thế nào một người trưởng quỹ chính là luyện hư hậu kỳ. Tốt, tiểu huynh đệ thông khoái. Bất quá, tệ cửa hàng lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên thạch, còn xin tiểu huynh đệ thư thả mấy ngày, như thế nào? Đường Duyệt bậc cân quắc không thua đấng mày râu, mười phần vui sướng đáp ứng. Tốt, sau 5 ngày, tại hạ lại đến là được. Phong Ất Mặc vươn người đứng dậy, vung tay lên, thu tất cả nhận chữ vật, rời đi bách luyện đường. Đại trưởng quỹ, người này có phải hay không cảm ấy? Ngàn Dữu Sáng nhìn qua Phong Ất Mặc bóng lưng rời đi, có chút bận tâm nói, có người phái hắn đến cố ý nhiễu loạn trật tự, để chúng ta nghĩ biện pháp trù tiền, sau đó người này lại biến mất, cứ như vậy, chúng ta danh dự coi như quét sân. Đường Duyệt trầm ngâm một lát, lắc đầu, ta nhìn không giống. Người kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng toàn thân trên dưới phát ra một loại tự tin và bằng phẳng, không giống như là người xấu. Đại trưởng quỹ, muốn không phái người theo sau nhìn một chút. Ngàn Dữu Sáng hỏi. Đường Duyệt trầm ngâm một lát, gật gật đầu, cũng tốt, thuận tiện tìm hiểu một chút, hắn đến tột cùng là ai, bằng vào một người, không có khả năng có thực lực lớn như vậy. Tốt, lão phu cái này đi an bài. Phong Ất Mặc rời đi bách luyện đường không lâu. Liền phát hiện có hai người lặng lẽ theo sau lưng, nhếch miệng lên, bọn hắn bách luyện đường tầm tư sao có thể trốn qua ánh mắt của hắn, giả bộ như không có phát hiện, đi vào bất tỉnh ngày thành cho thuê phòng bế quan địa phương, muốn một gian quý nhất phòng bế quan. Bên trong nguyên khí nồng độ là ngoại giới gấp 20 lần, tu luyện một ngày, tương đương với 20 ngày, không quá lãng phí dùng không thấp, một ngày 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Phòng bế quan bên trong ngoại trừ nguyên khí sung túc bên ngoài, còn có tu luyện thần thông các loại bia ngắm, để bế quan người có thể nhắm ngay thi triển thần thông. Phong Ất Mặc dự định lợi dụng 5 ngày thời gian, được lòng bàn tay trưởng cùng hóa cốt trưởng hảo hảo diễn luyện một phen. Tại tu di trạc bên trong cảm ngộ trong điện, hắn đã thuần thục nắm giữ yếu lĩnh, đến cảnh giới đại thành, trên lệch chính là thực địa thao tác mà thôi. Chuẩn. Của tôi lòng bàn tay trưởng có thể nói là một loại uy lực không tầm thường thần thông, mà hóa cốt trưởng lại có thể đả thương người vô hình. Đều có ưu khuyết điểm. Ngay tại Phong Ất Mặc diễn luyện thần thông thời điểm, bên ngoài bách luyện đường hai cái hỏa kế báo cáo Phong Ất Mặc tình huống, đạt được trả lời chắc chắn là nhìn chằm chằm người này, bởi vậy, hai cái hỏa kế khổ đợi 5 ngày, ngay cả Phong Ất Mặc ảnh tử đều không nhìn thấy. Ngày thứ 6, hài lòng Phong Ất Mặc rời đi phòng bế quan, thản nhiên từ bách luyện đường hỏa kế trước mặt đi qua, đi tới bách luyện đường. 5 ngày 5 đêm cơ hồ không có chợp mắt hai cái hỏa kế bất mãn hết sức. Gia hỏa này thật sự là hố người a, sớm biết tìm địa phương ngủ một giấc. Đường trưởng quỹ, không biết các ngươi nguyên thạch kiếm thế nào. Ngồi tại Đường Duyệt đối diện, Phong Ất Mặc nhìn xem Đường Duyệt, hỏi. Đường Duyệt mặc dù là trung niên, thế nhưng là toàn thân trên dưới không có một tia thịt thừa, hình thể hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, phong vận vẫn còn, toàn thân phát ra một loại cao quý khí tức. Khanh khách, tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, ta bách luyện đường chính là bất tỉnh ngày thành lớn nhất phương thị. Nếu như ngay cả điểm ấy tài chính đều không bỏ ra nổi, cũng sẽ không cần lăn lộn. Mời tiểu huynh đệ được hàng hóa lấy ra đi, chúng ta ước định sư sẽ cho ngươi một hợp lý giá cả. Đường Duyệt nhuẩn miệng cười nói. Tốt, thông khoái. Phong Ất Mặc ném ra ngoài 12 cái nhận chữ vật, đứng tại Đường Duyệt bên người một lão giả đưa tay tiếp nhận, bắt đầu lấy thần thức kiểm tra lý mặt hàng hóa. Phong Ất Mặc tầm mắt buông xuống, uống trà, giữ im lặng. Đường Duyệt tò mò nhìn đối diện người trẻ tuổi, người này đến cùng cái gì lai lịch. To lớn như vậy tài phú, cũng không phải người bình thường có thể có được, mà lại chỉ dựa vào đây một phần định lực, cũng không phải thường nhân có thể bằng. Mọi người thường nói mới không lộ ra ngoài, hắn lại không sự tình, thật sự là kỳ quái, hắn liền không lo lắng bách luyện đường đen hắn đổ vật. Kia ước định sư ngay từ đầu biểu lộ hay là bình thản, thế nhưng là nhìn thấy cái thứ 6 nhẫn chữ vật thời điểm. Con mắt trừng lớn, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, chật vật nuốt xuống nước bọt, chờ xem hết 10 cái nhận chữ vật, tay đều run run. Đường Duyệt bất mãn hết sức, cảm giác có chút mất mặt, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, Âu lão, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm đại trưởng quỹ, cho tới bây giờ, tổng giá trị đã vượt qua 1 tỷ nguyên thạch. Ước định sư Âu lão cười khổ nói. Cái gì? Đường Duyệt không bình tĩnh, Cọ đứng người lên, đầy mắt kinh hãi, ngươi nói thế nhưng là thật. Chính ngài nhìn một cái đi. Âu lão được nhẫn chữ vật đưa qua, Đường Duyệt chỉ nhìn một cái, liền sợ ngây người. Tại cái này trong nhẫn chứa đồ, là hai cỗ dài hơn 60 trượng cấp 8 yêu thú hài cốt, hơn nữa còn là hoàn chỉnh hài cốt, chỉ bằng đây hai cỗ hài cốt, giá trị liền liên thành. 5 ngày thời gian, Bách Luyện Đường khẩn cấp tiếp cận 300 triệu nguyên thạch, vốn cho rằng đầy đủ, thế nhưng là hay là kém rất nhiều. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là biết nói đùa a. Đường Duyệt vuốt vuốt huyệt thái dương, dầu dĩ. Nãy giờ không nói gì Ngàn Dữu Sáng đột nhiên truyền âm cho Đường Duyệt, đại trưởng quỹ, ta nhìn không bằng dạng này, đem một vài giá cả rẻ tiền vật phẩm thu mua xuống tới, quý giá vật phẩm tiến hành thống kê, sau đó chuyên môn tổ chức một lần đấu giá hội, chúng ta Bách Luyện Đường miễn phí vì tiểu huynh đệ đấu giá, ngài nhìn như thế nào? Đường Duyệt nhãn tình sáng lên, cái chủ ý này không sai, nàng nhìn về phía Phong Ất Mặc, nói, tiểu huynh đệ, ngươi tất cả vật phẩm chúng ta Bách Luyện Đường đều lưu lại. Chỉ bất quá chúng ta một thời gian không có nhiều như vậy nguyên thạch, chúng ta không có thực lực này, nhà khác chỉ sợ cũng không được, không bằng dạng này, quý giá vật phẩm đơn độc chọn lựa ra tiến hành đấu giá, chúng ta không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, tiểu đến tiểu đi hiện tại liền cho ngươi thanh toán, như thế nào? Chương 180, Thái Âm Thạch. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, cảm giác cái chủ ý này không sai, liền gật đầu đáp ứng, cũng đưa ra muốn mua một phần nhất toàn Hưng Kinh Châu địa đồ. Đường Duyệt thấy Ất Mặc đáp ứng, hết sức cao hứng, để Âu lão mau chóng thống kê, phổ thông pháp bảo, bình thường vật liệu luyện khí, linh dược đều trước thống kê ra, cấp Phong Ất Mặc kết toán. Âu lão dùng 2 canh giờ, kiểm kê ra 4,314 món pháp bảo, hơn 46,000 khối vật liệu luyện khí, hơn 93,000 gốc linh dược, tổng cộng hơn 310 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Còn sót lại ngoại trừ cấp 8 yêu thú hải cốt bên ngoài, còn có mấy trăm khối cao cấp vật liệu luyện khí, 1.000 gốc cấp 7, cấp 8 linh dược, những vật này lan truyền ra ngoài, chắc chắn gây nên to lớn phong ba. Về phần Hưng Kinh Châu địa đồ, Đường Duyệt làm chủ, miễn phí tặng cho. Đấu giá hội quyết định tại sau 10 ngày cử hành, đây trong đoạn thời gian, Bách Luyện Đường có thể đem tin tức lan rộng ra ngoài, đương nhiên, không thể nói cho toàn bộ đấu giá nội dung, mà là chọn lựa nhiều loại hấp dẫn người nhãn cầu. Tỷ như hoàn chỉnh cấp 8 yêu thú hài cốt. Bất tỉnh ngày thành xuất hiện cấp 8 yêu thú hài cốt tin tức tựa như ôn dịch truyền khắp toàn bộ ngày mình phủ, đồng thời ngay cả xung quanh phủ cũng đã nhận được tin tức, các phủ cùng đại tông môn tu sĩ ùn ùn kéo đến. Cấp 8 yêu thú, thế nhưng là tương đương với đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng gặp không thể được, nếu như luyện chế thành khôi lỗi, liền có thêm một cái cường đại trợ thủ, ai không thích. Phong Ất Mặc mặc kệ không hỏi, lại một lần nữa trở lại phòng bế quan. Bế quan tu luyện thần thông, bất quá, hắn được đạt được nguyên thạch tất cả đều vỡ vụn, rơi vãi đến tu di trạc hỗn độn khí tức bên trong, tu di trạc diện tích tiếp tục khuyết trương, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, tại tu di trạc bên trong, ngàn dặm nguyên thạch khoáng mạch một đầu, bách lý trưởng 10 đầu, 40, 50 dặm hơn 50 đầu, tự nhiên ra tốc tu di trạc khuyết trương. Cùng Độc Lang, Tinh Vũ, Hứa Mộc ba người ăn một bữa cơm, Phong Ất Mặc liền rời đi tu di trạc. Bắt đầu tu luyện lòng bàn tay trưởng, trải qua trong đoạn thời gian khổ luyện, lòng bàn tay trưởng đạt đến thứ thất trọng, nhiều nhất có thể đánh ra 70 thất trọng trưởng ấn, uy lực lật ra gấp 7. Ngay tại Phong Ất Mặc bế quan ngày thứ 8, tu di trạc bên trong truyền đến Tinh Vũ thanh âm lo lắng, lão đại, ngươi mau tới, xảy ra chuyện. Phong Ất Mặc vội vàng dừng lại tu luyện, thần thức khẽ động, xuất hiện tại tu di trạc bên trong, chỉ gặp Tinh Vũ, Hứa Mộc, Độc Lang ba người lo lắng chờ lấy hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Phong Ất Mặc thần thức đảo qua, toàn bộ tu di trạc tình huống rơi vào đầu óc hắn, không có gì thường, trên dãy núi yêu thú bình thường, trong dược điền linh dược tươi tốt, một chút linh quả nhánh cây phồn diệp mậu, có đều nở hoa rồi. Lão đại, ngươi đến biên giới nhìn một chút. Tình Vũ giữ chặt Phong Ất Mặc đi vào hỗn độn khí tức biên giới. Hả? Phong Ất Mặc phát hiện chỗ không ổn, nguyên bản tại nguyên khí bổ sung dưới, hỗn độn khí tức hẳn là co vào. Lộ ra, thế nhưng là tại khu vực biên giới, hỗn độn khí tức trì trệ không tiến, mà lại mỏng manh rất nhiều. Nói cách khác, hiện tại bắt đầu, tu di trạc diện tích sẽ không tăng lên. Phong Ất Mặc vòng quanh biên giới dạo qua một vòng, khắp nơi đều là tình huống như vậy. Hắn nắm qua hơn vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, bóp nát, ném vào hỗn độn khí tức bên trong, hay là không có chút nào biến hóa. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, xuất hiện tình huống như vậy, có hai loại khả năng, một là tu vi của mình hạn chế tu di trạc khuyết trường, thứ hai chính là hỗn độn khí tức hạn chế số lượng tu di trạc phát triển. Bất quá, đến bây giờ, tu di trạc diện tích đạt đến 5.000 vạn mẫu, đầy đủ dùng. Nhanh chóng tăng cao tu vi là không thực tế, trước đây tại Đông Phương Tinh Bảo Tàng bên trong một hơi tăng lên nhất giai, đã siêu quy luật, không thể tiếp tục liều lĩnh, như vậy thì cần từ hỗn độn khí tức ra tay. Thế là, Phong Ất Mặc sớm kết thúc bế quan, tìm được đường duyệt. Cái gì? Tiểu huynh đệ muốn treo thưởng tìm kiếm hỗn độn khí tức tin tức. Nghe Phong Ất Mặc yêu cầu, đường duyệt kinh ngạc đứng người lên, lập tức cười khổ nói, tiểu huynh đệ, hỗn độn khí tức chính là trí bảo. Coi như biết tin tức, có ai chịu nói cho hắn biết người đâu, thiếp thân khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Tại hạ xuất 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, mua sắm hỗn độn khí tức tin tức. Phong Ất Mặc thái độ kiên quyết, mà đường duyệt bị Phong Ất Mặc đại thủ bút sợ ngây người, 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch ra, không phải 10 khối 8 khối. Tốt ra, thiếp thân có thể thay tiểu huynh đệ được tin tức tuyên bố ra ngoài. Đường duyệt đành phải đáp ứng. Ngày hôm sau, Bách luyện đường đây một thì tin tức liền oanh tạc toàn bộ bất tỉnh ngày thành, có người xuất 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch mua sắm hỗn độn khí tức tin tức, bất kể có phải hay không là thật, bách luyện đường lại một lần nữa nổi danh. Rất nhanh, đến đấu giá hội mở màn thời điểm, làm bất tỉnh ngày thành lớn nhất phường thị, bách luyện đường phòng đấu giá chừng 20 mẫu lớn nhỏ, lại chia làm cục bộ nhị trọng, phía trên nửa vòng lớn đều là phòng khách quý, Phong Ất Mặc tự nhiên đạt được mở gian, từ lầu 2 xem tiếp đi. Vạn người sân bãi ngồi không vắng mặt, còn có một số người thật sự là không có chỗ, đứng ở hành lang bên trên, cho dù không có tiền tiến hành đấu giá, được thêm kiến thức cũng là tốt. Làm nhị trưởng quỹ, ngàn rưu sáng hết sức kích động, bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy thời điểm, nhiều nhất thời điểm ngồi đầy năm thành liền không tệ. Vì lần này đấu giá hội, bách luyện đường cố ý phái ra kim bài đấu giá sư Tuyết Oanh Oánh, một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân. Làm yêu diễm Tuyết Oánh Oánh đi vào trên đài đấu giá, phía dưới vạn người yên tĩnh, tất cả đều nhìn nàng không chớp mắt, liền ngay cả Phong Ất Mặc cũng âm thầm tán thưởng nàng này mỹ lệ. Tuyết Oánh Oánh mỹ lệ không chỉ là ngũ quan xinh xắn, càng là một loại đặc biệt khí chất, mèo khen mèo dài đuôi nhưng không mất vũ mị, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tất cả mọi người cảm giác mỹ nhân ở nhìn mình đồng dạng. Phong Ất Mặc hiếu kỳ lấy đại trí nhãn quan chiếu, liền phát hiện mánh khóe. Nguyên lai Tuyết Oánh Oánh là một cái hóa hình đại yêu ngàn đồng tuyết hồ, bất quá dùng một loại nào đó bảo vật che giấu trên người yêu khí thôi. Làm Tuyết Oánh Oánh oanh oanh yến yến mở miệng, người phía dưới như si như say, dẫn tới Tuyết Oánh Oánh che miệng cười nhạo, càng làm cho những cái kia nam tu sĩ nguyên thần xuất khiếu đồng dạng. Hừ, nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Ngươi cũng thế, nhanh bắt đầu đi. Một cái cực kỳ bất mãn thanh âm lạnh như băng vang lên. Lập tức để như si như say các nam nhân tỉnh táo lại. Phong Ất Mặc siêu thanh âm nhìn lại, nguyên lai là ngồi tại lầu 2 phòng khách quý một cái nữ tu. Nữ tu tu vi đã đạt đến hợp thể sơ kỳ, pháp lực cao thâm, vừa rồi hư lạnh một tiếng chấn động đến phòng bán đấu giá cũng vì đó run lên. Trên đài đấu giá Tuyết Oánh Oánh càng là như gặp phải sét đánh, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không dám nhiều lời. Rất nhanh, Phong Ất Mặc những cái kia vật liệu luyện khí, linh dược cùng mười mấy món pháp bảo cực phẩm đều đấu giá ra ngoài, giá cả không ít, bất quá, phần lớn người đều đang đợi áp chụp vật phẩm đấu giá hai cỗ cấp 8 yêu thú hải cốt. Bất quá bởi vì vật phẩm đấu giá không ít, mai cho đến trạng vạng tối, Tuyết Oánh Oánh mới chậm rãi mở miệng, còn có cuối cùng 3 kiện vật phẩm đấu giá, không thể nghi ngờ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Kiện thứ nhất, Thái Âm Thạch, nghe đồn là khai thiên tích địa thời điểm lưu lại, thiên hạ chí âm chí lạnh chi vật. Đừng nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, giá trị liên thành, giá quy định 2.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Phong Ất Mặc nhíu mày, đây Thái Âm Thạch không phải là của mình, hẳn là bách luyện đường mình tăng thêm đi lên, muốn mượn nhờ mình gió đông, bán đi một cái giá tốt. Chương 181, Thái Hư Âm Ngọc. Thái Âm Thạch. Chí âm chí lạnh bảo vật. Phong Ất Mặc trong đầu nghiêm túc tìm kiếm Thái Âm Thạch ký ức, lấy làm kinh hãi. Nếu như là thật Thái Âm Thạch, giá trị coi như không cách nào lường được, hắn vội vàng lấy đại trí nhãn quan chiếu trên đài màu nâu xanh tảng đá, lập tức cảm giác một cỗ cường đại âm lãnh khí tức thuận ánh mắt của hắn bắn ra mà đến, bị hù hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái. Bảo vật này hẳn là thật. Bất quá, không phải Thái Âm Thạch, mà là Thái Hư Âm Ngọc. Thái Âm Thạch cùng Thái Hư Âm Ngọc liền giống với một cái là hạ phẩm nguyên thạch, một cái là cực phẩm nguyên thạch, có được bản chất khác nhau. Thái hư âm ngọc, chính là thiên địa chí bảo, có thể luyện chế thứ hai phân thân. Đương nhiên, cái đó chi âm chí lạnh, không thể là tu sĩ tầm thường phân thân, mà là âm hồn quỷ vật thứ hai phân thân. Phong Ất Mặc nghĩ đến Lăng Á, Lăng Á bây giờ biến thành quỷ hồn, cần nhất chính là loại bảo vật này. Hiện trường người tựa hồ không có ý thức được thái hư âm ngọc chân quý, hoặc là không có coi trọng lớn chừng quả đấm màu nâu xanh tảng đá, vậy mà không có người ra giá. Phong Ất Mặc nơi tay bên cạnh báo giá khí bên trên thâu nhập 2.000 vạn giá quy định. Hắn mặc dù 10 phần muốn có được thái hư âm ngọc, thế nhưng không giống hoa đầu to tiền. Huống chi, nếu như hắn bỗng nhiên để cao giá cả, người bên ngoài đều sẽ cho rằng bảo vật phi phạm, liền nên có người cùng mình cạnh tranh. Phong Ất Mặc sở dĩ muốn vô xuống thái hư âm ngọc, ngoại trừ nó chân quý tính bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn tu di chạc bên trong có một khối hai thước lớn, đây là từ Đông Phương Tinh giấu ở vô danh hồ nước bảo trong động phát hiện. Lớn chừng quả đấm thái hư âm ngọc không đầy đủ luyện chế thứ hai phân thân, bất quá hai khối cộng lại, là đủ rồi. Tuyết Oanh Oanh lúc đầu thấy không có người ra giá, có chút thất vọng, đang muốn tuyên bố lưu phách, nhìn thấy Phong Ất Mặc báo giá, cao hứng trở lại. 2.000 vạn một lần, 2.000 vạn hai lần, còn có hay không cao hơn? Nếu như không có, thái âm thạch liền về vị này ba số 13 khách quý. Phía dưới đám người lắc đầu, nghị luận ầm ĩ, 2.000 vạn nguyên thạch mua sắm một khối đá, người này có tiền không có chỗ xài đi. 2.000 vạn ba lần, thành giao. Tuyết Oanh Oanh trùng điệp lạc trùng y, thở dài một hơi. Chấm đã, bản tọa xuất 3.000 vạn. Ai ngờ vừa mới lạc trùng y. Một giọng nói lo âu đột nhiên vang lên, sợ ngây người tất cả mọi người, nói chuyện đồng dạng là lầu hai phòng khách quý, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, ý thức được bỏ qua bảo vật. Cái này Tuyết Oánh Oánh gặp khó khăn, nàng cũng nghĩ bán cái giá cao, dạng này nàng rút ra tiền thuê cũng nhiều, thế nhưng là phòng đấu giá có phòng đấu giá quý củ, lạc chú ý liền coi là thành giao, không thể sửa đổi, không phải, bách luyện đường danh dự liền xong rồi. Nàng nhãn châu xoay động, nói khẽ, vị này khách quý, không có ý tứ, thái âm thạch đã bán đấu giá ra, thuộc về ba số 13 khách quý, nếu như ngài muốn, có thể cùng ba số 13 khách quý tiếp xúc, chỉ cần hắn đồng ý, bên ta không có dị nghị. Tốt, ba số 13 bằng hữu, bản tọa nguyện ý xuất 3.000 vạn, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Người kia vội vàng hỏi. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, không đồng ý. Hắn trực tiếp cự tuyệt người kia. 4.000 vạn, như thế nào? Người kia chưa từ bỏ ý định, lớn tiếng nói. Hả ngươi phía dưới tất cả đều ngộng, không phải liền là một khối thai âm thạch sao? Lập tức gấp bội, đây ba số 13 khách quý thật là gặp may mắn, bọn hắn đều coi là Phong Ất Mặc sẽ đáp ứng giao dịch, ai ngờ Phong Ất Mặc chỉ nói một chữ, cút. Lần này, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đột nhiên huyên áo, tất cả mọi người cho rằng Phong Ất Mặc điên rồi, đặc biệt là cái kia khách quý. Tức giận đến giận sôi lên, kém chút bạo tẩu. Tốt, tốt, ngươi chờ. Người kia khí thẳng hừ hừ, nếu như không phải tại phòng đấu giá, hắn đã sớm xuất thủ. Phong Ất Mặc hừ một tiếng, cùng bách luyện đường hỏa kế tiến hành giao nhận, thu thái hư âm ngọc. Vừa rồi, hắn đã dùng đại trí nhãn quan chiếu qua người kia, bất quá là một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ, còn không có thả trong mắt hắn. Kế tiếp là chư vị chờ mong đã lâu yêu thú hải cốt. Bởi vì sân bãi có hạn, liền không ở nơi này biểu hiện ra, bất quá căn cứ tệ cửa hàng ước định sư phán đoán, này yêu chính là cấp 8 yêu thú cấp thấp xuyên vân báo hài cốt, khó được nhất là hài cốt phi thường hoàn chỉnh, không có một tơ một hào tổn thương, đáng tiếc không có gia thú, không phải bản điếm cũng sẽ không đấu giá. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 4.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch, người trả giá cao được. Ta xuất 4.500 vạn, bản tọa xuất 48 triệu. 5.000 vạn. Tuyết Oanh Oanh vừa mới nói xong giá quy định, người phía dưới liền không nhẫn mại được ra giá, giá cả rất nhanh liền bị mang lên 8.000 vạn, tăng hơn 2 lần. Cái kia muốn mua thái hư âm ngọc gia hỏa đột nhiên lên tiếng, 100 triệu. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, đều bị cái giá tiền này nện phủ. Đột nhiên tăng lên 2.000 vạn, thế nhưng là đại thủ bức ta. Hừ, bản công tử xuất 110 triệu. Bài danh phía trên phòng khách quý người lên tiếng. Tựa hồ đối với người kia phách lối bất mãn hết sức. A, là khách quý số 1, không phải là phủ chủ phủ người. Có người theo tiếng biện vị, nghe được là khách quý số 1 người ở bên trong báo giá. khách quý số 1, cho tới nay đều là cấp phủ chủ phủ giữ lại, chưa từng có ngoại nhân dám tự tiện chiếm dụng, Bách Luyện Đường cũng hiểu được quy củ, cũng xưa nay không hướng người khác mở ra. Theo lý thuyết, phủ chủ phủ người mở miệng, những người khác sẽ cho cái mặt mũi, thế nhưng là tên kia hết lần này tới lần khác lại tăng giá, 1 ức 2.000 vạn. T. Tất cả mọi người hít một hơi, không ai dám tiếp tục ra giá, người này tài đại khí thô, mấu chốt là có quyết đoán, dám cùng phủ chủ phủ đối nghịch, đã không phải là vấn đề tiền. Ha ha ha, tốt lâu không người nào dám dạng này, 2 ức. Nếu như các hạ cần, cứ việc tăng giá. Số 1 phòng khách quý bên trong truyền ra cười to, mà cười âm thanh bên trong tràn ngập nộ khí, lập tức được giá cả tăng lên tới 2 ức, sợ ngây người tất cả mọi người, bao quát chủ trì bán đấu giá Tuyết Oanh Oánh, một trái tim bịch bịch nhảy loạn. Các ngươi ngạo Lai Châu chính là như thế đại khách. Tốt, bản tọa liền xuất 210 triệu, không vì cái gì khác, liền vì một bộ mặt. Tất cả mọi người cho rằng phủ chủ phủ sẽ thắng lợi, thế nhưng là người kia nói ra một phen làm cho người trợn mắt hốc mồm nói tới. Trong này đã bao hàm hai cái ý tứ, thứ nhất, người này không phải ngạo Lai Châu người, thứ hai, người ta không thiếu tiền, hoa 210 triệu, chính là vì một bộ mặt. Người này đến cùng là ai? Phong Ất Mặc hứng thú, trước đây, hắn bất quá là nhìn ra người kia là một cái tuổi trẻ tu sĩ, nhưng lại có hợp thể sơ kỳ tu vi, bằng chừng ấy tuổi liền có như thế tu vi, hiển nhiên không phải người bình thường, chắc là cái nào đại tông môn, thế gia đệ tử. Bây giờ xem ra, tựa như không đồng dạng, dám dạng này cùng ngày mình phủ chủ phủ người kêu tên, cũng không phải tông môn tầm thường, thế gia đệ tử. Tại số 1 phòng khách quý bên trong, ngồi tại 3 người, một cái là lời mới vừa nói người trẻ tuổi, nhìn niên kỷ bất quá là hơn 30 tuổi, bất quá nhưng lại có luyện hư trung kỳ tu vi, một cái khác là thiếu nữ xinh đẹp, mắt to xinh đẹp nhìn quanh lưu ly, 10 phần linh động, lúc này kinh ngạc nới rộng ra môi anh đảo. Đại ca, người này là ai? Lớn lối như thế. Thiếu nữ mở miệng hỏi. Bị tức toàn thân phát run người trẻ tuổi không biết nói cái gì cho phải, vừa muốn tiếp tục tăng giá, bị bên cạnh một cái lao giả ngăn cản. Đại công tử, chớ động khí. Một bộ cấp 8 yêu thú cấp thấp hài cốt, 200 triệu giá cả đã vượt qua thực tế giá cả, không cần thiết cùng tên kia hờn dỗi. Nếu như đại công tử thật muốn, chờ người kia đấu giá được tay, chúng ta lại thu thập người này. Chẳng phải là không tốn một khối nguyên thạch, bảo bối liền đến tay. Chương 182, đấu giá xung đột. Đại công tử được nghe, lập tức mặt mày hớn hở, tán thưởng nói, hay là mai lão ngươi thông minh, cứ làm như thế, hừ, bản công tử muốn để hắn mất cả trì lẫn trải. Vị này đại công tử không phải người bên ngoài, chính là ngày mình phủ chủ ma bản lâu nhi tử Tê Dại Hồng, cái kia xinh đẹp thiếu nữ thì là muội muội của hắn Tê Dại Phương Phương. Nghe nói Bách Luyện Đường có cấp 8 yêu thú hài cốt bán ra, liền chạy đến tham gia náo nhiệt, vốn cho rằng ỷ vào phủ chủ tên tuổi, nhẹ nhõm liền có thể lấy xuống cấp 8 yêu thú hài cốt, đưa cho phụ thân làm thọ đản lễ vật, ai ngờ bị một cái mắt không mở ra hỏa thiệt hồ, tức giận trong lòng, nếu như không phải ra. Giao có phần nghiêm, đã sớm động thủ. Trên đài Tuyết Oánh Oánh gặp số 1 phòng khách quý đại công tử không còn tăng giá, thở dài một hơi. Nàng mặc dù nghĩ đánh ra giá tiền cao hơn, nhưng cũng không muốn nháo ra chuyện tới. Vị này khách quý ra giá 210 triệu, còn có hay không cao hơn rồi, 210 triệu, một lần, 210 triệu hai lần, 2 ức không đợi nàng nói ra lần thứ 3, Phong Ất Mặc đột nhiên mở miệng, 2 ức 5 ngàn vạn. Soạn. Hiện trường lập tức sôi trào, phía dưới tu sĩ vậy mà tất cả đều kêu lên hào đến, bởi vì bọn hắn biết, người kia không phải ngạo Lai Châu. Vậy mà sinh ra cùng chung mối thù cảm xúc, bọn hắn không có tiền ra mặt, có người thay bọn hắn ra mặt, tự nhiên dẫn tới âm thanh ủng hộ âm. Liền ngay cả đại công tử Tê Dại Hồng cũng cười vỗ tay, tán thưởng không thôi, tốt, phi thường tốt, không nghĩ tới còn có người có như thế quyết đoán. Tê Dại Phương Phương nhìn về phía ba số 13 phòng khách quý, chỉ là mỗi một ở giữa phòng khách quý đều bị cách ly thần thức vật liệu trang trí, không nhìn thấy tình huống bên trong. Đại ca, người này là ai? Tê Dại Phương Phương tò mò hỏi. Tê Dại Hồng hưng phấn sờ lên đầu, quản hắn là ai, có thể làm cho người kia kinh ngạc, bản công tử chính là cao hứng. Quả nhiên, tại Phong Ất Mặc báo giá về sau, cái kia khách quý trong phòng truyền đến nổi trận lôi đình gầm thét, tiểu tử, ngươi dám cùng bản tọa đối nghịch. Tốt, tốt, phi thường tốt, bản tọa xuất 300 triệu. Hắn lập tức tăng 5.000 vạn, thế nhưng là chờ đến lại là hời hợt người thắng. Nói nhảm, Phong Ất Mặc đã lấy đại trí nhãn quan soi sáng trong đầu của hắn ý nghĩ, chỉ cần Phong Ất Mặc bên này tăng giá nữa, hắn liền từ bỏ. Phong Ất Mặc bất quá là vì nhiều bán một chút nguyên thạch mà thôi, đây chính là đồ vật của mình, huống chi nhiều bán 5.000 vạn nguyên thạch, không ít, hắn thỏa mãn. Ngươi người kia buồn bực kém chút thổ huyết, một bộ cấp 8 yêu thú hài cốt, làm sao cũng không đáng 300 triệu lần phẩm nguyên thạch ra. Tuyết oánh oánh nghe tay đều run run, 300 triệu, trời ạ, đây chính là giá trên trời, còn không có gì bảo vật đánh ra 300 triệu giá tiền đâu, mặc dù lần này là nghĩa đợp, bất quá có thể tự mình chủ trì 300 triệu thương phẩm đấu giá, cũng đáng. 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu lần thứ ba, thành giao. Tuyết oánh oánh sợ người kia đổi ý, liên tiếp báo ra 3 lần, lạc chủ ý thành giao. Nàng ổn định một chút cảm xúc, vung tay lên, trong phòng đấu giá ở giữa tuyển quái màn sân khấu bên trên xuất hiện một bộ to lớn hài cốt hình chiếu. Đây là một bộ dài 7-18 trượng to lớn yêu thú hài cốt, mà lại hẳn là cấp 8 giá cao yêu thú bá vương ngạc hài cốt. Mọi người đều biết, bá vương ngạc có được cổ thú huyết mạch, có thể nói là lục địa, trong sông bá chủ, coi như 3 tên đại thừa kỳ tu sĩ liên thủ, cũng không phải đối thủ. Cái đó lợi hại nhất là răng cùng cái đuôi, nếu như bị cái đuôi của nó quét trúng, đại thừa hậu kỳ tu sĩ đều sẽ thụ thương. Mà lại, trải qua tệ cửa hàng kinh nghiệm phong phú ước định sư kháng nghiệm, cỗ này bá vương ngạc không chỉ 10 phần hoàn chỉnh, còn bảo lưu lại một tia yêu hồn. Hả? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bảo tồn dưới yêu hồn hài cốt cùng vô hồn hài cốt thế nhưng là hai cái ý tứ, cái trước hoàn toàn có thể luyện chế thành khôi lỗi thú. Thật giống như chăn nuôi một đầu linh sủng, có thể chủ động công kích, mà vô hồn hài cốt nhiều nhất chính là một bộ tử vật khôi lỗi, bằng vào thần thức chỉ huy động tác. Phong Ất Mặc tại giao ra cỗ hài cốt này thời điểm, cũng phát hiện yếu ớt yêu hồn, lúc đầu hắn là tại thôn vệ bản nguyên thời điểm muốn dùng ngưng hồn tháp thu lại, về sau kia yêu hồn chuyển ra cầu xin tha thứ cảm xúc, tâm hắn mềm nhũn, cũng liền từ bỏ. Cỗ này bá vương ngạc hài cốt giá quy định 100 triệu, hiện tại bắt đầu ra giá. Một ước 2.000 vạn, 130 triệu. Tăng giá âm thanh liên tiếp, rất nhanh liền đã tăng tới 2 ước, Tê Dại Hồng đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp ra giá 2 ước 5.000 vạn. Thế nhưng là giá tiền của hắn rất nhanh liền bị dìm ngập, đặc biệt là tên kia, giá cả ra được 330 triệu. Phong Ất Mặc cười, lần này, hắn không có báo giá, ngồi đợi lấy tiền. 400 triệu. Tê Dại Hồng đột nhiên ra tăng thanh âm, hiện trường lập tức tất cả đều yên tĩnh trở lại. Lúc đầu giá cả đến 330 triệu, ra giá người liền không có mấy cái, thế nhưng là bị Tê Dại Hồng đột nhiên thêm đến 400 triệu, tất cả mọi người đều lắc đầu, nếu bàn về tài lực, ai có thể so ra mà vượt phủ chủ. Tê Dại Hồng đắc ý nhìn xem Tịch Liêu Y mắng đám người, âm thầm đắc ý, lần này nhưng làm bọn hắn tất cả đều chấn trụ đi, ai ngờ cái kia chán ghét thanh âm lại vang lên, 410 triệu. Hiện trường xôn xao, khá lắm. Trên thân người này mang theo nhiều ít nguyên thạch à, mới vừa rồi là 300 triệu, hiện tại lại là 410 triệu, giống như trước đó cũng mua không ít thứ, hiện trường không ít người trong mắt đều toát ra vẻ tham lam. Tê Dại Hồng bị tức ngây dại, đỏ bừng cả khuôn mặt, hung tợn nói, Mai lão, giết hắn cho ta, giết hắn. Trong mắt hắn, cái kia không biết tốt xấu ra hỏa đã là một người chết. Vâng. Đại công tử xin yên tâm. Chúng ta ngày mình phủ là sẽ không cho phép miệt thị phủ uy người xuống tới. Mai Lão chắc chắn nói, tràn đầy sắc khí. Cuối cùng, hay là người kia lấy 410 triệu giá cả mua bá vương ngạc hải cốt. Chờ đấu giá hội kết thúc, Phong Ất Mặc đi vào nội đường, chờ đợi Đường Duyệt đại trưởng quỹ. Tiểu huynh đệ, chúc mừng à, không nghĩ tới lần này đấu giá vậy mà như thế thành công. Đây là tất cả tiền hàng, tổng cộng là 1 tỷ 6 ngàn vạn. Toàn bộ quy ra thành thượng phẩm nguyên thạch, về phần tiểu huynh đệ nói cực phẩm nguyên thạch, còn không có. Đường Duyệt cười rạng rỡ xuất hiện, mặc dù lần này là nghĩa đập, bất quá lại làm cho Bách Luyện Đường tên tuổi truyền khắp toàn bộ ngày mình phủ, thậm chí xung quanh mấy cái phủ cũng đều biết. Phong Ất Mặc nhìn cũng không nhìn thu nhận chữ vật, cười hì hì nói, đường trưởng quỹ cùng vui, lần này hợp tác ta thu lợi ngươi thu tên, hợp lại chính là được cả danh và lợi, hy vọng lần tiếp theo hợp tác vui vẻ, cáo tử. Phong Ất Mặc làm việc không dây dưa dài dòng, đứng dậy ôm quyền, rời đi Bách Luyện Đường. Mặc dù hắn là người đi ra sau cùng, thế nhưng là Phong Ất Mặc thẳng đến bất tỉnh ngày cửa thành đông mà đi, không chỉ là hắn, các lộ nhân mã đều chạy đông môn mà đi, bởi vì cái kia người mang trọng bảo ra hỏa chính là từ đông môn tới, Tê Dại Hồng sớm đã không dằn nổi đi theo, kế hoạch tốt, chỉ cần vừa ra thành, liền động thủ. Rất nhiều dự định xem náo nhiệt, nhặt nhạnh chỗ tốt người cũng đều top 5 top 3 đi theo, đều cảm thấy có trò hay để nhìn. Phong Ất Mặc có thể nhìn thấu tấm kia của người trẻ tuổi tu vi là hợp thể sơ kỳ, người bên ngoài lại không thể. Chương 183, hai kiện đạo khí. Chỉ thấy Tê Dại Hồng đi vào cửa thành đông, đã có 7-8 cái tu sĩ chờ đã lâu, bọn hắn đều là luyện hư kỳ tu sĩ, 2 tên hậu kỳ, 3 tên trung kỳ, 3 tên sơ kỳ, thực lực không yếu. Mà Mai Lão thì là luyện hư đỉnh phong, trên lệch nửa bước liền tiến vào hợp thể kỳ, khổng lồ như thế đội hình, tại Tê Dại Hồng xem ra, người kia nhất định dễ như trở bàn tay. Mà đi ở trước nhất ra hỏa tựa hồ không có cảm thấy được nguy hiểm, chậm ung dung tiến lên, ra đông môn hơn 120 dặm, Tê Dại Hồng liền không kịp chờ đợi vung tay lên, một đám thủ hạ liền xông tới, được tu sĩ trẻ tuổi vây vào giữa. Tiểu tử, thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra bảo vật, bản công tử lưu ngươi một bộ toàn thây. Tê Dại Hồng đẩy ra trước người một thủ hạ, vênh vang đắc y đi vào tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, quắc. Tu sĩ trẻ tuổi nhe răng cười một tiếng, nhìn một chút Tê Dại Hồng bọn người, lại nhìn một chút theo tới mấy trăm tu sĩ, nói, liền các ngươi những này rắc rưởi, cũng dám động ta. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Tê Dại Hồng sững sờ, trong lòng tự nhủ ngươi có phải hay không đốc. Chúng ta nhiều người như vậy, thu thập ngươi còn không cùng chơi giống như. Bất quá, hắn nghe tu sĩ trẻ tuổi gọi mình là rắc rưởi, giận tí mặt, Mai Lão, đậu thủ, đừng đánh chết, lưu một hơi. Vâng, đại công tử. Mai Lão lên tiếng, một trường liền chụp về phía tu sĩ trẻ tuổi. Hắn thấy, tu sĩ trẻ tuổi coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể nào là đối thủ của mình, phải biết, mình đã là luyện hư đỉnh phong, không bao lâu liền có thể xung kích hợp thể kỳ, trở thành hợp thể tu sĩ, nói không chừng năng làm một cái phủ chủ đương đương, cũng liền thỏa mãn, phủ chủ thân phận đủ để được cấm hậu nhân. Ngay tại Mai Lão làm lấy phủ chủ mộng thời điểm, vốn nên một con cừu non ra hỏa đột nhiên lộ ra nanh vuốt dữ tợn, cường đại uy nghiêm phát ra, được Mai Lão đánh bay ra ngoài, không chỉ là hắn, súng lại tại tu sĩ trẻ tuổi chung quanh tu sĩ toàn bộ bay ngã ra ngoài, từng cái phun máu. Hợp thể sơ kỳ. Tê Dại Hồng trợn mắt hốt mồm, không đợi tránh né, tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện tại hắn đối diện, một khi liền tóm lấy hắn cổ, đem hắn xách tới giữa không trung, khuôn mặt đỏ lên. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, còn muốn ăn cướp lão tử, thật là xuống án. Tu sĩ trẻ tuổi trên tay tăng lớn lực lượng, Tê Dại Hồng cảm giác mình sắp hít thở không thông, bị hù hồn bất phụ thể, lại ngoài mạnh trong yếu nói, hôn đản, ngươi biết bản công tử là ai? Người nào không? Ngày mình phủ chủ, Tê Dại bản lâu là ta, cha ta, thức thời tranh thủ thời gian buông tay. Tu sĩ trẻ tuổi có chút tức giận, đến lúc này, tiểu tử này còn dám như thế tự đại, cuồng vọng, thứ không biết chết sống, tay trái một chưởng đánh vào Tê Dại Hồng trên đan điền, hắn kêu thảm một tiếng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, gào thét nói, ngươi phế đi tu vi của ta. Xa xa Tê Dại phương đã sớm sợ choáng váng, đại ca bị bắt. Mai Lão bọn người thụ thương, tiếp lấy đại ca bị phế tu vi, quá nhanh, để nàng căn bản không có thời gian biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá, nàng cũng may biết phát ra xin giúp đỡ tín hiệu, khoát tay, một đạo âm thanh tin tức phi kiếm liền bay về phía bất tỉnh ngày thành. Vung ra đại công tử. Nghe được Tê Dại Hồng kêu thảm, Mai Lão bọn người vừa kinh vừa sợ, nếu như đại công tử có cái gì không hay xảy ra, phủ chủ đại nhân chắc chắn sẽ không tha mình. Thế là không để ý thương thế nhao nhao phi thân nhào về phía tu sĩ trẻ tuổi. Siêu. Tu sĩ trẻ tuổi vung tay lên, một đạo hồng quang từ tay phải bay ra, vòng quanh thân dạo qua một vòng, vừa mới đánh tới Mai Lão chờ tu sĩ binh khí trong tay đứt thành hai đoạn, mà lại, đều đưa tay che yết hầu, con mắt hướng ra phía ngoài nhô lên, tràn ngập sợ hãi, giữa ngón tay máu tươi phun tung tóe mà xuất, căn bản ngăn không được. Phong Ất Mặc thấy rõ. Đó là một thanh chỉ có dài hơn thước phi kiếm màu đỏ, tốc độ cực nhanh, lại 10 phần sắc bén, lập tức liền chặt đứt 9 kiện pháp bảo, cắt đứt Mai Lão cổ họng của bọn hắn. Không đợi Mai Lão bọn người lấy ra linh đan chữa thương, kia về sau bên trong phun ra máu tươi đột nhiên bốc cháy lên, êm đẹp nhục thân bao phủ tại trong biển lửa, trong khoảnh khắc, liền biến thành tro tàn. Chỉ có Mai lão cùng hai tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh trốn vào không trung, có thể tránh thoát biển lửa, còn sót lại nhau nhau mất mạng. Nơi xa vây xem, dự định nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốt mồm, run run rẩy rẩy, liền chạy trốn đều quên. Thật là lợi hại binh khí. Phong Ất Mặc âm thầm kinh hãi, mặc dù mình cũng có thể lập tức giết chết hơn 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, lại không cách nào làm được như thế tinh diệu. Là ai là gan lớn như vậy, dám chạy đến ta ngày mình phủ nháo sự. Hỏa diễm vừa mới dập tắt, giữa không trung vang lên như tiếng sấm thanh âm, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện, hung tợn nhìn chằm chằm tu sĩ trẻ tuổi, trên người uy thế đổ xuống mà ra, hướng tu sĩ trẻ tuổi bức bách mà đi. Trẻ tuổi tu sĩ tựa hồ đã sớm ngờ tới Tê Dại Bản Lâu sẽ có như thế một tay, bả vai lắc một cái, một kiện màu vàng bắt tròn bay đến đỉnh đầu hắn, tản mát ra một mảnh hoàng quang, đem hắn cùng Tê Dại Hồng gắn vào hoàng quang bên trong, ngăn cản được Tê Dại Bản Lâu uy thế cường đại, không chút nào dao động. Lại là một kiện đạo khí. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, trước đây phi kiếm màu đỏ chính là một khi đạo khí, không nghĩ tới màu vàng bắt tròn cũng là đạo khí, cách mấy trăm trượng. Cũng có thể cảm giác được đạo tắc lực lượng, 10 phần nhẹ nhõm ngăn lại hợp thể trung kỳ tu sĩ uy thế. Tê Dại Bản Lâu đồng dạng 10 phần chấn kinh, hắn đường đường phụ chủ, cũng mới hao hết thiên tân vạn khổ làm ra một kiện đạo khí mà thôi, sao người tuổi trẻ trước mắt liền có được 2 kiện. Ánh mắt tham lam không chút kiêng kỵ tại 2 kiện đạo khí bên trên qua lại liếc nhìn. Bất quá Tê Dại Bản Lâu không đốc, người trước mắt trẻ tuổi như vậy, liền có được hợp thể sơ kỳ tu vi. Tất nhiên không phải tầm thường nhân gia đệ tử, nói, tiểu tử, xưng tên ra. Có lẽ bản tọa cùng đại nhân nhà ngươi quen biết đâu. Tu sĩ trẻ tuổi điếu môi, nói, Tê Dại Bản Lâu, không cho mình trên mặt rắt vàng, ngươi còn chưa đủ tư cách kết bạn bản tông trưởng lão, cấp tông chủ sách dạy cũng không xứng. Tê Dại Bản Lâu giận tí mặt, cho dù hắn có chỗ kiêng kỵ thân phận của người trẻ tuổi, thế nhưng là cũng không thể dễ dàng tha thứ miệt thị như vậy. Con ngón búng ra, một cây búa to thoáng hiện, đối người trẻ tuổi trên đỉnh đầu màu vàng bắt tròn bổ tới. Thật là cuồng vọng ra hỏa, bản tọa liền thay đại nhân nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút. Miệng thảo luận là giáo huấn, thế nhưng là kia cự phủ nên phong biến thành hơn 30 trượng lớn nhỏ, thế đi cương mãnh, rất có được người trẻ tuổi chém thành 2 khúc tình thế, rõ ràng là muốn người tuổi trẻ mạng nhỏ. Người trẻ tuổi đem mặt trầm xuống, quắc, Tê Dại Bản Lâu. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, liền để ngươi xem một chút ta thủ đoạn. Tật! Hắn ngón trỏ trái ngón giữa khép lại, hướng cự phủ một điểm, phi kiếm màu đỏ bá biến mất, trong nháy mắt đi vào cự phủ phía trên, lấy lớn hơn 1 xích tiểu nhân thân thể và chạm tại hơn 30 trượng cự phủ phía trên, liền nghe oanh. Một tiếng, cực phẩm cổ bảo cự phủ biến thành vô số mảnh vỡ, văng tứ phía. Tê Dại Bản Lâu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn vốn cho rằng có thể lấy hợp thể trung kỳ tu vi đền bù binh khí bên trên không đủ, ai ngờ không chịu nổi một kích, chẳng lẽ lại ngày mình phủ mặt mũi liền ngã xuống trên mặt đất. Vừa quan tâm, Tê Dại Bản Lâu tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, một khi màu lam cung xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời còn có tam trích màu lam mũi tên, mỗi một chi đều phát ra cường đại nguyên lực, giống như sống tới đồng dạng. Chương 184, băng phách liệt không tiễn. Đây cung tên là Băng Phách Liệt Thiên Cung, chính là Tê Dại Bản Lâu đạt được trung phẩm đạo khí. Tê Dại Bản Lâu dương cung cái tên, mũi tên đối tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi giật mình, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn từ màu lam cung tiễn bên trên cảm nhận được một cấu nguy cơ, vội vàng quát, dừng tay, ta chính là Linh Tiêu Cung hoạch tâm đệ tử Chu Chí Văn, ngươi dám đả thương ta. Linh Tiêu Cung. Tê Dại Bản Lâu sững sờ. Toàn bộ tiểu hoàn giới cũng không có Linh Tiêu Cung cái này tông môn, chẳng lẽ không có danh tiếng gì môn phái nhỏ. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, đầu hoanh một chút, một mảnh trống không, phía sau lưng vèo một cái, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, ngươi là Lăng Tiêu giới Linh Tiêu Cung đệ tử. Nhưng có bằng chứng, tu sĩ trẻ tuổi Chu Chí Văn gặp Tê Dại Bản Lâu không có bán tên, thở dài một hơi, tay trái vung lên, ném ra ngoài một viên ngọc bội, có ngọc bội làm chứng. Xa xa Phong Ất Mặc trong lòng lại nhấc lên sóng biển ngập trời, khi hắn nghe được Linh Tiêu Cung 3 chữ, liền nghĩ tới mang theo Lăng Tiêu chữ ngọc bội, chờ Chu Chí Văn ném ra ngoài ngọc bội về sau, Phong Ất Mặc liền phát hiện cùng mình giống nhau như lúc. Chờ Tê Dại Bản nhìn lâu rõ ràng ngọc bội về sau, sắc mặt trắng bệch, kém chút không có ngã sấp xuống, đem trong tay ngọc bội ném đi, vội vàng thu hồi màu làm cung tiễn, hướng Chu Chí Văn không người thi lễ, thật xin lỗi, là tiểu nhi vô lễ trước đây, lão hủ cũng hồ đồ rồi, quân tử như giết con, công tử giáo huấn tốt, để lão hủ hoàn toàn tỉnh ngộ, lão hủ còn muốn đa tạ công tử đó ha ha ha. Tê Dại Bản Lâu cười tựa như là vịt được bị bóp lấy cuống họng, mười phần khó nghe. Tê Dại Phương Phương bọn người tất cả đều bị đột nhiên chuyển biến phủ chủ làm ngộng, gia hỏa này không chỉ giết mấy người, còn phế bỏ ca ca tu vi, phụ thân sao có thể dễ dàng tha thứ. Ừ, ngươi biết liền tốt. Coi như chúng ta Linh Tiêu Cung cũng không có như thế cuồng bội gia hỏa, Tê Dại Bản Lâu, nhà của ngươi giáo chẳng ra sao cả a. Chu Chí Văn gặp Tê Dại Bản Lâu chịu thua, thu màu vàng bắt tròn đạo khí, được ngất đi Tê Dại Hồng vứt cho Tê Dại Bản Lâu. Tê Dại Bản Lâu đau thấu tim gan, nhi tử bị phế, làm cha sao có thể không đau lòng, thế nhưng là Linh Tiêu Cung quái vật khổng lồ này, coi như Ngạo Lai Châu, tiểu hoàn giới cũng không dám đắc tội, chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ phủ chủ. Công tử đến chúng ta tiểu hoàn giới, không biết cần làm chuyện gì. Nếu có cần tại hạ ra sức, xin cứ việc mở miệng, lão hủ không thể đổ cho người khác. Tê Dại Bản Lâu được nhi tử giao cho chạy tới tùy tùng, nịnh nọt mà hỏi. Bản công tử chuyến này là vì chúng ta Linh Tiêu Cung chiêu thu đệ tử tới, cách mỗi trăm năm, Linh Tiêu Cung đều sẽ đến cái khác linh giới chiêu thu đệ tử. Lần này đi vào tiểu hoàn giới cũng chỉ có một mình ta, dự định tuyển nhận 50 tên đệ tử. Bất quá đáng tiếc, các ngươi tiểu hoàn giới tu sĩ tư chất quá kém, căn bản không có vào mắt. Chu Chí Văn tùy tiện nói. Tê Dại Bản Lâu nghe Chu Chí Văn nói chỉ có hắn một người, trong lòng hơi động. Gặp Chu Chí Văn thu màu đỏ đoản kiếm đạo khí, lại nhìn một chút ngất đi nhi tử, ác hướng gan nửa đời, trong tay đột nhiên xuất hiện băng phách liệt thiên cung, ba mũi tên thể phát, bắn về phía Chu Chí Văn, chết đi. Hắn không chỉ muốn cho nhi tử báo thù, càng là ngấp nghé Chu Chí Văn hai kiện đạo khí bảo vật, còn có đập đến cấp 8 yêu thú hải cốt. Chuyện đột nhiên xảy ra, Chu Chí Văn làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn đê mi thuận nhãn Tê Dại Bản Lâu lại đột nhiên xuất thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nửa người lập tức trúng ba mũi tên. Ngay tại Chu Chí Văn mừng thầm, cho rằng Chu Chí Văn tất nhiên mất mạng thời điểm, Chu Chí Văn trên thân hiện ra một bộ áo giáp màu xanh, huỳnh quang lưu chuyển, đạo vận chi văn dập dờn, bộc phát ra một mảnh quang mang. Lao thất phu, dám đánh lén bản đại gia. Tại quang mang bên trong, chuyến gia gầm lên giận dữ, tiếp lấy phun ra một mảnh huyết quang, màu lam cùng màu đỏ xen lẫn, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Màu đỏ là Chu Chí Văn máu tươi, màu lam là băng phách liệt thiên tiễn hàn. Sau khi hạ xuống, Chu Chí Văn đã mất đi một đầu cánh tay, toàn thân đẫm máu, bị đông cứng ngưng tại một khối tảng băng bên trong. Tê Dại Bản Lâu trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới lấy thủ đoạn đánh lén, tăng thêm trung phẩm đạo khí, vậy mà không có oanh sát người này, thật sự là lợi hại. Kia áo giáp màu xanh hiển nhiên lại là một kiện phòng ngự đạo khí. Bất quá, người này bị băng phách chỗ đông cứng, liền thành mình vật trong bàn tay. Tê Dại Bản Lâu mừng rỡ như điên, bay người lên trước, liền có thu tảng băng. Ai ngờ thấy hoa mắt, một cái hán tử râu quai nón xuất hiện tại tảng băng bên cạnh. Siêu hắn nhe răng cười một tiếng, bắt lấy tảng băng liền biến mất vô tung vô ảnh. Để đờ cờ chuyện, Tê Dại Bản Lâu quá sợ hãi, vội vàng tản ra thần thức. Đáng tiếc phương viên vạn dặm đều không có hán tử râu quai nón cùng Chu Chí Văn ảnh tử. Tê Dại Bản Lâu vừa sợ vừa giận, tự mình ra tay công kích Linh Tiêu Cung đệ tử đã là tội chết, kết quả người không có giết chết, nếu như đào thoát, ngày mình phủ tất nhiên sẽ bị liên lụy, diệt phủ, liền ngay cả Ngạo Lai Châu đều không thể chôn vùi Linh Tiêu Cung lửa giận. Sắt! Tê Dại Bản Lâu nghiến răng nghiến lợi, các tùy tùng tự nhiên biết là có ý gì, đột nhiên xuất thủ, hướng ngốc ngơ ngác xem náo nhiệt các tu sĩ xuất thủ, lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh, máu chảy thành sông. Mấy trăm tu sĩ ở đâu là phủ chủ phủ hộ vệ đối thủ, một nén nhang thời gian, tất cả đều bị diệt sát, một tên cũng không để lại. Tê Dại Bản Lâu sắc mặt tâm trầm, bên này giết sạch người chứng kiến, còn lại chính là toàn lực truy nã hán tử dâu quai nón, tìm về trọng thương Chu Chí Văn, không phải, diệt môn, diệt phủ thai họa liền không xa. Bên ngoài hai vạn dặm, biến thành hán tử dâu quai nón phong ất mặc buông xuống tảng băng, mặc dù lấy nguyên khí hộ thể, thế nhưng là tay phải hay là đồng cứng, trung phẩm đạo khí kia uy lực bất phàm a. Trước đây, ngay tại Tê Dại Bản Lâu đột nhiên động thủ thời khắc, Phong Ất Mặc thừa dịp tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem Tê Dại Bản Lâu bọn hắn, thật nhanh xuất thủ đánh cho bất tỉnh trước mặt hán tử dâu quai nón, sau đó lấy điệu biến chi dịch hình thuật biến thành hán tử dâu quai nón dáng vẻ, tiếp lấy xuất thủ cứu đi Chu Chí Văn. Đương nhiên, hắn cứu Chu Chí Văn, cũng không phải là thật muốn cứu hắn, mà là thân phận của hắn, còn có rất nhiều bảo vật. Gặp phụ cận không có người, Phong Ất Mặc lại một lần nữa cầm lên tảng băng, lóe lên xuất hiện tại trong một cái sơn động, tại ngoài động bày ra linh cấm, dẫn theo Chu Chí Văn, tiến vào tu di trạc bên trong. Hứa Mục, Độc Lang, Tinh Vũ ngay tại rộng lớn mặt hồ đánh cá, treo thuyền, tiêu diêu tự tại, nhìn thấy Phong Ất Mặc xuất hiện, vội vàng cập bờ. Lão đại, ngươi làm một cái tảng băng làm gì, chớ không phải là muốn ở bên trong làm một tòa băng sơn. Độc Lang nhìn xem tảng băng, tò mò hỏi. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, được Độc Lang lay một bên, vừa muốn đánh nát tảng băng, được Chu Chí Văn phóng xuất, trong thân thể lưu cầu vòng truy phong kiếm đột nhiên tự động bay ra, dán tại tảng băng phía trên. Từ từ, tảng băng bước lên làm yên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan, lại bị lưu cầu vòng truy phong kiếm hấp thu. Phong Ất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, lưu cầu vòng truy phong kiếm mặc dù cấp bậc thấp, thế nhưng là bên trong có tiểu lam cái này khí linh, hắn thích nhất chính là cực hàn chi vật. Băng phách liệt không tiễn hàn khí chi âm chí lạnh, tự nhiên bị tiểu lam thanh lãi. Chờ lưu cầu vòng truy phong kiếm hút sạch tảng băng, Phong Ất Mặc ngạc nhiên phát hiện, lưu cầu vòng truy phong kiếm vậy mà tiến lên dai, tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Nguyên bản, hắn liền định tìm thời gian luyện chế lại một lần lưu cầu vòng truy phong kiếm. Chưa từng nghĩ, dưới cơ duyên xảo hợp tấn cấp, để Phong Ất Mặc nhìn thấy một loại khác tăng lên bọn nó cấp phương pháp. Chương 185, Tiên dẫn Ngọc Bội. Mà được phóng thích ra trọng thương Chu Chí Văn bộ dáng lại thay đổi, biến thành một cái xế chiều lão nhân bộ dáng, tóc bạc da mồi, không có trước đây tiêu sái. Phong Ất Mặc kinh ngạc, lấy đại trí nhãn quan chiếu, phát hiện cái dạng này cũng là Chu Chí Văn lúc đầu bộ dáng, liền hỏi, Chu Chí Văn, ngươi bây giờ dáng vẻ cùng trước đây dáng vẻ, cái nào là thật? Chu Chí Văn nhìn trước mắt tuổi trẻ tu sĩ, nhận ra là trên đấu giá hội cùng mình đối nghịch người, một vòng nhận chữ vật, liền muốn lấy linh đan chữa thương, ai ngờ thần thức căn bản vô dụng, pháp lực không cách nào điều động, trong lòng không khỏi kinh hãi. Phong Ất Mặc cười hắc hắc cười, khẽ vươn tay, Chu Chí Văn nhận chữ vật đã đến trong tay hắn, mà lại, Chu Chí Văn trên người áo giáp cũng chốc ra, biến thành một chồng, bay đến Phong Ất Mặc trong tay. Tại tu di trạc bên trong, hắn Phong Ất Mặc chính là chúa tể. Chu Chí Văn trợn mắt hốt mồm, gấp, nhào lên liền muốn cướp đoạt bảo vật của mình, bên cạnh Độc Lang cũng không làm, một cước, liền đem Chu Chí Văn đá ngã nhào một cái, xéo đi, dám quấy rối lao đại của chúng ta, chán sống. Chu Chí Văn khổ cực phát hiện, mình ở chỗ này biến thành người bình thường, mặc người chém giết. Phong Ất Mặc đã từ Chu Chí Văn trong đầu đọc được vật mình muốn, trong lòng cuồng hỉ, nguyên lai, hiện tại Chu Chí Văn mới thật sự là bộ dáng, người trẻ tuổi kia dáng vẻ bất quá là hắn biến hóa mà đến. Có thể lừa qua đại trí mắt biến hóa, cũng không là bình thường biến hóa, mà là thiên biến chi dịch hình thuật. Phong Ất Mặc ngay trước Chu Chí Văn trước mặt, nhẹ nhõm xóa đi hắn nhẫn chữ vật bên trên thần thức cấn ký, tìm được ghi lại thiên biến chi dịch hình thuật ngọc giản, cười ha ha. Chu Chí Văn giả nua khuôn mặt hiện trường kinh hãi cùng phẫn nộ biểu lộ, cũng không dám nói lung tung. Chờ Phong Ất Mặc cười đủ rồi, Chu Chí Văn mới nói, vị tiểu huynh đệ này, nếu như ngươi thả Lao Phu ra ngoài, Lao Phu sẽ đem ngươi đưa vào Linh Tiêu Cung. Chỉ cần ngươi tiến vào Linh Tiêu Cung, đừng nói chỉ là một cái ngày mình phủ, liền xem như Ngạo Lai Châu, đều phải xem ngươi sắc mặt làm việc. Hắn là muốn lấy mình thân phận đặc thủ, giữ lại một cái mạng. Phong Ất Mặc khinh miệt nhìn một chút hắn, lấy ra một viên ngọc bội, đúng là hắn rất nhiều năm trước tại Thiên Nguyệt trong đại lục đạt được, ước lượng, nói, không phải liền là một khối tiên dẫn ngọc bội sao, ta cũng có. Chu Chí Văn ngẩn ngơ, tưởng rằng mình trong nhận chứa đồ, không ngờ, Phong Ất Mặc trong tay hảo thuật lại lấy ra một khối, cơ hồ là giống nhau như lúc, hắn lập tức trợn tròn mắt. Sao, làm sao có thể? Chu Chí Văn không tin, đưa tay liền muốn đi bắt ngọc bội tiến hành so sánh. Nhưng Phong Ất Mặc sao có thể để hắn bắt được ngọc bội đó co rụt lại tay, ngọc bội liền biến mất. Nói một câu các ngươi Linh Tiêu Cung đi, cái đó là dạng gì tông môn? Thân phận của ngươi chính là Linh Tiêu Cung một phổ thông đệ tử A. Các ngươi tông môn môn chủ, trưởng lão đều là tu vi gì? Có bao nhiêu đệ tử? Phong Ất Mặc bắn liên thanh đặt câu hỏi. Chu Chí Văn cúi đầu, tới một cái cự không giao đại, bất quá, Phong Ất Mặc nhưng từ trong đầu của hắn, xem soi sáng muốn biết. Linh Tiêu Cung là một cái cực kỳ khổng lồ tông môn, linh giới xếp hạng thứ nhất Lăng Tiêu giới cũng là bởi vì Linh Tiêu Cung tồn tại mới mệnh danh. Nhưng có nói, toàn bộ Lăng Tiêu giới đều tại Linh Tiêu Cung trong khống chế, mặc dù Lăng Tiêu giới còn có rất nhiều môn phái nhỏ, thế nhưng là cùng Linh Tiêu Cung so ra, đơn giản không phải một cái cấp bậc, liền giống với một cái là đại thụ che trời, một cái khác là cỏ nhỏ. Linh Tiêu Cung tu sĩ tổng cộng có hơn 300 triệu, tu vi cao nhất chính là bán tiên, cũng xưng là lục địa chân tiên, là độ kiếp kỳ phía trên, tiên nhân phía dưới cấp bậc, coi là linh giới đỉnh tiêm tồn tại. Những này lục địa chân tiên là vũ hóa phi thăng, thành tiên thất bại nhưng không có vẫn lạc tu sĩ, thực lực cường đại, tuổi thọ kéo dài. Toàn bộ Linh Tiêu Cung tổng cộng có 8 vị lục địa chân tiên, vững vàng chiếm lấy ở linh giới vị trí thứ nhất. Cũng may Linh Tiêu Cung không phải 10 phần bá đạo, cũng không có xương bá linh giới dạ tâm, không phải, bằng vào bọn hắn thực lực, linh giới sẽ sớm đã bị bọn hắn chô thống nhất. Ngoại trừ 8 tên lục địa chân tiên bên ngoài, Linh Tiêu Cung có được độ kiếp kỳ viên mãn 29 người, độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ 108 người, độ kiếp trung kỳ tu sĩ 331 người, độ kiếp sơ kỳ 796 người. T. Phong Ất Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Linh Tiêu Cung cũng quá cường đại đi, tiểu hoàn giới tại trước mặt bọn hắn chính là một cái cặn bã a. Chính là bởi vì có được thực lực cường đại như vậy, 36 cái linh giới đều lấy Linh Tiêu Cung như thiên lôi sai đầu đánh đó, không dám ngỗ nghịch bọn hắn. Linh Tiêu Cung mỗi hơn 100 năm, liền sẽ phái ra đệ tử, đến từng cái linh giới tìm kiếm tư chất ưu tú người, thu được Linh Tiêu Cung môn hạ, tiến hành bồi dưỡng, đến bảo trì mới mẻ mà cường đại huyết dịch. Cái này tự cho là đúng Chu Chí Văn chính là được phái đến tiểu hoàn giới đệ tử, lúc đầu lấy tu vi của hắn, không có khả năng thu hoạch được nhiệm vụ này. Bởi vì mỗi một lần chọn lựa đệ tử, đều là mỹ xoa, từng cái linh giới tông môn vì để cho Linh Tiêu Cung sứ giả chọn chúng đệ tử của mình, đều dâng lên lễ vật. Đây chính là Chu Chí Văn vì cái gì như thế giàu có nguyên nhân. Hắn có thể tiếp được nhiệm vụ này, là bởi vì hắn một cái tộc thúc tại Linh Tiêu Cung ngoại môn làm một chấp sự, thông qua quan hệ, lấy được nhiệm vụ lần này. Ai có thể nghĩ, hắn đi vào tiểu hoàn giới về sau, tại Hưng Kinh Châu mấy cái châu. Chỉ cần lộ ra thân phận, liền lọt vào nhiệt tình khoản đãi, các châu tôn, phủ chủ đều đưa lên đại lượng lễ vật, kia màu vàng bắt tròn đạo khí chính là trong đó một tên châu tôn đưa cho hắn, mục đích là để con của hắn tiến vào Linh Tiêu Cung. Lòng tự tin bành trướng Chu Chí Văn lợi dụng thiên biến chi dịch hình thuật, biến thành công tử văn nhã, những phủ chủ kia ngoại trừ bảo vật bên ngoài, còn dâng lên mỹ nữ, càng làm cho hắn đắc ý quên hình. Vài ngày trước, hắn tình cờ biết được Bách Luyện Đường tiến hành đấu giá cấp 8 yêu thú hài cốt sự tình, liền muốn nắm bắt tới tay, cấp 8 yêu thú hài cốt, tại Linh Tiêu Cung cũng là bảo vật hiếm có, hắn là nghị công hiến cấp tộc thúc, lấy đáp tạ hắn dịu dắt tân tình. Thế nhưng là, nho nhỏ ngày mình phủ chủ cũng dám đánh lén hắn, cái này cũng chưa tính, còn có một cái càng thêm điên cuồng tiểu tử, nhốt hắn, càng là lấy ra một khối tiên dẫn ngọc bội. Cái gọi là tiên dẫn ngọc bội, là Linh Tiêu Cung tất cả ra ngoài giải quyết việc công đệ tử thân phận biểu tượng, nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải lên giao tông môn. Ngoài ra, nếu có người đạt được tiên dẫn ngọc bội, liền có thể nắm lấy này ngọc bội, trực tiếp tiến vào Linh Tiêu Cung, mà không cần thông qua khảo hạch. Biết rõ chân tướng, cũng biết Linh Tiêu Cung rất nhiều chuyện, cái này Chu Chí Văn cũng không có dùng, Phong Ất Mặc liền một bàn tay chụp chết hắn, ném cho Tu Di Trạc bên trong yêu thú ăn. Bất quá! Hắn hay là lưu lại một bình Chu Chí Văn tinh huyết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ Tu Di Trạc bên trong ra, Phong Ất Mặc thi triển hắn đủ thông, về tới bất tỉnh ngày thành, liền phát hiện toàn bộ thành thần hồn nát thần tính, toàn thành giới nghiêm, 4 cái cửa thành đều có trọng binh trấn giữ, kiểm tra ra vào người đi đường. Phong Ất Mặc cười cười, đường hoàng tiến vào thành nội, hắn còn có chuyện không có xử lý xong đâu. Đi vào Bách Luyện Đường, gặp được Đường Duyệt. A. Phong công tử, ngươi không cùng lấy bọn hắn đi ngoài thành sao? Đường Duyệt nhìn thấy xuất hiện Phong Ất Mặc hết sức kinh ngạc. Nàng nhận được tin tức, đi theo ra khỏi thành mấy trăm tu sĩ không một trở về, tất cả đều chết rồi. Nàng còn vì Phong Ất Mặc đáng tiếc đâu. Chương 186, giả mạo Chu Chí Văn. Cái gì ngoài thành sự tình? Từ các ngươi nơi này sau khi đi, ta liền về khách sạn, chuyện của bọn hắn ta cũng không cảm thấy hứng thú. Ta để ý là hỗn độn khí tức tin tức. Thế nào, có cái gì manh mối? Phong Ất Mặc giả bộ hồ đồ. Đường Duyệt kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc, nàng thế nhưng là đạt được báo cáo, Phong Ất Mặc ra khỏi thành, nhưng người ta không thừa nhận, mình cần gì cưỡng cầu đó bất quá mấy ngày, hỗn độn khí tức còn không có tin tức, nàng thở dài một hơi, nói, Phong huynh đệ, thiếp thân khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, cho dù có người biết hỗn độn khí tức, cũng sẽ không nói cho ngươi, đổi một góc độ, cho dù có người biết tin tức, hắn làm sao dám trắng trợn tới tìm ngươi. Nếu như ngươi đạt được tin tức, không nhận nợ đâu. Hắn vừa đến, liền sẽ tiết lộ thân phận, còn không phải sợ người khác nhớ thương sao. Phong Ất Mặc trầm ngâm một lát, cảm giác Đường Duyệt nói có đạo lý, nhân tiện nói, như vậy đi, Đường trưởng quỹ, ngươi sẽ giúp bận bịu tuyên bố một đầu tin tức, liền nói phàm là biết hỗn độn khí tức tin tức người, có thể đến các ngươi nơi này lưu lại tin tức, ta đi gặp bọn hắn, nếu như tin tức chuẩn xác, liền có thể cầm ta bằng chứng, đến các ngươi bách luyện đường lấy nguyên thạch. Lấy các ngươi bách luyện đường danh dự, bọn hắn sẽ không tin đi. Đường Duyệt cười khổ không thôi, nếu để cho một chút người hữu tâm biết, bách luyện đường thu được đại lượng có quan hệ hỗn độn khí tức tin tức, bách luyện đường chẳng phải là thành mục tiêu công kích. Phong Ất Mặc vua hót một cái, cũng nghĩ đến vấn đề này, nói, vẫn chưa được, làm sao bây giờ hảo đâu. Không bằng dạng này, nếu có người nói biết hỗn độn khí tức tin tức, để bọn hắn trực tiếp tới đồng nghiệp khách sạn tìm ta, bất quá ta thời gian không nhiều. Chỉ có thể chờ đợi 7 ngày, sau 7 ngày, ta liền sẽ rời đi. Còn thù lao, phiền phức Đường trưởng quỹ, nói cho bọn hắn, hiện tại là 150 triệu nguyên thạch. Hiện tại, Phong Ất Mặc thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, chỉ riêng Chu Chí Văn trong nhận chứa đồ nguyên thạch liền có mười mấy ức, còn không bao gồm các loại bảo vật. 150 triệu nguyên thạch. Đường Duyệt bị Phong Ất Mặc đại thủ bút sợ ngây người, trong lòng tự nhủ. Nếu như mình biết hỗn độn khí tức tin tức tốt biết bao nhiêu, trực tiếp đổi tiền. Từ bách luyện đường ra, Phong Ất Mặc về tới khách sạn lao bản đối với cái này hào phóng khách nhân 10 phần cung kính, sớm đã an bài hỏa kế thiêu tốt nước nóng, khách quan, mệt mỏi một ngày, tắm nước nóng, hảo hảo ngủ mở giấc. Phong Ất Mặc gật gật đầu, đa tạ lao bản, ngươi có lòng. Chờ bách luyện đường được tin tức truyền tới, tất cả mọi người chấn kinh, 150 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Đây là khái niệm gì? Mấy lời cũng xài không hết, nếu như dùng nguyên thạch tu luyện, chỉ sợ có thể đem một người đẩy lên luyện hư kỳ. Tin tức một chỗ, tất cả mọi người động viên, chỉ bất quá bị bất tỉnh ngày thành bầu không khí ngột ngạt ảnh hưởng. Phủ chủ trong phủ, Tê Dại Hồng nằm ở trên giường, đã tỉnh lại, sắc mặt xám trắng, ánh mắt đờ đẫn, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Tại bên giường, là một cái cao quý phu nhân, ngay tại không ngừng lau nước mắt. Hoành Nhi lệnh làm sao khổ như vậy, phủ chủ, ngươi nhưng phải vì Hoành Nhi báo thủ, không thể cứ tính như vậy. Phu nhân chính là Tê Dại Hồng mẹ đẻ, tự nhiên đau lòng nhi tử. Tê Dại Bản Lâu lúc này sứt đầu mẹ chán, đang vì bắt không được Chu Chí Văn mà lo lắng, nổi nóng, nghe được Tê Dại Hồng mẫu thân khóc sướt mướt, trong lòng càng thêm bực bội, quát lớn, đều tại ngươi, bình thường nuông chiều Hoành Nhi, để hắn không biết trời cao đất rộng, lần này không chỉ làm phế đi mình. Còn cho ngày mình phủ rước lấy phiền phức ngập trời, hừ. Phu nhân bị chửi ngẩn ngơ, cũng không khóc, nhảy chân, chỉ vào Tê Dại Bản Lâu cái mũi, máng, Tê Dại Bản Lâu, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Người ta khi dễ tới cửa, đem ngươi nhi tử phế đi, ngươi còn ở nơi này chỉ trích lao nương. Nếu như không phải mẹ ta ra ủng hộ ngươi, ngươi năng có địa vị hôm nay. Ngươi có thể lên làm phủ chủ. Ngươi Tê Dại Bản Lâu khí sắc mặt xanh xám. Hắn chỉ vào phu nhân, nói không ra lời, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi, bát phụ, không thể nói lý. Câu nói này nhưng làm phát bực Tê Dại Hồng mẫu thân, đuổi theo Tê Dại Bản Lâu chửi ầm lên, hoàn toàn hủy đi cao quý hình tượng. Đi vào thư phòng, cấm vệ quân thống lĩnh Lương Quần đã đợi chờ nửa ngày, nhìn thấy Tê Dại Bản Lâu cúi người hành lễ, phủ chủ đại nhân, toàn thành đã tìm khắp, căn bản không có cái kia hán tử dâu quay nón hạ lạc, cấm vệ quân ngay tại mở rộng phạm vi. Đã điều tra đến ngoài thành bên ngoài 300 dặm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tê Dại Bản Lâu tâm loạn như ma, càng phát phiền lòng, phất phất tay, để Lương Quần lui xuống. Ai, nếu để cho Chu Chí Văn đào thoát, toàn bộ ngày mình phủ khó giữ được a, nên làm cái gì? Tê Dại Bản Lâu cảm giác đầu của mình đều lớn rồi, chuyển hai vòng, không được, đến hiện tại liền chuẩn bị, để Phương Phương bọn hắn đi nhanh lên, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Ma phủ chủ. Hiện tại đã chậm. Ngay tại Tê Dại Bản Lâu dự định rời đi thư phòng thời điểm, một cái thanh âm đột ngột trong thư phòng vang lên, đem hắn giật nảy mình. Chờ hắn thấy rõ ràng người tới, sợ ngây người, nguyên lai là hắn đau khổ tìm kiếm Chu Chí Văn. Chỉ bất quá, lúc này Chu Chí Văn hoàn toàn khôi phục, nhìn không ra bất luận cái gì thương thế. Tê Dại Bản Lâu thứ nhất thời gian liền muốn động thủ, thế nhưng là, hắn không có động tác, bởi vì hắn biết, người ta Chu Chí Văn có thể đường hoàng xâm nhập thư phòng của mình, nhất định có chỗ ỷ vào, người này không phải người ngu, sẽ không ngốc ngốc chịu chết. Ha ha, ngươi rất thông minh nha, biết không thể động thủ, không phải ngươi người phủ chủ này phủ, liền bị san thành bình địa. Chu Chí Văn cười chỉ bên ngoài, Tê Dại Bản nhìn lâu đi, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tại bên ngoài thư phòng mặt trong viện, chiếu bật bật tụ tập trên dưới 100 con yêu thú, đại bộ phận là cấp 8. Vừa mới tới đại thống lĩnh sắc mặt trắng bệch bị hai con cấp 8 yêu thú chèn ép quỳ trên mặt đất, không dám vọng động. Hơn 100 đầu cấp 7, cấp 8 yêu thú, đủ để san bằng toàn bộ phủ chủ phủ. Công tử, ngươi đợi như thế nào? Muốn chém giết muốn dốc thịt cứ việc hướng ta đến, còn xin dơ cao đánh khẽ, thả người nhà của ta. Tê Dại Bản Lâu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặc dù không thực tế, hắn vẫn là phải làm vợ nhi tranh thủ một chút, trong lòng hắn. Còn có một tia chờ mong. Bởi vì, Chu Chí Văn đi lên không có thống hạ sát thủ, nói rõ có đường lùi. Quả nhiên, liền nghe Chu Chí Văn chậm rãi mở miệng, giết ngươi để làm gì? Chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì, ta phế bỏ ngươi công tử tu vi, ngươi thương ta một lần, chúng ta hòa nhau. Hả? Tê Dại Bản Lâu ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Chu Chí Văn tốt như vậy nói chuyện, đây không có khả năng a. Ha ha! Không có gì không có khả năng. Chu Chí Văn giống như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, cười nói, ta đi vào Ngạo Lai Châu, không có cái gì người quen biết, hy vọng ngươi có thể giúp ta xử lý mấy chuyện. À, tốt, còn xin công tử chỉ thị, tại hạ cảm kích công tử đại lượng, tất nhiên vì công tử xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tê Dại Bản Lâu hết sức kích động, liền vội vàng khom người đáp ứng, có thể sống, ai hy vọng chết đó có thể đánh đổi một số thứ. Liền đổi lấy toàn phủ trên dưới mấy ngàn người lệnh, đáng giá. Tốt, tính ngươi thức thời. Kiện thứ nhất, ta cần ngũ hành bản nguyên châu, băng bản nguyên châu. Thứ hai, ta cần cực phẩm nguyên thạch. Chương 187, cứu Liễu Nhược Mi. Tê Dại Bản Lâu rất cung kính đưa Chu Chí Văn rời đi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm may mắn, bản nguyên châu mặc dù chân quý, có thể không sánh bằng toàn bộ phủ chủ phủ thượng dưới mấy ngàn cái mạng. Hắn không dám thất lễ. Lập tức phân phó, tại ngày mình phủ cảnh nội vơ vét Chu Chí Văn nói lên các loại bảo vật. Trong lòng hắn, còn có cái ý nghĩ khác, chính là thật xinh đẹp hoàn thành Chu Chí Văn lời nhắn nhủ sự tình, dựng vào Linh Tiêu Cung đường dây này. Có Linh Tiêu Cung cái này núi rửa cường đại, châu tôn đều phải cấp mấy phần chút tình mọn. Thế là, ngày mình phủ tất cả mọi người động viên, mục đích cũng chỉ có một, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành Chu công tử nhiệm vụ. Chu Chí Văn dĩ nhiên chính là phong ất mặc giả mạo, hắn tới gặp Tê Dại Bản Lâu, có hai cái mục đích. Thứ nhất, mượn nhờ Tê Dại Bản Lâu thế lực, làm một chút mình cần bảo vật. Thứ hai, để Tê Dại Bản Lâu làm một người chứng. Một khi Linh Tiêu Cung người phát hiện thật Chu Chí Văn chết, liền sẽ đến điều tra, mà mình giả mạo Chu Chí Văn xuất hiện tại ngày mình phủ. Tất nhiên sẽ quấy nhiều Linh Tiêu Cung điều tra, lẫn lộn ánh mắt, cho mình sáng tạo càng nhiều thời gian. Tại về khách sạn trên đường, Phong Ất Mặc lặng lẽ cải biến dung mạo, biến trở về chính mình. Hắn sở dĩ không sợ lộ tẩy, là bởi vì hắn đã nắm giữ thiên biến chi dịch hình thuật, đồng thời lấy đoạt thiên hoán thể đại pháp hấp thu Chu Chí Văn tinh huyết, để trên người hắn tản mát ra Chu Chí Văn khí tức, đồng thời luyện hóa Chu Chí Văn bảo vật, ngoại trừ những cái kia yêu thú bên ngoài, cùng thật Chu Chí Văn không có khác nhau. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là chờ đợi hỗn độn khí tức tin tức. Kết quả, thời gian trôi qua 5 ngày, hỗn độn khí tức tin tức không có chờ đến, lại thấy được một cái muốn gặp, nhưng không có gặp người. Một ngày này, liền tại khách sạn lầu 2, nhìn thấy phía dưới hai bên đường tụ tập không ít người đi đường, chỉ trỏ, hắn nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một thất treo hồng treo xanh ngựa cao to, tại trên lưng ngựa ngồi tại cả người khoác mũ phượng khăn quàng vai mỹ lệ nữ tử, mặc dù che kín khăn cô dâu. Thế nhưng là Phong Ất Mặc một chút liền nhận ra kia là thật lâu chưa từng thấy qua Liễu Nhược Mi. Nếu như Liễu Nhược Mi mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Phong Ất Mặc cũng sẽ xem như không biết, không đi quấy rầy nàng về vui, thế nhưng là Liễu Nhược Mi toàn thân cứng ngắc, cả ngón tay đều không thể động đậy, mà lại, hắn lấy đại trí nhãn quan soi sáng Liễu Nhược Mi chân thực ý nghĩ, bái đường thời điểm, chính là nàng tự vận thời điểm. Như thế tình huống, Phong Ất Mặc có thể nào khoanh tay đứng nhìn, lăng không bay xuống, vừa vặn rơi vào Liễu Nhược Mi phía sau trên lưng ngựa, nhấc lên dây cương, phóng ngựa lao vùn vụt. Xuyệt xuyệt. Ngựa cao to buông ra bốn vó, tiễn bắn ra, thế nhưng là không đợi vọt ra hơn trăm trượng, mấy thân ảnh liền ngăn ở lập tức phía trước. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám cướp đi phó thành chủ đại nhân tiểu thiếp. Cầm đầu là một luyện hư trung kỳ tu sĩ, tựa hồ là đón dâu đội ngũ thống lĩnh. Phong Ất Mặc không có phản ứng hắn, đối Liễu Nhược Mi phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ, giải nàng trong thân thể linh cấm. Phong đại ca, là ngươi sao? Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Liễu Nhược Mi trăm mối cảm xúc nổn ngang, quay thân nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, không tin đây là sự thực. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nhẹ nhàng vô vô Liễu Nhược Mi bả vai, từ trong óc nàng đã biết, là phụ thân của nàng biết đắc tội Nhậm Hành Không, vì Liễu Vực Thành tương lai, tìm một cái chỗ dựa, liền đem Liễu Nhược Mi đưa cho bất tỉnh ngày thành phó thành chủ Đinh Lễ làm tiểu thiếp. Liễu Nhược Mi vốn là dự định đào tẩu, thế nhưng là nàng tu vi quá thấp, không có trốn bao xa liền đứng bắt lấy, trực tiếp áp giải đến bất tỉnh ngày thành tới. Nàng đặt quyết tâm, liền là chết, cũng sẽ không làm Đinh Lễ tiểu thiếp. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng có cái tiếc nuối, rốt cuộc không nhìn thấy Phong đại ca. Ai ngờ, trời có mắt rồi, để nàng đụng phải Phong Ất Mặc, đến bây giờ nàng đều coi là đang nằm mơ. Liễu Nhược Mi nhắm mắt lại, sợ vừa mở mắt, Phong Ất Mặc tựa như đồng bọt nước biến mất. Tu sĩ kia thấy Ất Mặc không đáp lời, còn ôm chặt phó thành chủ đại nhân ái thiếp, tức giận trong lòng, hôn đản, bản tọa nhìn ngươi là sống án. Siêu. Một kiện hắc sắc xiên trạng pháp bảo hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Phong Ất Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn, xa xa quyền trái đánh ra, không trung gợn sóng tạo nên, kia xiên trạng pháp bảo vừa mới bay lên, liền bị chấn thành mảnh vỡ, phốc phốc được tu sĩ bắn thành con nhím, bay ngược ra mấy chục trượng, đâm vào lấp kín tường viện phía trên. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây là pháp thuật gì thần thông? Bọn hắn làm sao biết, đây là Phong Ất Mặc võ đạo công phu, võ đế, thế nhưng là tương đương với đại thừa kỳ tu sĩ. Là ai dám bất tỉnh ngày thành náo sự? Không trung bóng người lắc lư, mặc một thân màu đỏ tân lang phục một người trống rông hạ xuống, người này bộ dáng vẫn còn có thể, chỉ bất qua xanh cả mặt, hốc mắt hám sâu, một bộ tiểu sắc quá độ dáng vẻ, nhìn thấy sắp qua cửa tiểu thiếp ghé vào một người trẻ tuổi trong ngực, giận tí mặt, người tới, cấp bản tọa giết đây một đôi cậu nam nữ. Nhưng mà, không đợi một đám thủ hạ sông đi lên, Phong Ất Mặc hợp thể kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót, miệng bên trong quát lớn, ta xem ai dám động thủ. Những người kia đều là luyện hư kỳ tu sĩ, còn có hóa thần kỳ, tại Phong Ất Mặc hợp thể kỳ uy áp dưới, đung đưa không ngừng, từng cái không khỏi kinh hãi, động cũng không dám động. Hà Tân Lang quan Đinh Lễ sợ choáng váng, phù phù quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, tiền, tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng. Phong Ất Mặc không đợi hắn nói xong, vung tay háo, cùng Phong đại làm, Đinh Lễ liền bị quát vô tung vô ảnh. Đám người nhao nhao tránh né, chờ Phong ngừng trần lạc, Phong Ất Mặc mang theo Liễu Nhược Mi biến mất vô tung vô ảnh. Bất tỉnh ngày thành bên ngoài 5.000 dặm, trên một vách núi treo leo, gió lay động Phong Ất Mặc màu xanh và áo, không nhúc nhích nhìn qua phương xa. Mà Liễu Nhược Mi liền đứng tại Phong Ất Mặc hậu phương, nhìn xem Phong Ất Mặc thẳng tắp thân thể, si ngốc ngẩn người. Lúc này, nàng sớm đã vứt hết hồng khăn cô dâu, ném đi mũ phượng, một đầu tóc xanh theo gió phất phới, để nàng mỹ lệ khuôn mặt càng phát ra động lòng người. Đồng nhiên, Liễu Nhược Mi tiến lên một bước, từ phía sau ôm chặt lấy Phong Ất Mặc, Phong đại ca, đừng lại bỏ xuống ta có được hay không. Từ hôm nay trở đi, ngươi vô luận đi đến nơi nào, như lông mày cũng theo tới chỗ đó, dù là làm một cái nha hoàn, hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày đều được, có được hay không. Nghe gần như cầu xin lời nói, Phong Ất Mặc trái tim tan nát rồi, hắn xoay người, nâng lên Liễu Nhược Mi tràn đầy nước mắt khuôn mặt, nghiêm túc nhìn chăm chú lên đôi mắt đẹp của nàng, nói, Phong đại ca thể, sẽ không còn vứt bỏ ngươi, ta sinh ngươi sinh, ta chết ngươi sống. Phong đại ca Liễu Nhược Mi vui đến phát khóc, thật chặt ôm Phong Ất Mặc, thật lâu không chịu buông tay. Hai người ảnh tử dưới ánh mặt trời, chậm rãi dài ra, tựa như pho tượng đứng lặng tại trên vách đá. Phong Ất Mặc một người về tới bất tỉnh ngày thành, hắn được Liễu Nhược Mi đưa vào tu di trạc bên trong. bên trong nguyên khí sung túc, thích hợp với nàng tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa còn có đại lượng linh đan, nguyên thạch cung cấp, còn có cảm ngộ điện cung cấp tu luyện thần thông. Tóm lại, sau này, Liễu Nhược Mi tu vi nghị không tăng lên cũng khó khăn. Huống chi, Liễu Nhược Mi chính là trời ban linh thể, tư chất chắc tuyệt, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 188, Hư không thú. Tình Vũ, Độc Lang, Hứa Mộc ba người gặp lão đại lại mang đến một cái nữ nhân xinh đẹp, ngầm hiểu, từng ngụm đại tẩu kêu, để Liễu Nhược Mi tâm hoa nộ phóng. Bất quá, làm Liễu Nhược Mi nhìn thấy chồng chất như sơn nguyên thạch, mấy trăm cấp 7, cấp 8 yêu thú, còn có rộng lớn thổ địa, sơn mạch, to lớn hồ nước, dòng sông, sợ ngây người, thẳng đến Phong Ất Mặc giải thích một phen, mới hiểu được, đây là Phong đại ca một kiện bảo vật không gian bên trong. Thái rung động, như thế lớn không gian bảo vật, nghe đều chưa nghe nói qua. Phong Ất Mặc truyền thụ Liễu Nhược Mi đoạt thiên hoán thể đại pháp còn có linh tê tâm kinh, giải quyết sát khí vấn đề, liền lại không nỗi lo về sau. Bây giờ, tại bất tỉnh ngày thành, Phong Ất Mặc tên tuổi tính nổi tiếng, một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi, cướp đi phó thành chủ Đinh Lễ tiểu thiếp, còn được phó thành chủ Đinh Lễ đánh bay ra ngoài, chấn kinh toàn thành. Đinh Lễ chịu nhục, tự nhiên tìm được phủ chủ Ma Bản Lâu, mình chó bị đánh, cái chủ nhân này làm sao cũng phải ra mặt không phải. Khi biết được Phong Ất Mặc về thành, tê dại Bản Lâu đã tìm được Phong Ất Mặc, thế nhưng là làm Phong Ất Mặc lấy ra mình linh tiêu cung tiên dẫn ngọc bội, tê dại Bản Lâu lập tức hiểu xỉu. Hắn coi là, Phong Ất Mặc là Chu Chí Văn đồng môn, khó trách Chu Chí Văn bảo trì không sợ hãi, một cái Chu Chí Văn đều không đối phó được, lại đến một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ, đơn giản. Chính là muốn diệt ngày mình phủ khúc nhạc dạo A. Thế là, tê dại Bản Lâu rất cung kính đưa lên hậu lễ, lui ra, sau khi trở về hung hăng mắng Đinh Lễ dừng lại. Bởi vì Phong Ất Mặc nói cho hắn biết, Liễu Nhược Mi chính là lần này linh tiêu cung chọn lựa ra đệ tử một trong. Cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đắc tội. Có lẽ bởi vì Phong Ất Mặc bày ra thực lực cường đại, đám người cũng đều tận mắt nhìn thấy phủ chủ phủ đối Phong Ất Mặc cung kính thái độ, Bách Luyện Đường cái thứ nhất tới bái phỏng. Ha ha, thiếp thân vẫn cho rằng tiểu huynh đệ không tầm thường, không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại, ấn lý thuyết hẳn là xưng hô ngài tiền bối Đường Duyệt cười rạng rỡ, cũng không đợi nàng nói xong, Phong Ất Mặc khoát tay áo, nói, Đường trưởng quỹ. Lời khách sáo liền không cần phải nói, chúng ta là quen biết đã lâu, ngươi hay là xưng hô ta tiểu huynh đệ là được, ta bảo ngươi Đường trưởng quỹ, gọi ta tiền bối, đều được ta gọi già rồi. Hi hi. Đường Duyệt che miệng mà cười, phong tình vạn chủng, tốt, liền theo tiểu huynh đệ. Đường trưởng quỹ lần này đến đây không biết có chuyện gì. Phong Ất Mặc uống một ngụm trà, hỏi. Đường Duyệt nghiêm sắc mặt, nói, tiểu huynh đệ bây giờ đã nổi danh, thanh danh lan xa. Thiếp thân coi là hẳn là đại lực tuyên truyền, chính là ngươi muốn hỗn độn khí tức tin tức, mượn nhờ thanh danh của ngươi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chuyện này liền từ chúng ta Bách Luyện Đường tới làm, như thế nào? Phong Ất Mặc cười cười, Bách Luyện Đường đây là muốn mượn nhờ thanh danh của mình lại đem thanh danh của bọn hắn thúc đẩy một bước, cái này hắn không ngại, mấu chốt là phải tìm tới hỗn độn khí tức tin tức. Tốt, liền theo Đường trưởng quỹ. Chờ Đường Duyệt sau khi đi. Phó thành chủ Đinh Lễ dẫn người đưa tới số lớn lễ vật, Phong Ất Mặc mặt không biểu tình, lưu lại lễ vật, phất tay đuổi rồi đuổi đi Đinh Lễ. Đây cũng không phải là hắn dọa dẫm bắt chẹt, mà là bọn hắn chủ động đưa tới cửa, không bạch không. Thời gian lại qua 2 ngày, trải qua Bách Luyện Đường trắng trợn tuyên truyền, Phong Ất Mặc tốn hao 150 triệu hạ phẩm nguyên thạch mua sắm hỗn độn khí tức tin tức điên truyền. Tất cả mọi người biết tin tức này, nhưng tìm đến Phong Ất Mặc người lại lắc đắc không có mấy. Tới 3 cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa nghe xong liền biết lôi kéo làm quen, căn bản nói gì không hiểu, bị Phong Ất Mặc đuổi ra ngoài. Đệ Tam Thiên, Phong Ất Mặc lấy Chu Chí Văn thân phận gặp Tê Dại Bản Lâu, thu hồi 3 viên hỏa bản Nguyên Châu, 2 viên mục bản Nguyên Châu, cái khắc kim, thủy, thổ bản Nguyên Châu mỗi cái một cái, mặt khác tăng thêm 2 viên băng bản Nguyên Châu, còn có cực phẩm Nguyên Thạch 3 viên. Những bảo vật này giá trị vượt qua 1 tỷ hạ phẩm Nguyên Thạch. Mặc dù Tê Dại Bản Lâu đau lòng, nhưng lại không thể không nỗ lực. Phong Ất Mặc cũng phát động Bách Luyện Đường giá cao sưu tập những này bản Nguyên Châu cùng cực phẩm Nguyên Thạch, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, căn bản cũng không có. Phong Ất Mặc dự định nếu như không còn hỗn độn khí tức tin tức, hắn liền rời đi bất tỉnh ngày thành. Kết quả, lại qua 2 ngày, vẫn là không có tin tức, Phong Ất Mặc đành phải thất vọng cùng Đường Duyệt cáo biệt, rời đi bất tỉnh ngày thành, thẳng đến Hỏa Vân Sơn Mạch mà đi. Bất quá, Phong Ất Mặc rời đi bất tỉnh ngày thành không lâu, liền phát hiện có người theo dõi mình, trong lòng cười lạnh, xem ra thật là có không biết tốt xấu người. Hắn cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, tốc độ không vội không chậm, lấy luyện hư hậu kỳ tốc độ, lăng không phi hành. Ra bất tỉnh ngày thành hơn 1.000 dặm, đằng sau người theo dõi tăng thêm tốc độ, vèo một cái, ngăn ở Phong Ất Mặc trước người. Phong Ất Mặc đang chờ nổi giận, đã thấy người đến là một cá thể hình mập mạp trung niên tu sĩ, tu vi bất quá là luyện hư trung kỳ, ấn lý thuyết, tu vi như vậy, không phải là ăn cướp. Hắn vội vàng lấy đại trí nhãn quan chiếu người kia, liền biết nguyên do. Ngươi là đến giao dịch hỗn độn khí tức tin tức. Phong Ất Mặc nhàn nhạt hỏi. Người tới xứng sở, tiếp lấy ôm quyền thi lễ, xin ra mắt tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc, không sai, vạn bối chính là đến trao đổi tin tức, không biết tiền bối trước đây nói tới còn tính hay không số. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, tự nhiên chắc chắn, chỉ cần tin tức của ngươi là thật là được. Bàng tử nhìn chung quanh, lấy ra một cái ngọc giản, ném qua đến, tiền bối, nơi này là tiền tổ mạo hiểm thời điểm lưu lại địa đồ ngọc giản. Bên trong ghi chép tình cờ xâm nhập một mảnh không gian vòng xoáy, ở nơi đó, phát hiện hỗn độn khí tức. Bất quá bởi vì nơi đó có hư không thú, hắn không dám xâm nhập, liền chạy về. Phong Ất Mặc tiếp nhận ngọc giản, thần thức rót vào trong đó, bên trong ghi chép một mảnh hư không địa đồ, không phải trên mặt đất, mà là tại bầu trời chỗ sâu, được xưng là hư không địa phương. Hư không, là đối cách xa mặt đất vượt qua 10 vạn trượng sau bầu trời xưng hô. Trong truyền thuyết có được kỳ dị bảo vật, còn có yêu thú lợi hại, nhưng cái kia yêu thú liền được xưng là hư không thú. Phong hiểm cùng thu hoạch cùng ở tại, phong hiểm càng cao, thu hoạch càng lớn, chỉ bất quá tiến vào hư không chí ít cần độ kiếp kỳ tu vi, nhục thân đến cường hãn, hoặc là có được cực kỳ cường đại phòng ngự bảo vật mới được, không phải, trong hư không cương phong liền sẽ muốn mạng nhỏ. Ngươi tổ tiên đi ra độ kiếp kỳ tu sĩ? Phong Ất Mặc hỏi. Bàng tử thần sắc thảm đạm. Thở dài một cái, nói, không sai, hơn 5.000 năm trước, tàng tổ phụ lấy độ kiếp sơ kỳ tu vi khắp nơi mạo hiểm, một lần trở về sau, liền rốt cuộc không có tin tức, bởi vậy gia tộc mới bắt đầu xuống dốc. Tiên bối, cái này hỗn độn khí tức tin tức thế nhưng là thật. Gặp bàn tử trông mong nhìn mình chằm chằm, Phong Ất Mặc gật gật đầu, lấy ra một cái nhẫn chữ vật vứt cho bàn tử, là thật, bên trong là 150 triệu hạ phẩm nguyên thạch, ngươi đi đi. Kêu bàng tử đại hỉ, luống cuống tay chân tiếp nhận nhận chữ vật, hướng Phong Ất Mặc thi lễ, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hư ảo, biến mất tại nguyên chỗ, lại là một loại lợi hại độ thuật. Phong Ất Mặc cũng minh bạch, người này chú ý cẩn thận, là sợ mình đổi ý, ăn cướp cùng hắn, bất đắc dĩ, lấy bí pháp bỏ chạy. Chương 189, Hỏa Vân Sơn Mạch. Ngay tại bàng tử biến mất về sau, Phong Ất Mặc bóp nát địa đồ ngọc giản, nhìn về phía nơi xa. Nói, đã chư vị đã tới, liền không trốn tránh tránh, hay là hiện thân đi. Tại trước người hắn 300 trượng bên ngoài một chỗ không có vật gì không trùng, nguyên khí một cơn chấn động, hiện lộ ra mấy cái thân ảnh, tổng cộng có 10 người, hợp thể kỳ tu sĩ 5 người, luyện hư hậu kỳ tu sĩ 5 người. Dẫn đầu lại là bách luyện đường nhị trưởng quỹ ngàn dư sáng, chỉ bất quá lúc này tu vi của hắn là hợp thể trung kỳ, là trong 10 người tu vi cao nhất. Thế nào? Ngàn trưởng quỹ cố ý chạy xa như vậy, là cho tại hạ tiễn đưa tới. Đối với ngàn dữ sáng xuất hiện, Phong Ất Mặc tựa hồ không hề thấy quái lạ, nhàn nhạt hỏi. Ngàn dữ sáng cười hắc hắc, vung tay lên, 10 người liền đem Phong Ất Mặc vây vào giữa. Tiểu huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tới, lão phu giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này là âm sát môn chấp pháp đường đại chấp sự Trúc Thành. Vị này là Quỷ Tân Tông ngoại môn trưởng Lão Ngưu Đức ghi chép, vị này là. Trải qua giới thiệu, trừ hắn ra 4 tên hợp thể kỳ tu sĩ, đều là 8 đại tông môn người. Phong Ất Mặc liền ôm quyền, nói, hành ngộ, không biết các vị ngăn cản tại hạ, có gì chỉ giáo. Hắc, đã ngươi như thế thức thời, chúng ta cũng liền rộng mở nói, chúng ta đối hỗn độn khí tức cũng hết sức tò mò, hy vọng tiểu huynh đệ ngươi được vừa rồi đạt được địa đồ ngọc giản đưa cho chúng ta một phần. Ngàn dữ sáng mặt dày vô sỉ nói. Ta hiểu được, các ngươi đã sớm biết kêu bản tử có quan hệ với hỗn độn khí tức tin tức, một là không biết thật giả, thứ hai, kiêng kỵ nhà bọn hắn đã từng xuất hiện độ kiếp kỳ lao tổ, không dám động thủ, liền mượn ta tìm kiếm hỗn độn khí tức cơ hội, để hắn tới tìm ta, nếu như ta nhận định tin tức là thật, các ngươi lại từ ta chỗ này đoạt lại đi, không chỉ không cần đến đắc tội độ kiếp kỳ lao tổ, còn tiết kiệm được một số lớn nguyên thạch, thật sự là giỏi tính toán, bội phủ. Phong Ất Mặc bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, nói. Ngàn Dữu Sáng bị Phong Ất Mặc gọi ra ý nghĩ, mặt mo đỏ ửng, không biết nói cái gì cho phải, bên cạnh hắn mọc ra một khuôn mặt ngựa ra hỏa không nhịn được, quắc, tiểu tử, đừng nói nhảm, vội vàng giao ra ngọc giản, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Phong Ất Mặc lại chỉ trên mặt đất ngọc giản mảnh vỡ, không có, ngọc giản đã nát, các ngươi hiện tại nhặt lên có lẽ còn đổi lội. Ngươi mặt ngựa tu sĩ bị tức nói không ra lời, mặt khác Quỷ Tấn Tông ngoại môn trưởng lao lớn tiếng nói, đừng nói nhảm, bắt hắn lại, thi triển siêu hồn thuật, biết tất cả mọi chuyện. Hắn đưa tới những người khác cộng minh, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, đối Phong Ất Mặc, thế nhưng là, Phong Ất Mặc nhoáng một cái, liền biến mất tại bọn hắn trước mắt, chờ bọn hắn xoay người, mới phát hiện bốn phía đứng đầy hơn 100 đầu cấp 7, cấp 8 yêu thú. Bọn hắn bị yêu thú bao vây. Ngàn Dữu Sáng đám người sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn hôn mê mất, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Không chờ bọn họ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đám yêu thú đã nhào tới, cắn xé, cào. 10 người ở đâu là hơn 100 yêu thú đối thủ, rất nhanh liền biến thành đám yêu thú thức ăn trong miệng, ngay cả xương cốt đều không có còn lại một khối. Phong Ất Mặc hài lòng thu nhẫn chữ vật cùng yêu thú, thẳng đến Hỏa Vân Sơn mạch mà đi. Vừa rồi, hắn lấy đại trí nhãn quan soi Ngàn Dữu Sáng nội tâm, biết việc này không có quan hệ gì với Đường Duyệt, là Ngàn Dữu Sáng che giấu tu vi, ẩn thân tại Bách Luyện Đường, dự định thừa cơ chim khách chiếm phượng tổ, chiếm Bách Luyện Đường. Phong Ất Mặc đối Đường Duyệt ấn tượng không sai, nếu như là nàng chủ sử sau màn, mặc dù có chỗ không bỏ, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Dựa theo đạo lý, hắn nhưng là giúp Đường Duyệt một đại ân, giải trừ Bách Luyện Đường nguy cơ. Đi vào Hỏa Vân Sơn Mạch, Phong Ất Mặc rốt cuộc biết Hỏa Vân tên núi chữ tồn tại, bởi vì toàn bộ sơn mạch trùi lủi, không có một cái cây, một gốc thảo, dài vạn dặm rộng hơn 30 dặm sơn mạch bốc lên màu đỏ ngọn lửa, rất nhiều nơi còn chảy xuôi nóng bỏng nham tương, trên bầu trời sơn mạch tạo thành một mảnh màu đỏ hỏa vân. Lửa này vân sơn mạch thành Ngạo Lai Châu cùng Hưng Kinh Châu tâm chắn thiên nhiên, cho dù là hợp thể tu sĩ tiến nhập sơn mạch bên trong, không có tốt phòng hộ biện pháp, đều khó mà an toàn xuyên qua. Phong Ất Mặc nhìn thấy hỏa long này sơn mạch, lại đại hỉ, bởi vì có thể thoát ra nhiều như vậy hỏa diễm, nói rõ địa hỏa tài nguyên 10 phần phong phú, chính thích hợp nhóm lửa luyện đan. Bất quá, Phong Ất Mặc lại muốn tìm đến một chỗ hỏa diễm nồng nặc nhất địa phương, thế là thuận hỏa vân sơn mạch phi hành, một mực hướng nam, đi vào một tòa cao cao núi lửa trước đó. Núi lửa lớp 10 hơn ngàn trượng, tại đỉnh núi, tạo thành một cái hình bầu dục cao nham tương, chừng 500 mẫu lớn nhỏ. Kia hỏa vân sơn chạy xuôi nham tương hỏa diễm chính là từ nơi này cốt cốt chạy xuôi mà đi. Cách mấy ngàn trượng, đều có thể cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ. Bang bang! Tiềm phục tại trên cánh tay trái Tu La Hắc Tâm Diễm nhịn không được, chủ động bay ra ngoài, tham lam hút lấy trong không khí nồng đậm hỏa nguyên khí, nếu như không phải Phong Ất Mặc khống chế, cái đó đã sớm xông vào ao nham tương bên trong. Không phải Phong Ất Mặc không muốn để cho Tu La Hắc Tâm Diễm thôn phệ hỏa diễm, mà là hắn đối to lớn ao nham tương tràn đầy kiên kỵ, hắn phát giác ao nham tương bên trong giấu giếm sắc cơ. Tu La Hắc Tâm Diễm bất quá là cấp 6 trung giai, mặc dù được đạt được 3 viên hỏa bản nguyên châu cho Tu La Hắc Tâm Diễm, thế nhưng là cái đó còn không có hoàn toàn luyện hóa, không có tấn cấp, cho dù là đạt đến cấp 7, Phong Ất Mặc cũng không cho rằng cái đó tiến vào ao nham tương bên trong là an toàn. Lơ lửng giữa không trung, Phong Ất Mặc nghiêm túc nhìn một chút nham tương lăn lộn trí tử, trong đầu tìm kiếm có quan hệ Hỏa Vân Sơn Mạch tin tức. 10 vạn năm trước, nơi này hay là xanh um tươi tốt sơn mạch, cây cối tươi tốt, yêu thú thành đàn, các tu sĩ cũng thường xuyên sâu nhập sơn mạch bên trong tìm kiếm các loại linh dược, hoặc là săn giết yêu thú. Đông nhiên có một ngày, đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn mạch đỉnh cao nhất đột nhiên nổ tung, từ một nửa eo băng liệt, đổ sụp xuống dưới, tiếp lấy mặt cắt chỗ ánh lửa nổi lên bốn phía, nham tương lăn lộn, tựa như một đầu như hỏa long, hướng sơn mạch hai bên chảy xuôi, được toàn bộ sơn mạch đều bao phủ tại quần quận trong nham tương. Nhiệt độ nóng bỏng để sơn mạch tất cả thực vật hóa thành cho tàn, dã thú, yêu thú thoát đi sơn mạch, xui xẻo liền táng thân biển lửa, cơ hồ là trong vòng một đêm, sơn mạch liền biến thành đất cằn sỏi đá, từ đây hỏa diễm không ngừng, ngăn cách Ngạo Lai Châu, Hưng Kinh Châu thông lộ. Sau đó, một chút tu sĩ cũng tới đến Hỏa Vân Sơn mạo hiểm, thế nhưng là tỷ lệ tử vong cực cao, mà lại không có cái gì quá mức chân quý bảo vật, cũng liền chậm rãi bị mọi người để lại vứt bỏ. Bất quá, đã từng có truyền thuyết, đang bước lên nham tương đỉnh cao nhất ao nham tương bên trong, thấy qua một đầu to lớn hỏa long, nhưng mà tin tức này căn bản không có người có thể chứng thực. Bởi vì, đi vào ao nham tương người tất cả đều chết rồi, không ai sống sót. Phong Ất Mặc vung tay lên, quấn lấy Tu La Hắc Tâm Diễm, lui về phía sau, cách xa ao nham tương. Hắn tìm một chỗ địa hỏa tràn đầy địa phương, thả ra kim quang lô, khởi động nhóm lửa quyết, bắt đầu luyện chế tiên nguyên đan. Tại nhóm lửa quyết dưới, địa hỏa càng thêm tràn đầy, vậy mà biến thành kim sắc, nhiệt độ kỳ cao, dẫn tới bên cạnh Chu Tức không ngừng vỗ cánh, liền muốn thôn phệ xuống dưới. Phong Ất Mặc mười phần kinh ngạc, cái gì hỏa diễm có thể là kim sắc? Chương 190, Ứng Long. Tại kim sắc địa hỏa phụ trợ dưới, tiên nguyên đan rất mau ra lô, mặc dù là lần thứ nhất luyện chế cấp 8 tiên nguyên đan, thế nhưng là hay là ra một nửa thượng phẩm đan, một nửa trung phẩm đan. Phong Ất Mặc rèn sắc khi còn nóng, lại luyện chế ra hai lô, đang chuẩn bị luyện chế lò thứ 3 thời điểm, cách đó không xa mặt đất run rẩy lên, cháy đen núi lửa nham đột nhiên vỡ ra, màu đỏ nham tương dâng lên mà xuất, bắn tới cao 10 trượng, sau đó tựa như đóa hoa đồng dạng nở rộ, từng đóa hỏa diễm hoa bay xuống, tạo thành một cây màu đỏ cây cột. Nham tương trụ có 3 trượng phẩm chất, tại cây cột đỉnh, chiếm cứ một đầu màu đỏ kỳ quái yêu thú. Yêu thú này thân mềm, tựa như là xà, lại tại dưới đầu vài thước vị trí mọc ra một đôi chỉ có 2 thước lớn nhỏ cánh, mà một cái đầu lại cùng kỳ lân có chút tương tự, khác nhau là không có sừng. Tại chiếm cứ thân thể dưới mặt đất rỗi ra 2 cái móng vuốt sắc bén. Phong Ất Mặc cẩn thận nhìn một chút quái thú, hỏi dò, ngươi là Long? Nói nhảm, bản đại gia chính là Chí Cao Vô Thượng Long. Ứng Long! Tiểu tử, ngươi chạy đến đại gia địa bàn tới làm gì? Chẳng lẽ liền không sợ đại gia ta ăn ngươi sao? Quái thú đứng thẳng lên thân thể, 2 cái móng vuốt trèo chống tại nham tương trụ bên trên, hung hắn nói. Phong Ất Mặc lại cười ha ha một tiếng, chỉ vào chỉ có dài 2 trượng quái thú, nói, ngươi là Long. Có nhỏ như vậy Long sao? Ta đã từng thấy qua phong Long, chừng dài hơn 300 trượng, ngươi không phải là lừa đảo a? A, tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ đại gia ta. Long chia làm rất nhiều chủng tộc, tự nhiên là có lớn nhỏ khác nhau, bản đại gia Ứng Long nhất tộc chính là như thế đại, ngươi năng như thế nào? Ứng Long khí giận sôi lên, huy động một cái móng vuốt quát. Phong Ất Mặc điếu môi, không thể như thế nào, bản tọa tại luyện đan, ngươi chạy tới làm gì? Kém chút để bản tọa phế đi một lò tốt nhất linh đan, không tìm ngươi tính sổ sách tính tiện nghi ngươi. Ứng Long được nghe giận dữ, một cái nho nhỏ nhân loại dám dạng này đối cao quý Long tộc nói chuyện, thật sự là lẽ nào lại như vậy, đầu bãi xuống, miệng bên trong liền phun ra một đạo hắc kim sắc hỏa diễm. Phong Ất Mặc vung tay lên, chờ không nhịn được Chu Tước liền bay tới ra ngoài, cánh vỗ, hắc kim sắc hỏa diễm liền bị một cơn gió lớn cuốn trở về, không đợi cuốn trở về. Chu Tước đã há mồm mổ mấy lần, đều nuốt vào trong bụng. Tại Phong Ất Mặc trong mắt, Ứng Long bất quá là cấp 8 cao giai yêu thú, đối với mình còn không tạo được cái uy hiếp gì. Ứng Long kinh ngạc nhìn xem Chu Tước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, một con màu đen chim nhỏ vậy mà không e ngại mình hỏa diễm. Cái đó có thể cảm giác được, Chu Tước bất quá là cấp 6 trung giai, mình thế nhưng là vượt qua cái đó 2 đại giai, căn bản không phải một cái cấp bậc, như thế nào không dùng được. Hô hô! Ứng Long lại phun ra 2 cái hỏa diễm, nhưng vẫn là bị Chu Tước tất cả đều nuốt, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Lần này, Ứng Long nhưng nổi giận, cái đó cảm giác mình bị miệt thị, bị khiêu khích, cánh nhỏ đống nhiên vỗ, dưới thân màu đỏ nham tương trụ lập tức cuồn cuộn, khỏa trên người Ứng Long, tựa như trang phục bên trên một bộ to lớn nham tương áo giáp, đặt đến 20 trượng, Long uy hạo đãng, thẳng đến Phong Ất Mặc đánh tới. Phong Ất Mặc gặp không sợ hãi. Bích Thiên kiếm nhanh đâm mà xuất, trong nháy mắt chướng đến 20 trượng lớn nhỏ, lấy thế như vạn tấn chiêu Ứng Long chém xuống đi. Oeng! Nham tương bắn ra bốn phía, tựa như pháo hoa nở rộ, Ứng Long toàn thân nham tương áo giáp bị đánh bay, lộ ra bên trong bản thể, nhưng cũng không nhịn được Bích Thiên kiếm một kích, bay ngược ra mấy trăm trượng, rơi vào lăn lộn trong nham tương. Một kiếm này, Phong Ất Mặc thế nhưng là dùng tới 6 Long chi lực, trọn vẹn 90 vạn cân lực lượng, được một đầu chân long oanh váng đầu chuyển hướng. Nếu như Bích Thiên Kiếm không phải đạo khí, cũng vô pháp chịu được to lớn như vậy lực lượng. Ứng Long lúc này thật là nổi giận, qua nhiều năm như vậy, khi nào bị thua thiệt như vậy? Cái đó vỗ cánh, lên như diều gặp gió, thân thể không ngừng xoay tròn, phía dưới nham tương bị cuốn lên thành một đầu hỏa long, mà lại không ngừng biến lớn, cuối cùng tạo thành một đầu dài trăm trượng hỏa long. Ở vào đỉnh cao nhất, Ứng Long lấy bệ nghệ thiên hạ tư thế nhìn xuống Phong Ất Mặc, tiếp lấy toàn thân bắt đầu từ màu đỏ biến thành kim sắc, miệng bên trong phun ra một viên hạt châu màu vàng óng, rơi vào nham tương hình thành nham tương hỏa long trên trán. Kia nham tương hỏa long vậy mà xuống lại, ngẩng đầu gầm thét, dương nanh múa vướt hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Phong Ất Mặc kinh hãi, đây nham tương hỏa long uy thế vượt qua bình thường cấp 9 yêu thú, thậm chí cùng Liên Nhi mang đến viên bá sánh vai, hắn không dám khinh thường. Trên thân ngân quang lưu động, ngân long giáp khoác toàn thân, tiếp theo từ Chu Chí Văn vậy đạt được màu vàng bắt tròn bay ra, phát ra một mảnh hoàng quang, bao lại toàn thân. Vâng! Nham tương hỏa long một móng vuốt chộp vào Phong Ất Mặc trên thân, hoàng quang lay động kịch liệt, cuối cùng vẫn chịu đựng lấy đây một kinh thiên động địa một chảo. Nhưng mà, nham tương hỏa long mặt khác một chảo theo nhau mà đến, hoàng quang bùn một tiếng vỡ vụn, êm đẹp một cái đạo khí phòng ngự bảo vật cứ như vậy nát. Kia long chảo trùng điệp rơi vào Phong Ất Mặc trên người ngân long giáp lên. Bành! Phong Ất Mặc bị oanh ra ngàn trượng, ngân long giáp bên trên lưu lại một chuỗi cháy đen ấn ký, nhưng nham tương long đúng lý không tha người, một cái thần long bãi vĩ xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, lại là một chảo. Phong Ất Mặc đang chờ thi triển hắn đủ thông, né tránh một chảo này, ai ngờ Chu Tức nộ mình, cánh quạt liên tiếp, biến thành một đạo hắc quang, thẳng đến nham tương hỏa long bắn ra mà đi, phù một tiếng. Từ nham tương hỏa long miệng bên trong chui vào. Ngao. Nham tương hỏa long thông khoái gầm thét liên tục, không ngừng giữa không trung lăn lộn, hỏa hoa vang khắp nơi, mà kia màu đỏ nham tương hỏa long nhưng thật giống như trúng độc, bắt đầu lại từ đầu biến thành đen, tựa như mặc nhiễm. Ngang. Làm nham tương hỏa long hoàn toàn biến thành hắc sắc, phát ra một tiếng vui sướng gầm rú, vậy mà bay đến Phong Ất Mặc bên người, lấy lòng dùng đầu to ủi ủi hắn. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Tu La Hắc Tâm Diễm còn có thể đồng hóa nham tương hỏa long, một chỉ trợn mắt hốc mồm Ứng Long, xử lý cái đó. Màu đen nham tương long lập tức bay lên không, quấy phong vân, cái đuôi thật dài quét ngang tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Ứng Long bị quét một vừa vặn, nhưng không có thụ thường, chỉ là bị đánh ra mấy ngàn trượng, đụng vào một tòa tiểu sơn bên trong. Bành! Tiểu sơn thật giống như bị thiên thạch đánh trúng vào, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Bên trong nham tương phun ra ngoài, tại màu đỏ bước lên hỏa diễm trong nham tương, chật vật không chịu nổi Ứng Long lăn xuống ra, một cái long đầu bên trên tràn ngập kinh hãi, không có khả năng, đây không có khả năng. Trừ phi, cái đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, càng thêm sợ hãi, quay người hướng tối cao sơn phong ao nham tương bỏ chạy. Phong Ất Mặc thu kim quang lô, thả người nhảy lên, bay đến hắc sắc nham tương trên thân rồng. Nham tương long liền trở đi, hắn gào thét lên chiêu Ứng Long đuổi theo. Nơi đây khoảng cách ao nham tương bất quá hơn 1.000 dặm, không đến nửa nén hương thời gian liền tới đến ao nham tương bên dưới. Phong Ất Mặc tận mắt thấy Ứng Long đâm đầu thẳng vào không ngừng lăn lộn ao nham tương bên trong, lại ngừng lại hắc sắc nham tương long. Bởi vì, hắn phát giác, Ứng Long không có tiến vào ao nham tương trước đó, hắn đối ao nham tương còn có thật sâu kiến kỵ, nói rõ nguy hiểm không phải Ứng Long tạo thành. Mà là còn có lợi hại hơn chi vật. Chương 191, Diệt Thế Hắc Liên. Nhảy vào ao nham tương bên trong Ứng Long một lát liền xoay người, lộ ra một cái đầu, đắc ý nhìn về phía Phong Ất Mặc, tiểu tử, có năng lực, ngươi đi theo bản đại gia xuống tới. Phong Ất Mặc không có phản ứng hắn, mà là tập trung đại trí mắt, nghiêm túc xem chiếu toàn bộ ao nham tương, cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh, mệnh lệnh hắc sắc nham tương Long Hậu lui trăm trượng, nói, Ứng Long. Ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết, thái bi ai. Ứng Long sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thân thể ngươi bản nguyên vô luận ngươi tu luyện như thế nào đều không có gia tăng, tu vi cũng vô pháp tiến thêm, hơn nữa còn chậm rãi sói mòn. Phong Ất Mặc cười lạnh nói. Hả? Ứng Long a một tiếng, sắc mặt đột biến, vèo từ ao nham tương bên trong bay ra, ngươi, làm sao ngươi biết? Thanh âm của nó đều run rẩy, gần nhất vài vạn năm, mặc dù mình một mực khổ tu, thế nhưng là cảnh giới một mực không có bất kỳ cái gì tăng lên, ngược lại có hạ xuống xu thế, tìm rất nhiều nguyên nhân, đều không có phát hiện cái gì dị thường. Thế nhưng là trước mắt nhân loại một câu nói chúng, hẳn là thật sự có cái gì mình không cách nào phát hiện lại chậm rãi thương tổn tới mình tồn tại. Phong ất mặc một chỉ nham tương lăn lộn ao nham tương, nói, tại cái này phương 3.000 trượng địa phương, ngươi có phải hay không không có xâm nhập qua? Có lẽ ngươi đã từng lặn xuống qua, thế nhưng là bị bên trong nhiệt độ cao cùng nguy hiểm dọa trở về. Ứng Long mặt mo đỏ ửng, trong lòng càng thêm kinh ngạc, cái này nhân loại làm sao biết tất cả mọi chuyện, giống như chính mắt thấy. Không sai, đại gia ta là xuống dưới qua, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi cũng không thể nói là những này nham tương thôn vệ bản đại gia bản nguyên A. Ứng Long cứng cổ nói. Ai ngờ Phong ất mặc gật gật đầu, chính là bọn chúng. Không có khả năng. Ta Ứng Long nhất tộc trời sinh chính là đùa lửa, để bọn chúng sinh thì sinh, để bọn chúng diệt liền diệt. Ứng Long kêu to lên. Vậy ngươi thử một lần. Phong ất mặc ôm cánh tay, nói. Tốt, thử liền thử. Ứng Long một bãi vi ba, dưới đầu cái đuôi hướng lên trên. Há miệng nhắm ngay ao nham tương đống nhiên khẽ hấp, bước lên không thôi nham tương lập tức cuốn ngược mà lên, bay vào trong miệng của nó, cái đó đây là muốn hút khô tất cả hỏa nguyên. Quả nhiên, tại Ứng Long thôn phệ dưới, ao nham tương bên trong nham tương nhanh chóng làm lạnh, ảm đạm xuống, đồng thời lấy ao nham tương làm hạch tâm, hướng bốn phía lan tràn. Ứng Long một bên hút, một bên đắc ý nhìn về phía Phong ất mặc, ý là bản đại gia làm được. Nhưng mà, Ứng Long hút hai nén nhang thời gian, còn có đại lượng hỏa diễm toát ra, không cách nào ngăn chặn, cái đó gấp, nếu như hút không làm, chẳng phải là mất mặt. Ngay tại Ứng Long chuẩn bị liều mạng thôn phệ thời điểm, ao nham tương nguyên bản quặng khu ẽ nham tương đột nhiên vỡ ra, không chỉ là ao nham tương, liền ngay cả bên ngoài phương viên 30 dặm phạm vi đều là phóng lên tận trời mấy ngàn đạo nham tương trụ, hình thành một tòa khổng lồ linh trận, canh chừng ất mặc cùng Ứng Long vây quanh ở bên trong. Mỗi một cái nham tương trụ cao 50-60 trượng, tại cây cột đỉnh chót, đứng vững một cái hỏa hồng hỏa diễm nhân, đỏ da thịt, đỏ tóc, đỏ con mắt, toàn thân trên dưới bước lên kim sắc hỏa diễm. Ứng Long sợ ngây người, cái đó làm sao cũng không nghĩ tới mình không chế ao nham tương bên trong vậy mà cất giấu nhiều như vậy hỏa diễm nhân. Phong ất mặc lại như mày, hắn cũng không nghĩ tới nơi này ẩn giấu nhiều như vậy hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc, tên như ý nghĩa, chính là cùng một linh tộc, băng linh tộc, thổ linh tộc nổi danh một chủng tộc. Am hiểu hỏa công, đặc biệt là hỏa độc, cực kỳ ác độc. Không đợi Phong ất mặc nói chuyện với Ứng Long, mấy ngàn nham tương trụ đột nhiên phi thăng, sau đó hướng hai người nghiêng, đan vào một chỗ, hợp thành một cái cự đại lồng giam, được hai người thu nạp ở trong đó, hướng dưới mặt đất lặn xuống. Phong ất mặc sắc mặt đột biến, tay trái bấm niệm pháp quyết, liền muốn thi triển hắn đủ thông, thế nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, hắn đủ thông vậy mà mất hiệu lực. Vâng! Nham tương lồng giam phá vỡ nham tương đất đá mặt, trực tiếp chìm vào xuống dưới, khơi dậy cao mười mấy trượng nham tương. Phong ất mặc chỉ tới kịp để hát sắc nham tương long bao trùm mình, trên thân ngân long giáp hiện hiện, nhiều nhất hạn độ chống cự nhiệt độ cao. Ứng Long cũng không sợ nóng bỏng nham tương, nhưng là nó hay là thận trọng đi vào Phong ất mặc bên người, uy, làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, cái đó cũng luôn cuống. Phong ất mặc úp còn không mang nổi mình úp. Hắn nhưng không có Ứng Long mãnh liệt như vậy phòng cháy năng lực, theo không ngừng chìm xuống, hắc sắc nham tương long nhanh chóng tăng dã, lộ ra chu tước, mà chu tước hình thái cũng vẹn vẹn duy trì nửa nén hương thời gian, liền hóa thành hắc sắc hỏa diễm, dán tại ngân long giáp bên trên, hình thành một tầng hỏa diễm tầng phòng hộ. Không biết lặn xuống bao lâu, bốn phía vốn là màu đỏ nham tương biến thành thanh hắc sắc, nhiệt độ đạt đến mức nghe nói kinh người, pháp bảo cực phẩm ném tới bên trong, đều sẽ lập tức biến thành tro tàn. Phong ất mặc tâm chìm đáy cốc, hắn có chút hối hận lỗ mãng đuổi theo Ứng Long đến đây. Nham tương nội bộ không có một tia sáng, nham tương lồng giam cũng thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng, vừa vặn khốn trụ Phong ất mặc cùng Ứng Long, rơi vào một khối trăm trượng lớn nhỏ bàn đá xanh bên trên. Tại nhiệt độ cao như thế tình huống dưới, bàn đá xanh vậy mà không có bị nóng chảy, có thể thấy được là một kiện bảo vật hiếm có. Nếu là tại thường ngày, Phong ất mặc đã sớm nghĩ biện pháp làm cho tay. Mà bây giờ tự thân khó đảm bảo, cũng liền không cách nào đảm bảo. Ngay tại trăm trượng lớn tiểu thanh trong đá ở giữa, ngồi tám tên thần thái già nua hỏa linh tộc, mỗi người khí tức khổng lồ, hiển nhiên là cấp 9 đỉnh phong, mà tại trong tám người ở giữa, một gốc màu đỏ mang theo hắc sắc hoa văn liên hoa sinh trưởng ở trên tảng đá. Liên hoa lớn 7 mảnh cánh hoa, mảnh thứ 8 ước chừng có trước 7 phiến 8 thành lớn nhỏ, hiển nhiên còn không có thành thủ. Tại trong cánh hoa ở giữa, là một cái màu xanh đài sen, bên trong kết 12 khỏa đài sen tử, tản ra hắc sắc quang mang. Phong Ất Mặc não hải tìm kiếm có quan hệ liên hoa bảo vật, trong lòng hãi nhiên, đây lại là một gốc thập nhị phẩm tạo hóa bảo vật bên trong diệt thế hắc liên. Làm liên hoa hoàn toàn chín muồi, cánh hoa sẽ hoàn toàn biến thành hắc sắc, mà không phải màu đỏ. Một khi hỏa linh tộc đạt được thành thục diệt thế hắc liên, tựa như hổ thêm cánh, mặc dù không đến mức thành tiên, nhưng cũng không thua lục địa chân tiên tình trạng. Bất quá, căn cứ Phong Ất Mặc kinh nghiệm, diệt thế hắc liên thành thục còn cần mấy chục năm quan cảnh. Hiển nhiên, hỏa linh tộc không muốn mình cùng ứng long phá hư chuyện tốt của bọn hắn, liền đem mình cầm tù như thế, cũng không có thời gian xử lý mình, làm diệt thế hắc liên thành thục, chính là mình tự kỳ. Hiển nhiên, hỏa linh tộc không có đem mình cùng ứng long để ở trong mắt. Mấy chục năm thời gian, đối với tục nhân tới nói, mười phần dài dằng dặc, thế nhưng là đối với tu sĩ mà nói, cực kỳ ngắn ngủi, trước mắt tức thì, Phong Ất Mặc lo lắng. Bên ngoài thân tu La Hắc Tâm Diễm vẹn vẹn duy trì lấy không bị thiêu chết, không cách nào làm được phản công. Đối với hỏa diễm tới nói, yêu thú chờ đều là cặn bã, không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Phong Ất Mặc lúc này xếp bằng ở bàn đá xanh bên trên, vận chuyển đoạt thiên hoán thể đại pháp, ý đồ thôn phệ trong này hỏa bản nguyên. Thế nhưng là nơi này hỏa diễm quá mức cường đại, căn bản là không có cách hấp thu. Không có cách nào, Phong Ất Mặc chuyển làm vệ linh tàm thôn vệ chi lực. Sau một canh giờ, Phong Ất Mặc ngạc nhiên phát hiện, thông qua tọa hạ bàn đá xanh, một tia tinh thuần hỏa bản nguyên bị thôn vệ tiến đến. Chương 192, 20 năm. Như thế xem ra, vệ linh tàm sức cắn nuốt vô cùng cường đại, vượt qua đoạt thiên hoán thể đại pháp. Chỉ bất quá sức cắn nuốt còn không cách nào thôn phệ huyết nhục để bản thân sử dụng, chỉ có thể thôn phệ hết thể linh vật. Mặc kệ như thế nào, có hiệu quả, liền có thể tiếp tục cố gắng. Phong Ất Mặc bản tôn yên lặng thôn phệ hỏa bản nguyên, nguyên thần thứ hai tiến vào tu di trạng, cùng Liễu Nhược Mi bàn giao vài câu, liền dung nhập vào đã cao 5 trượng thiên huyền đằng bên trong. Lấy được 2 viên thân gỗ nguyên một mạch tất cả đều chủng đến thiên huyền đằng bên trong, để nó điên cuồng sinh trưởng. Đây là hắn làm xấu nhất dự định, một khi bản tôn bỏ mình, còn có nguyên thần thứ hai bảo lưu lại đến, mà đối đại Đông Sơn tái khởi. Ứng Long thấy Ất Mặc không biết âm thanh, gấp xoay quanh, không vì cái gì khác, vì nó phun ra hình thành nham tương hỏa long long đan. Làm Ứng Long, cùng cái khác long tộc khác biệt, cái đó có thể sinh ra 3 viên long đan, 3 viên long đan liền có thể triệu hoán 3 đầu hỏa long phụ trợ mình chiến đấu, không phải, không đến sống chết trước mắt. Cái đó mới sẽ không tùy tiện phun ra so sinh mệnh còn trọng yếu hơn long đan đâu. Tu La Hắc Tâm Diễm hiện tại đang toàn lực tiêu hóa 3 viên hỏa bản nguyên châu, còn có ứng long long đan, màu đen hỏa diễm tại Phong Ất Mặc thật sâu chậm rãi phiêu đãng, dung hợp đến hắc kim sắc trong nham tương, tựa hồ hợp hai là một, lại tựa hồ đồng hóa lấy cái gì. Ứng Long nhìn xem màu đen Tu La Hắc Tâm Diễm loại trạng thái này, nguyên bản hoài nghi trong lòng không xác định. Hiện tại, cái đó cùng Phong Ất Mặc gắn bó như môi với răng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ có thể nén giận chiếm cứ ở một bên. Thời gian từng giờ trôi qua, Tu La Hắc Tâm Diễm hao phí 1 tháng thời gian, hoàn toàn tiêu hóa hỏa bản nguyên châu cùng Long Đan, khí tức tăng lên tới cấp 8 đê giai. Chủ nhân, ta hiện tại có thể nói chuyện. Ngay tại thôn phệ hỏa bản nguyên Phong Ất Mặc trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm thanh thúy, đem hắn giật nảy mình, là ai? Ai đang nói chuyện? Là ta à? Hi hi. Phong Ất Mặc trong đầu xuất hiện một cái tiểu chu tước, hắc sắc tỏa sáng lông vũ, trên đỉnh đầu thêm ra 3 cây màu đen lông vũ, bộ dáng có chỗ biến hóa. Ngươi có thể cùng ta thần thức trao đổi. Phong Ất Mặc 10 phần giật mình, lần thứ nhất đụng phải Tu La Hắc Tâm Diễm thời điểm, chính là hỏa linh trạng thái, về sau bị thôn hồn trùng thôn phệ hỏa linh, biến thành hỏa diễm, luyện hóa hậu vẫn luôn là hỏa diễm dáng vẻ. Chưa hề đều là nghe chỉ huy, căn bản sẽ không câu thông. Đương nhiên, ta lợi hại a. Tiểu Chu tước đắc ý bước chân đi thong thả đi 2 cái vừa đi vừa về. Chủ nhân, nơi này tình huống cũng không diệu a. Mặc dù ta hiện tại đã là cấp 8, hay là không làm gì được kia hỏa diễm. Phong Ất Mặc kinh hỉ sau khi, lại bắt đầu sầu mượn. 1 tháng thời gian, phệ linh tàm mặc dù có thể thôn phệ hỏa bản nguyên, thế nhưng là tốc độ quá chậm. Không có tính thực chất khởi sắc. Tiểu Tức Nhi, ngươi chuyên tâm nghe, ta được đoạt thiên hoán thể đại pháp truyền thụ cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Phong Ất Mặc nhớ tới đoạt thiên hoán thể đại pháp, trước đây truyền thụ cho thị huyết đằng, không nghĩ tới truyền cho một đoàn hỏa diễm. Bây giờ, Tu La Hắc Tâm Diễm sinh ra hỏa linh, liền coi là chuyện khác. Tốt, chủ nhân ngươi nói đi. Rất nhanh, Phong Ất Mặc liền đem Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp truyền cho Tu La Hắc Tâm Diễm. Phong Ất Mặc thân thể bên ngoài hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên đung đưa, từng tầng đạo vận chi văn dập dờn, tiếp lấy toàn thân trên dưới hắc sắc ngọn lửa nhô lên, tạo thành từng cái chu tức miệng dáng vẻ, chừng hơn ngàn cái, bắt đầu từng ngụm thôn phệ hỏa bản nguyên, tốc độ kinh người, là Phong Ất Mặc mười mấy lần. Phong Ất Mặc sợ ngây người, lúc này, hắn hoàn toàn ý thức được cái này Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp chính là cho yêu thú chờ linh vật chỗ nghiên cứu ra tới. Hắn sở dĩ có thể thuần thục khống chế Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp, là bởi vì trong thân thể của hắn có một viên yêu đan nguyên nhân, không phải, sớm đã bước Đông Phương Tinh theo gót. Hắn cao hứng phi thường, chỉ cần Tu La Hắc Tâm Diễm đột phá tới trình độ nhất định, liền sẽ không lại sợ hãi hỏa linh tộc. Tu Di Trạc bên trong, biến thành 20 trượng thiên huyền đẳng cuốn qua đến một đống yêu thú nội đan, bắt đầu điên cuồng lấy Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp thôn phệ, đây không chỉ là vì thiên huyền đẳng, càng là vì nguyên thần thứ hai. Cách đó không xa, Liễu Nhược Mi đồng dạng tại khắc khổ tu luyện, tại đại lượng nguyên thạch, linh dược phụ trợ dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ tiếc Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp hiệu quả không tốt, tạm thời từ bỏ. Phía ngoài Tu La Hắc Tâm Diễm tại thôn phệ hỏa bản nguyên, Phong Ất Mặc tại thôn phệ, tất cả mọi người đang cố gắng. Ứng Long buồn bực ngắn ngẩm, bất quá nhìn thấy Tu La Hắc Tâm Diễm mới hình thái, giật nảy mình, cảm thấy được nguy hiểm. Vội vàng cũng bắt đầu phun ra nuốt vào. Tám cái cấp 9 hỏa linh tộc nhân vẫn như cũ lao tăng nhập định thủ hộ lấy diệt thế hắc liên thành thủ, phảng phất bên ngoài lòng trời lở đất cũng cùng bọn hắn không có quan hệ, ngược lại cấp Phong Ất Mặc sung túc thời gian. Nhoáng một cái, đi qua 20 năm, Tu La Hắc Tâm Diễm lặng lẽ tiến giai đến cấp 9 đê giai linh diễm, ngưng tụ ra chu tức toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức cường đại, trên đỉnh đầu ba cây lông vũ càng thêm đen bóng. Cái đuôi bên trên thêm ra một cây màu đen mang theo từng tầng đường vân lông vũ, cùng cái khác lông vũ có chỗ khác biệt. Mà Phong Ất Mặc thông qua sức cắn nuốt, tu vi chỉ có tiến bộ đến hợp thể trung kỳ, biến hóa lớn nhất ngược lại là trong đan điền vệ linh tàm, tiểu gia hỏa tuyết trắng thân thể bắt đầu phiếm hồng, tựa hồ lại muốn tiến đến giai. Vệ linh tàm đến cùng có mấy loại trạng thái, vì cái gì có thể không ngừng tiến giai? Tiến bộ lớn nhất đương nhiên là nguyên thần thứ hai. Thiên huyền đẳng thôn phệ 3 vạn khỏa yêu đan, đã dài đến 500 trượng, đạt tới cấp 7 đê giai tiên đẳng cấp bậc, mà một mực dừng lại tại thiên huyền đẳng bên trong nguyên thần thứ 2 tu vi đạt đến luyện hư hậu kỳ, vượt qua dòng dã một cái lớn cấp. Không bao lâu, chờ thiên huyền đẳng đạt tới cấp 8 tiên đẳng, liền có thể hóa thành nhân hình, chân chính trở thành hóa thân thứ 2. Liễu Nhược Mi thành công tiến giai đến luyện hư trung kỳ, để nàng mừng rỡ như điên. Bất quá tại Tu Di Trạc bên trong cũng không có nghênh đón thiên kiếp. Phải biết phụ thân của nàng, tu luyện mấy ngàn năm, mới bước vào luyện hư kỳ, nàng bất quá hơn 300 tuổi, liền đuổi kịp phụ thân, nếu để cho phụ thân nhìn thấy, có phải hay không phi thường hối hận quyết định ban đầu. Đây hết thể đều là Phong Đại Ca ban cho, nàng mười phần cảm kích Phong Ất Mặc. Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mộc ba người bộ dáng già nua một chút, bất quá. Ba người tất cả đều tiến vào võ tôn cảnh giới, tuổi thọ tăng trưởng. Ở bên trong, người cũng chỉ có ba người, Tinh Vũ cùng Hứa Mộc lâu ngày sinh tình, kết thành vợ chồng, hai người dục có một nữ, một tử, Phong Ất Mặc nguyên thần thứ hai đưa lên rất nhiều hạ lễ, cung cấp hai đứa bé đo một chút linh căn, đáng tiếc là hai đứa bé đều không có linh căn, không cách nào tu tiên, chỉ có thể tiếp tục đi bọn hắn phụ mẫu đường xưa võ đạo. Bất quá! Tu Di Trạc bên trong có đại lượng bảo vật, có thể cấp hai đứa bé từ nhỏ tẩy tủy phạt mau, cải biến thể chất, nói không chừng trên võ đạo sẽ có thành tích, có thể vượt qua Hứa Mộc, Tinh Vũ, Độc Lang ba người. Tinh Vũ, Hứa Mộc hai người hết sức cao hứng. Diệt thế hắc liên mảnh thứ 8 lá cây còn không có hoàn toàn trưởng thành, không có trưởng thành diệt thế hắc liên cực kỳ yếu ớt, 8 tên cấp 9 hỏa linh tộc nhân toàn tâm toàn ý che chở, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đây diệt thế hắc liên, chính là bọn hắn hỏa linh tộc phục hưng quật khởi hy vọng. Giống như tất cả mọi người quên lãng vây ở nham tương lồng giam bên trong nhân loại cùng một đầu nhỏ yếu ứng long. Chương 193, Đại Thừa Lôi Kiếp. 8 tên hỏa linh tộc trưởng lão tạo thành là một tòa bát hoang tụ linh linh trận, lấy tự thân vì trận trụ, lợi dụng hỏa linh thân tộc cùng hỏa bản nguyên đặc tính, tăng thêm mỗi người trong thân thể ngưng tụ ra đá lửa linh châu. Mức độ lớn nhất được nham tương chỗ sâu hỏa bản nguyên hấp thu tới, bổ sung cấp diệt thế hắc liên trưởng thành cần thiết. 8 người, thiếu một thứ cũng không được, hoàn mỹ phân thần. Bọn hắn cũng không có phát hiện, bốn phía tụ tập mà đến hỏa bản nguyên có một bộ phận tiến vào phong ất mặc trong thân thể, còn có một bộ phận bị tu la hắc tâm diễm chỗ thôn phệ. 8 người như là pho tượng, cẩn thận tỉ mỉ duy trì lấy bát hoang tụ linh linh trận, đó là bọn họ sứ mệnh. Lại là 30 năm, phong ất mặc bị vây ở dưới mặt đất nham tương lồng giam bên trong đã có 50 năm, 10 năm trước, phệ linh tàm hoàn thành tiến đến giai, bạch sắc thân thể xuất hiện từng đạo màu đỏ đường vân, thể tích không có biến lớn, thế nhưng là thôn phệ năng lực đã tăng mấy lần. Bởi vậy, phong ất mặc chỉ dùng 10 năm thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới hợp thể đỉnh phong. Tiếp xuống không bao lâu liền có thể tiến vào đại thừa kỳ. Mà tu la hắc tâm diễm không để cho hắn thất vọng, tại đại lượng hỏa bản nguyên cung ứng dưới, thành công tiến vào cấp 9 linh diễm, mãi cho tới trung giai trình độ. Tu di trạc bên trong, Hứa Mộc một nữ, một tử đều đã trưởng thành, võ đạo thiên phú kinh người, đạt đến võ tôn cao giai, đang lúc bế quan, xung kích vũ tổ cảnh giới. Thiên huyền đằng sớm đã hóa thành nhân hình, cùng nguyên thần thứ hai hợp hai là một, biến thành một cái màu xanh nhạt da thịt người, mà nguyên thần thứ hai tu vi càng là đến hợp thể trung kỳ, căn bản không có bất luận cái gì bình thường. Liễu Nhược Mi được như nguyện đạt đến luyện hư đỉnh phong, nàng không dám tiếp tục tu luyện, cải thành tu luyện các loại thần thông. Mặc dù, nàng 10 phần khát vọng tiến vào hợp thể kỳ, thế nhưng là nàng có tự biết hiển nhiên, một vị truy cầu tăng cao tu vi mà xem nhẹ tâm cảnh lắng động, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cũng may có cảm ngộ điện, có thể cảm ngộ thần thông, cảm ngộ đạo tắc, nắm giữ đạo vận chi văn. 50 năm thời gian, diệt thế hắc liên mảnh thứ 8 lá cây rốt cục cùng cái khác 7 mảnh đồng dạng lớn, hồng lá cây màu đen chậm rãi chuyển biến thành hắc sắc, ở giữa đài sen tán phát kim quang, biến thành hắc quang, một cỗ kinh người khí tức hủy diệt phát ra. Thành, xong rồi. Hỏa linh trong tộc 8 đại trưởng lão một trong cực kỳ hưng phấn nói. Trong đó lớn tuổi nhất hỏa linh tộc đại trưởng lao trên mặt khó mà che giấu cao hứng, lại biểu lộ nghiêm túc, quát khẽ nói, động thủ. 8 người cùng nhau hai tay vung đẩy, cường hãn khí tức dâng trào, nồng đậm hỏa pháp lực phun trào, tại thành thuộc diệt thế hắc liên trên không tạo thành một con hỏa diễm đại thủ, nhắm ngay diệt thế hắc liên bắt tới. Đúng lúc này, bàn đá xanh một đầu khác vây khốn phong ất mặc cùng ứng long nham tương lồng giam đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, vỡ ra. Tiếp lấy một đạo hắc sắc kình phong sông phá thanh hắc sắc nham tương, tại hỏa linh tộc các vị trưởng lão hỏa diễm đại thủ bắt lấy diệt thế hắc liên trước đó, cuốn lên liên hoa cùng đài sen, tính cả bàn đá xanh bên trong củ sen cùng một chỗ mang theo trở về. Tựa hồ bởi vì diệt thế hắc liên thành thủ, làm thổ nhưỡng bàn đá xanh đã mất đi tác dụng, bắt đầu sụp đổ, từng mảnh nhỏ tản mát đến trong nham tương, bởi vậy, tu la hắc tâm diễm mới có thể nhẹ nhõm hoàn chỉnh mang về diệt thế hắc liên. Bát trưởng lão đầu tiên là sững sờ, ngược lại nổi trận lôi đình, bọn hắn thiên tân vạn khổ bảo vệ vài vạn năm bảo vật, lại bị người cướp đi, lập tức phi thân hướng phong ất mặc bên này đánh tới. Tiểu tử, nạp mạng đi. Đại trưởng lão giận không kèm được, ngón tay một điểm, một đạo hồng quang từ cánh tay kia bay ra, thẳng đến phong ất mặc đâm tới. Tiểu tước, nuốt diệt thế hắc liên. Phong ất mặc không thèm để ý chút nào tạo hóa bảo vật thuộc về. Nếu để cho tu la hắc tâm diễm thôn phệ diệt thế hắc liên, có thể tiến giai thành tiên diễm, vậy coi như kiếm bộn rồi, bởi vậy, hắn không chút nào đau lòng để tu la hắc tâm diễm ăn diệt thế hắc liên. Tiểu Chu tức sớm đã ngấp nghé diệt thế hắc liên đã lâu, lập tức một ngụm nuốt vào cả đóa liên hoa, bất quá được đài sen cùng củ sen bức cho phong ất mặc. Phong ất mặc vung tay lên, đài sen cùng củ sen liền thu được tu di trạc bên trong, 8 đại trưởng lão lập tức đã mất đi diệt thế hắc liên khí tức. Tức giận đến nổi điên. Lúc này, phong ất mặc cười nuốt vào một khi thái thanh đan, bên trong xen lẫn hai cái phá trướng đan, hướng đại thừa kỳ bình trướng phát khởi mãnh liệt xung kích. Đây thái thanh đan, là phong ất mặc sưu tập tới đại thừa kỳ tu sĩ gia tăng tu vi linh đan, hắn nhặt được không ít đại thừa kỳ tu sĩ túi trữ vật, bên trong thái thanh đan không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn. Cùng lúc đó, sức cắn nuốt tuôn trào ra, phụ cận hỏa bản nguyên chen chúc mà tới. Kia một đạo bị đại trưởng lao bắn ra hồng quang đều bị hút ngã trái ngã phải, lộ ra bản thể, lại là một chi màu đỏ truy thủ, đạo tắc bốn phía, hiển nhiên là một khi thượng phẩm đạo khí. Bất quá, tiến giai sau phệ linh tàm sức cắn nuốt tăng trưởng mấy lần, nham tương bên trong hỏa bản nguyên tạo thành từng cái vòng xoáy, tựa như bảo hộ phong ất mặc, không ngừng vòng quanh hắn xoay tròn, kia màu đỏ truy thủ tính cả 8 đại trưởng lão cùng một chỗ bị quái, thân bất do kỷ, mà lại, không đợi tám đại trưởng lão kịp phản ứng, một đạo thiểm điện xuyên thấu mấy ngàn trượng nham tương, rơi vào Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu. Không tốt, tiểu tử này muốn ở chỗ này độ kiếp, dẫn tới thiên lôi. Đại trưởng lão bị hù hồn bất phụ thể, bọn hắn hỏa linh tộc sợ nhất chính là lôi điện, mà đây là lôi kiếp chi lôi điện, bởi vì bọn họ gia nhập, để kiếp vân nổi giận, từng đạo lôi điện càng to lớn hơn, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Ầm ầm. Vô số lôi hồ rơi xuống, nhưng phía dưới dù sao cũng là sền sệt nham tương, lôi hồ rơi vào Phong Ất Mặc trên thân, uy lực giảm bớt rất nhiều, bất quá những cái kia đê giai hỏa linh tộc coi như tao ương, từng cái kêu thảm biến thành cho tàn. Phong Ất Mặc sững sờ, lôi hồ giống như gãi ngứa ngứa, làm sao những cái kia hỏa linh tộc lại không chịu được nổi. Hắn làm sao biết, nhục thân của mình đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, tiến vào võ thánh cảnh giới. Chạy mau. Đại trưởng lão nhìn xem tộc nhân từng cái vẫn lạc, muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn sao có thể so ra mà vượt lôi kiếp, tại màu đỏ, màu lam, hắc sắc xen lẫn sắc thái bên trong, nham tương bốc lên, càng nhiều hỏa linh tộc nhân bị xé nước, biến thành cho bụi. A, ta muốn giết ngươi. Một trưởng lão cắn răng nghiến lợi hướng Phong Ất Mặc đánh tới, kết quả không đợi tới gần, một con vài chục trượng to lớn màu đen điểu liền ngăn ở trước mặt hắn. Đen nhánh trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, tản ra hung quang, một ngụm hắc sắc hỏa diễm liền từ miệng bên trong phun ra, che mất cái kia hỏa linh tộc trưởng lão. Lúc đầu, hỏa linh tộc chính là đùa lửa người, thế nhưng là tại kia hắc sắc hỏa diễm bên trong, hỏa linh tộc trưởng lão kêu thảm toàn thân bốc khói, chỉ dãy rủa kêu năm sáu âm thanh, liền biến thành một túm cho bụi. Các trưởng lão khác đều sợ ngây người, đây là cái gì điều? Không chỉ là hỏa linh tộc trưởng lão. Một mực ở tại một bên ứng long bị hù rời khỏi mấy ngàn trượng, một trái tim bịch bịch nhảy, mí mắt run rẩy. Ông trời ơi, đây là một con hung điểu, quả nhiên là cái đó. Đánh chết cái đó cũng không dám cùng Phong Ất Mặc đối nghịch. Hỏa linh tộc người còn sống sót đầy giấy kinh hãi, tiến thoái lương nan, chính không biết làm sao. Một đợt càng cường đại hơn lôi hồ hạ xuống, được ao nham tương quanh đến trên bầu trời, may mắn còn sống sót hỏa linh tộc thương vong thảm trọng. Những người còn lại không đủ một hai. Chương 194, tiến vào đại thừa. Hỏa linh tộc đại trưởng lao cắn răng một cái, dầm chân một cái, không cam lòng quát, rút lui. Giờ này khắc này, hay là mạng nhỏ trọng yếu? Ầm ầm. Phương viên 300 dặm bên trong bị trên trời kiếp vân đánh một mấy lần, tiếp lấy lại một lần, cứ việc Phong Ất Mặc đã là võ thánh, nhưng vẫn là bị hoành kinh ngạc, một mảnh cháy đen. Liền ngay cả ngân long giáp cũng linh tính lớn mất. Nếu như lại tiếp tục quanh kích, chỉ sợ cũng phế đi, cũng may sau cơn mưa trời lại sáng, kết thúc lôi kiếp. Phong Ất Mặc ngửa đầu thét dài, rốt cục bước vào đại thừa kỳ, mà lại bởi vì sức cắn nuốt thôn phệ quá nhiều bản nguyên, tu vi không chỉ ổn định lại, còn dừng lại tại đại thừa sơ kỳ đỉnh phong. Có lẽ là bởi vì hỏa linh tộc thoát đi, tăng thêm diệt thế hắc liên thành thủ, toàn bộ hỏa vân sơn mạch bắt đầu chậm rãi làm lạnh, nham tương dập tắt, biến thành hắc sắc tổ ong trạng núi lửa thạch. Tiểu Chu tức bởi vì nuốt trưởng diệt thế Hắc Liên, lại giết một cái hỏa linh tộc trưởng lão về sau, liền biến thành một cái màu đen viên cầu, hiển nhiên, đang nổi lên đột phá mới. Phong Ất Mặc đành phải được viên cầu thu nhập đến trong đan điển, lơ lửng tại linh hải phía trên. Đại nhân, ngài có thể hay không cấp tiểu nhân một cái hạt sen? Phong Ất Mặc vừa muốn bỏ chạy, ứng long ba ba chạy tới, làm cho người ta đỏ mắt liên hoa không có, làm một cái hạt sen cũng là tốt. Phong Ất Mặc nhìn cái đó một chút, bản tọa thiên tân vạn khổ lấy được bảo vật, vì sao muốn cho ngươi? Ứng long nghẹn lời, bất quá cái đó nhãn châu xoay động, nói, tiểu nhân có thể vì đại nhân ngài hiệu lực. Cái đó lẻ lưỡi, liếm môi một cái đó tin tưởng, ăn cái kia diệt thế hắc liên dây xích, nhất định có thể làm cho mình tấn cấp đến cấp 9. Thành giao, bất quá ngươi cần bung ra yêu hồn, để bản tọa lưu lại thần thức cấn ký. Nếu như ngươi vì bản tọa hiệu lực 5.000 năm, liền sẽ trả lại ngươi tự do. Phong Ất Mặc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đen phát ra khí tức cường đại hạt sen. Ứng long tham lam nhìn xem hạt sen, không hề nghĩ ngợi liền phóng ra yêu hồn. Phong Ất Mặc lập tức lưu lại thần thức cấn ký, được hạt sen vứt cho ứng long. Ứng long không kịp chờ đợi nuốt vào hạt sen, đồng dạng không ngừng lan lột, tạo thành một cái kim hoàng sắc viên cầu. Phong Ất Mặc đành phải đem nó thu được tu di trạc bên trong. Hắn nhìn một chút bể nát bàn đá xanh, tính cả chung quanh còn không có hoàn toàn làm lạnh nham tương, tế ra bắt trận đồ, thu sạch đến tu di trạc bên trong, một mình mở ra một tòa sơn phong, một mạch ném tới trên ngọn núi, cũng đem diệt thế hắc liên hạt sen vung xuống ba cái đến bàn đá xanh bên trên, bàn đá xanh chở ba viên hạt sen, chậm rãi chìm vào nham tương dưới đáy, chậm rãi lên men. Làm tốt những chuyện này, Phong Ất Mặc rời đi Hỏa Vân Sơn Mạch, tiến vào Hưng Kinh Châu cảnh nội. Nhạc Thông Thành là Hưng Kinh Châu bên trên Nhạc Phủ Phủ Thành, nhân khẩu hơn 3.000 vạn, khoảng cách Hỏa Vân Sơn Mạch hơn 2.400 dặm. Hỏa Vân Sơn Mạch biến hóa tự nhiên đưa tới Hưng Kinh Châu tu sĩ chú ý, phái ra rất nhiều người tiến về Hỏa Vân Sơn Mạch tìm hiểu tin tức. Một ngày này, Nhạc Thông ngoài thành tới một đoàn người, nam anh tuấn tiêu sái, nữ ôn nhu động lòng người, y ỉa như là chim non nép vào người, đi theo phía sau hai cái làn da trắng non tuổi trẻ nam nữ, hết nhìn đông tới nhìn tây, đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Bọn hắn chính là một đường chạy tới Phong Ất Mặc, Liễu Nhược Mi, nam nữ trẻ tuổi chính là Hứa Mục, Tình Vũ con cái, Hứa Lâm, Hứa Nghiên, hai người đã đạt đến vũ tổ cảnh giới, bất quá một mực ở tại tu di trạc bên trong, lịch duyệt trống rỗng, Phong Ất Mặc liền để hai người đi theo mình, tăng trưởng lịch duyệt, coi như là một loại du ngoại, tu hành. Sở dĩ chậm mấy ngày, là bởi vì hắn phát hiện Liễu Nhược Mi có thể độ kiếp, liền tìm một chỗ không người chống trải địa phương, trợ giúp Liễu Nhược Mi thành công vượt qua luyện hư cảnh giới lôi kiếp. Lúc này, Liễu Nhược Mi đã đến luyện hư đại viên mãn, tâm cảnh lắng đọng một chút thời gian, liền có thể hướng hợp thể kỳ khởi sướng đánh sâu vào. Hoa, đại ca ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tứ Nghiên hiếu kỳ chỉ vào người đi đường chính ăn mức quả kêu lên, xem ra hảo hảo ăn. Nàng một mực tại tu di trạc bên trong, cả ngày đối mặt chính là phụ mẫu cùng nghĩa phụ độc lang, còn có để bọn hắn kính ý chủ mẫu, không có cái gì gặp qua, càng không biết mức quả. Phong Ất Mặc được nghe, lấy ra một khi linh tinh đưa cho Từ Lâm, nói, nhìn chúng cái gì liền mua cái gì, đừng sợ dùng tiền. Hứa Mộc vội vàng cung kính nhận lấy, nói, vâng, thiếu gia. Mặc dù Tinh Vũ, Hứa Mộc, độc lang ba người hay là xưng hô Phong Ất Mặc vì lão đại, thế nhưng là đối Liễu Nhược Mi xưng hô đã sửa lại, tôn xưng phu nhân, đến trình độ này, trong lòng bọn họ đối Phong Ất Mặc nhiều kính sợ, không dám lấy tiểu đệ thân phận tự xưng, mà là cải thành người hầu, tự nhiên là để Hứa Lâm, Từ Nghiên hai người xưng hô Phong Ất Mặc vì chủ nhân, Phong Ất Mặc không quen, liền để bọn hắn xưng hô mình thiếu gia, mà Liễu Nhược Mi liền thăng cấp làm thiếu nãi nãi. Có tiền, Hứa Mục, Từ Nghiên hai người vui mừng hớn hở đi. Dù sao hai người tâm tính còn như hài tử, với bên ngoài tiếng người huyên náo thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Liễu Nhược Mi thân mật kéo lại Phong Ất Mặc cánh tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, Phong đại ca đối mấy cái vũ giả đều như thế hòa ái, đúng là khó được. Đang hành tàu ở giữa, Phong Ất Mặc thoáng nhìn tay phải bên cạnh có một gian đồ trang sức, tiệm trang phục trải, kiểu dáng rất nhiều, mà lại mười phần mới lạ, đẹp mắt, liền giữ chặt Liễu Nhược Mi đi vào. Hoan nghênh hai vị. Lão bản là một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử, thân thể nở nang, nhìn thấy Phong Ất Mặc hai người liền tiến lên đón, vị phu nhân này thật là xinh đẹp, chọn chúng cái gì có thể nhìn một chút. Lão bản nhìn chằm chằm Liễu Nhược Mi nhìn thật sâu mấy mắt, chậc chậc tán dương. Liễu Nhược Mi được khen thưởng đỏ bừng mặt, ai không muốn nghe lời hữu ích đó thế là dự định nhiều mua mấy món đồ trang sức. Phong Ất Mặc nhìn một chút trên quầy trưng bày đầu trâm, vòng tay chờ trang sức. Âm thầm gật đầu, những thứ kia không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, thủ công tinh tế, kiểu dáng mỹ quan. Như lông mày, ngươi tùy ý chọn tuyển, không cần lo lắng tiêu xài. Phong Ất Mặc hào phóng vung tay lên nói. Đà tạ Phong đại ca. Liễu Nhược Mi mừng rỡ, cầm lấy một cây kim châm cài tóc cắm ở trên búi tóc. Phong đại ca, xem được không? Đẹp mắt, thật sự là quá đẹp. Không đợi Phong Ất Mặc mở miệng. Sau lưng đột nhiên truyền tới một phóng đãng lô mãng thanh âm, tiếp lấy một cái anh tuấn tiểu sinh đi đến, một đôi mắt gắt gao chằm chằm trên người Liễu Nhược Mi, bị nàng phát ra cao quý khí tức hấp dẫn. Liễu Nhược Mi đã là luyện hư đỉnh phong, xuất trần thoát tục, tăng thêm dung mạo xinh đẹp, tự nhiên không ai bằng. Liễu Nhược Mi chừng người kia một chút, đi vào Phong Ất Mặc bên người. Người tuổi trẻ kia bị Liễu Nhược Mi bách mị sinh bạch nhãn làm cho thần hồn xuất khiếu. Cười dâm đưa tay hướng nàng mỹ lệ gương mặt sờ soạng, tiểu mỹ nhân, đi theo hắn cái nghèo kiết hủ lậu có gì tốt, không bằng cùng bản công tử đi, cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Phong Ất Mặc trong lòng buồn cười, trước mắt tu sĩ trẻ tuổi bất quá là nguyên anh trung kỳ, nếu để cho hắn biết, mình chỗ đùa giỡn người là luyện hư viên mãn, có phải hay không sẽ hủ chết. Liễu Nhược Mi lại nổi giận, vừa muốn xuất thủ giáo huấn cái này đang đồ tử, một đạo hắc ảnh xông tới, nhắm ngay tu sĩ trẻ tuổi chính là một cước, và nó, dám đùa giỡn thiếu nãi nãi, lao tử phế bỏ ngươi. Chương 195, Hoắc gia. Đừng nhìn Từ Lâm là vũ giả, thế nhưng là hắn một cước liền đem tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ đá bay, trực tiếp phá vỡ đồ trang sức cửa hàng tường gỗ, rơi xuống đến đường lớn bên trên. Trên đường cái hành tẩu người đi đường gặp phát sinh đánh nhau, toàn bộ cười hì hì xuống lại tới, xem náo nhiệt. Phúc! Từ Lâm một cước không nhẹ, tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Công tử, ngài không có sao chứ? Mấy thân ảnh xông về phía trước, đỡ lung lay sắp đổ tu sĩ trẻ tuổi. Các ngươi đều là phế vật, thiếu gia ta bị đánh, các ngươi mù sao? Còn không vội vàng phế đi bọn hắn, nữ cấp đi. Tu sĩ trẻ tuổi vớt một cái khỏe miệng máu tươi, giận dữ hét. Mấy cái tùy tùng đều là hóa thần kỳ tu sĩ, vén tay háo lên liền muốn xông lên, theo một tiếng khét đều, Từ Nghiên phi thân mà đến, nàng cùng Từ Lâm đều là vũ tổ, binh binh bang bang, mấy cái, liền đem 7-8 cái hóa thần kỳ tùy tùng đánh ngã trên mặt đất. Hai người đều là tuổi trẻ tuấn lãng, kế thừa Hứa Mộc, tình vụ mỹ mạo, đặc biệt là Từ Lâm lưng hùm vai gấu, thân hình thẳng tắp. Hai người đánh ngã tu sĩ trẻ tuổi tùy tùng, dẫn tới một mảnh âm thanh ủng hộ. Tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới ý thức đạo trọc không nên dây vào người, bất qua ỷ vào gia thế thâm hậu, nhắm mắt nói, các hạ là ai? Dám ở Nhạc Thông thành dương oai? Phong Ất Mặc cũng không đáp lời, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cất cao giọng nói, các ngươi đã tới không ngắn thời gian, náo nhiệt xem hết, nên đi ra rồi hả? Khanh khách, công tử hảo nhãn lực. Theo một tiếng yêu kiều cười, một người mặc xanh nhạt sắc váy xa nữ tử thức tha đi tới, tóc dài xóa vai, hạnh nhân mắt to, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt trắng hơn tuyết, sau lưng còn đi theo 4 tên nha hoàn, mỗi một cái đều là dung mạo thượng đẳng, vây xem nam nhân trợn cả mắt lên. Từ Lâm nháy mắt một cái không nháy mắt, cảm giác mình hồn cũng phi đi, hắn thấy nhiều nhất nữ nhân chính là mẫu thân cùng muội muội, nơi nào thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân. Đẹp, quá đẹp. Từ Nghiên thấy thế, hung hăng tại ca ca bên hông bấm một cái, đau Từ Lâm ai u kêu lên. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy cô gái xinh đẹp, lập tức hiểu xỉu, đi vào nữ tử bên người, thấp giọng nói, tỷ tỷ. Nữ tử rôi ra xanh nhạt đồng dạng ngón tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tại tu sĩ trẻ tuổi cái chán chọc lấy một chút, người nhà, liền biết gây chuyện, nếu như không phải ỷ vào trong nhà dư uy, sớm đã bị người thu thập, hôm nay đụng phải cọng rơm cứng đi. Tỷ tỷ, việc này trở về rồi hay nói, hiện tại nhất định phải cho hắn nhan sắc nhìn xem, làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta Hoắc gia không phải ai đều có thể khi dễ. Tu sĩ trẻ tuổi một mặt không cam lòng, đặc biệt là những cái kia vừa rồi phát ra giễu cợt, tiếng khen âm người, hắn cảm giác ghê tởm nhất. Ai ngờ một hạng yêu thương hắn tỷ tỷ đột nhiên nghiêm mặt, Hoắc quân, ngươi náo đủ chưa? Còn không hướng vị công tử này cùng tiểu thư bồi tội. Cái gì? Để cho ta cho bọn hắn nhận lầm. Hoắc quân ngây ngẩn cả người, mình nhận lầm chẳng phải là muốn gây Hoắc ra mặt mũi. Nữ tử gặp đệ đệ không có động tác, đẩy hắn, còn không mau đi. Hoắc quân chịu đựng trong lòng nộ khí, đi vào Phong Ất Mặc cùng Liễu Nhược Mi trước mặt, ôm quyền thi lễ, thật xin lỗi. Phong Ất Mặc cười khoát khoát tay, người này mặc dù hoàn khố, lại háo sắc, cũng không có làm quá nhiều chuyện ác, cũng liền không còn so đo, chỉ bất quá tỷ tỷ kia không tầm thường. Hiểu được xem xét thời thế, cũng không có quá mức ỷ thế hiếp người, một mực tại một bên quan sát. Mà lại, tuổi còn trẻ cũng đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, không tầm thường. Bất quá, Phong Ất Mặc không muốn phản ứng bọn hắn, dắt Liễu Nhược Mi tay nhỏ, rời đi. Liễu Nhược Mi trong lòng không thoải mái, vốn là chọn lựa đồ trang sức, một kiện cũng còn không có mua được, liền bị phá hư tâm tình. Phong Ất Mặc biết tâm tư của nàng, cười nói, như thế lớn thành. Khẳng định còn có cái khác đồ trang sức cửa hàng, Phong đại ca cùng ngươi toàn bộ đi dạo hết, như thế nào? Thật! Quá tốt rồi, tạ ơn Phong đại ca. Liễu Nhược Mi cao hứng trở lại. Hai người đi ra rất xa, Hoắc gia lớn tiểu thư cũng không nói gì thêm, ai ngờ sau lưng chỉ theo tới Từ Nghiên, mà Hứa Mộc thì một mực ngơ ngác nhìn mỹ lệ Hoắc gia lớn tiểu thư, không cách nào tự kiềm chế. Từ Nghiên quệt miệng, trong lòng tự nhủ đại ca ngươi cũng quá mất mặt đi. Bị một cái hồ ly tinh mê hoặc, nhìn ta trở về cáo không nói cho cha mẹ. Phong Ất Mặc cười khổ không được, bất quá lại có thể lý giải, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi Hoắc gia lớn tiểu thư tư mạo phi phàm, so Liễu Nhược Mi không kém là bao nhiêu. Hoắc gia lớn tiểu thư gặp Từ Lâm đần độn dáng vẻ, không khỏi cảm giác buồn cười, nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi, nhưng chính là nụ cười này, được Từ Lâm hồn phách câu đi, hắn cũng không biết như thế nào đi trở về Phong Ất Mặc bên người. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, Từ Lâm hám sâu sắc đẹp bên trong, nếu như tâm ma chưa trừ diện, tại võ đạo một đường thế tất sẽ không còn có tiến triển. Đây kỳ thật chính là Phong Ất Mặc để Từ Lâm, Từ Nghiên lịch luyện mục đích, trong nhân thế có các loại dụ hoặc, có tiền tài phương diện, có sắc đẹp phương diện, đương nhiên còn có tuyệt đỉnh công pháp, võ công phương diện, còn có quyền thế, mỹ thực phương diện. Bốn người đi dạo mười mấy gia đồ trang sức cửa hàng, mua mấy chục kiện đồ trang sức, để Liễu Nhược Mi tâm hoa nộ phóng, mặc dù không có xài bao nhiêu tiền, nhưng kia là Phong đại ca tấm lòng thành. Tìm một cái khách sạn ở lại, Phong Ất Mặc liền đem Hướng Yên, Từ Lâm hai người thu được tu di trạc bên trong, mà lắm mồm Từ Nghiên liền đem ca ca thai nạn xấu hổ thêm mắm thêm muối nói một lần, tức giận đến Hứa Mộc Cơ lấy một cây gậy gỗ liền muốn đánh, bị Tinh Vũ cản lại. Nhi tử thích nữ nhân xinh đẹp có lỗi sao? Không có sai. Ngươi dựa vào cái gì đánh hắn? Tinh Vũ một câu liền để Hứa Mộc tiểu xỉu, đúng vậy à, nhi tử không có sai, nhưng chính là không thoải mái. Nếu như vậy bởi vì nữ nhân mà từ bỏ một mực truy tìm võ đạo, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Từ Lâm không sai, sai là ta. Phong Ất Mặc đột nhiên mở miệng, được đám người giật nảy mình, Từ Lâm vội vàng khoát tay, lao đại, làm sao cùng ngươi dính líu quan hệ rồi? Là ta không có giáo dục hảo tên tiểu tử thúi này. Phong Ất Mặc lại khoát khoát tay, nói, nếu để cho Từ Lâm, Từ Nghiên hai người bọn họ sớm đi ra ngoài, sớm đi thích đứng phía ngoài hoàn cảnh, liền sẽ không cái chăn một sự vật hấp dẫn lực chú ý, đương nhiên là trách nhiệm của ta. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một việc, chính là các ngươi cam tâm một mực ở lại đây sao? Nơi này, ngoại trừ dã thú chính là yêu thú, nhân loại cũng chỉ có các ngươi năm người, có phải hay không đã sớm nhàm chán rồi? Độc Lang, Hứa Một bọn người trầm mặc, tại đây ngăn cách không gian bên trong, sinh sống mấy chục năm, mỗi ngày nhìn người chính là như thế mấy cái, muốn nói không ngăn phiền, đó là nói dối. Phù phù. Độc Lang quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, lão đại, những ngày này ta một mực đang nghĩ một chuyện, chính là ta mặc dù tiến vào võ tôn, thế nhưng là tuổi thọ hay là có hạn, tính toán thời gian, cũng liền còn lại 3-40 năm quan cảnh, cho nên ta thỉnh cầu lão đại thả ta ra ngoài, hảo hảo vượt qua quãng đời còn lại. Lão đại. Lão đại Hứa Mộc, Tinh Vũ hai người cũng quỳ xuống, mặc dù không có nói ra cùng Độc Lang giống nhau, thế nhưng là trong mắt tràn đầy mong ngóng, rõ ràng, bọn hắn cũng nghĩ ra đi. Phong Ất Mặc mặc dù đã sớm biết bọn hắn ý nghĩ, nhưng không có nghĩ đến sẽ như thế mãnh liệt, chẳng lẽ mình làm sai. Chương 196, Hắc Yên. Liễu Nhược Mi thấy Ất Mặc trong mắt hiện ra mê ly, vươn tay, cầm Phong Ất Mặc đại thủ, nói, Phong đại ca, ngươi điểm xuất phát là tốt, muốn bảo vệ bọn hắn, thế nhưng là tiên phàm khác nhau, chúng ta có thể mấy ngàn năm, vạn năm sinh hoạt, bọn hắn lại không thể. Các ngươi không người nào sai. Phong Ất Mặc chấn động trong lòng, tiên phàm khác nhau, lời nói này ra thực chất, là mình lấy tiên nhân ánh mắt đối xử hết thảy, cân nhắc hết thảy, không có bản thân trải nghiệm Tinh Vũ cảm thụ của bọn hắn. Phong Ất Mặc vung tay lên, Tinh Vũ, Hứa Mộc, Độc Lang cùng Từ Lâm, Từ Nghiên bọn người tất cả đều xuất hiện tại trong khách sạn, chân thành nhìn xem mấy người, nói, ta hiểu được, ta sẽ cho các ngươi mua xuống một tòa trang viên, các ngươi coi như các ngươi trang viên chủ, thong dong tự tại sinh hoạt. Qua các ngươi muốn thời gian, dạng này được chứ? Tinh Vũ ba người cảm động đến rơi nước mắt, lại muốn quỳ xuống, bị Liễu Nhược Mi ngăn cản. Ba người các ngươi cắt không thể như đây, Phong đại ca khi các ngươi chính là huynh đệ, nếu như lại xuống quỳ, hắn sẽ không cao hứng. Phong Ất Mặc hướng Liễu Nhược Mi ném đi ánh mắt cảm kích, thật sự là một cái khéo hiểu lòng người cô nương. Phong Ất Mặc cùng ngày, tìm đến khách sạn lão bản, hỏi thăm thành nội chỗ nào bán ra đại trang viên. Lão bản nói cho hắn biết, tại Nhạc Thông thành thành Đông liền có một cái chiếm diện tích hơn 300 mẫu đại trang viên bán ra, mà lại giá cả 10 phần rẻ tiền, nguyên nhân là vậy thường xuyên người chết, người bên ngoài đều mặc kệ mua. Phong Ất Mặc lại cười cười, thẳng đến thành Đông mà đi. Rất nhanh, Phong Ất Mặc liền đứng tại một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn trang viên trước, tường viện cao 3 trượng, đại môn uy vũ bất phàm, ngoài cửa còn có 2 con sư tử đá tử, chỉ tiếc trên cửa sơn son chốc ra, pha tạp không chịu nổi, còn rơi mất nửa phiến, lộ ra bên trong tràn đầy cỏ hoang viện lạc. Phong Ất Mặc đi vào, đối diện là 3 tòa nhà 3 tầng lầu, sau đó là hậu hoa viên, tận lực bồi tiếp liên miên đất cày, chừng 200 mẫu, chỉ bất quá cũng tất cả đều hoang phế. Tại trong sân, còn có một đầu dòng suối, mặc dù chỉ có đến 2 trượng rộng, lại có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy âm. Tại dòng suối trên bờ, là 2 ngọn núi giả, tạo thành song long nghịch nước dáng vẻ. Phong Ất Mặc đối cái nhà này hết sức hài lòng, trở về tới cửa chính, dựa theo bán ra bố cáo, tìm được người mua, chỉ tốn 3.000 linh tinh, liền mua, làm thủ tục, to lớn viện tử liền hoạch tại Hứa Mộc danh nghĩa. Phong Ất Mặc mang theo Hứa Mộc, Tinh Vũ đám người đi tới ngoài trang viên, tất cả mọi người hết sức hài lòng, hưng phấn bắt đầu thanh lý cỏ dại, rắc rưởi, cho bụi. Phong Ất Mặc để cho người ta một lần nữa sửa chữa đại môn, thế nhưng là những công nhân kia chết sống không nguyện ý tiến vào trong viện, cấp bao nhiêu tiền cũng không nguyện ý. Một cái hảo tâm công nhân còn khuyên Phong Ất Mặc, ban đêm không ở bên trong, sẽ chết người đấy. Phong Ất Mặc cười cười, không có làm chuyện. Lớn như vậy viện lạc thanh lý 10 phần tốn sức. Phong Ất Mặc liền thả ra hơn 20 cái khối lỗi, trợ giúp Hứa Mộc bọn hắn, chỉ dùng nửa ngày, ở lại viện tử liền sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên. Mua một chút đệm tràn, cái bàn chờ vật dụng, đưa hàng người cũng đều là đặt ở cổng, không nguyện ý tiến đến, để Phong Ất Mặc càng thêm kỳ quái, tòa này tòa nhà đến cùng phát sinh qua cái gì, để bọn hắn sợ như hổ lang. Thông qua đại trí nhãn quan chiếu, Phong Ất Mặc phát hiện nguyên do. Nguyên lai. Nơi này là một cái họ Bàng đại hộ nhân gia, có trên dưới 100 nhân khẩu, cũng là nhân khẩu thịnh vượng, nhưng về sau, người nhà họ Bàng đắc tội một cái tu chân thế gia, trong vòng một đêm, liền bị diệt môn. Thành chủ liền đem tòa nhà lớn thu hồi lại, đấu giá ra ngoài, thế nhưng là người mua tại cư ngụ 2 tháng sau, đột nhiên vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử, chết 10 mấy người, tiếp xuống nhiều lần chuyển tay, thế nhưng là, người mua đều không ngoại lệ chết đi. Bởi vậy tòa này đại trạch liền thành nhà có ma, một mực hoang phế đến nay. Cái cuối cùng người mua thân thích không nỡ vứt bỏ, lợi dụng cực thấp giá cả bán ra, không phải, dạng này đại trạch chí ít 10 vạn linh tinh. Gian phòng thu thập thỏa đáng, Phong Ất Mặc mang theo Liễu Nhược Mi vào ở lầu chính lầu 3, Hứa Mộc, Tinh Vũ, Độc Lang ở lầu 2, Từ Lâm, Từ Nghiên ở tại lầu 1, 10 phần rộng rãi. Ăn cơm tối. Phong Ất Mặc mang theo Liễu Nhược Mi tại rộng rãi trong viện tản bộ, hắn cũng không phải nhàn tản bộ, mà là lại nhìn cái này đại trạch bên trong đến cùng có cái gì, có thể muốn những người kia tính mệnh. Hắn không tin Nhạc Thông Thành tu sĩ sẽ đối với chết nhiều người như vậy tòa nhà thờ ơ, đã bọn hắn không có xuất thủ, nói rõ bọn hắn cũng không có phát hiện nguyên nhân, lại không thể công khai, không phải, mặt mũi coi như ném đi được rồi. Vây quanh lớn như vậy trang viên dạo qua một vòng, bao quát những cái kia diệt trừ cỏ dại đất cày, Phong Ất Mặc trong lòng hết sức kỳ quái, mình cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng nơi này người chết là sự thật không thể chối cãi, đến tuột cùng là cái gì. Đêm thứ nhất, bình an vượt qua, không có cái gì dị trạng phát sinh. Như thế lớn trang viên bằng vào Hứa Mộc mấy người không thể được, còn cần người hầu, nha hoàn, quản gia loại hình, đi vào thành nội, những người kia vừa nghe nói là nhà có ma nhận người. Đánh chết cũng không nguyện ý tới. Bởi vậy, Phong Ất Mặc muốn cấp Tinh Vũ bọn hắn nhận người, chủ yếu sự tình chính là tẩy thoát nhà có ma chi danh. Đệ Tam Thiên, Phong Ất Mặc một người tìm được Hoắc gia, gặp được Hoắc gia tiểu thư, hai người trao đổi một canh giờ, Phong Ất Mặc liền rời đi Hoắc gia, người bên ngoài cũng không biết hai người nói cái gì sự tình. Ngay tại Phong Ất Mặc bọn người vào ở Hứa dinh thự 7 ngày, đuổi kịp đêm trăng tròn. Chờ Hứa Mộc bọn hắn đều ngủ đi. Phong Ất Mặc để Liễu Nhược Mi đợi trong phòng, tại lầu chính 4 phía bày ra một tòa hỏa lôi phích lịch linh trận, sau đó chậm rãi chờ đợi nửa đêm đến. Giờ tí vừa tới, cả tòa trạch viện 4 phía liền bắt đầu toát ra nhàn nhạt hắc yên, như có như không, thật giống như địa khí chậm rãi bốc lên, không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng kỳ dị địa phương. Phong Ất Mặc ngưng tụ đại trí mắt, cũng không thu hoạch được gì. Nhưng mà, chờ hắc yên chậm rãi đậm đặc, vậy mà trôi hướng lầu chính. Ai ngờ đụng phải hỏa lôi phích lịch linh trận về sau, linh trận khởi động, từng đạo lôi đỉnh đánh rớt, ánh lửa dấy lên, lập tức để hắc yên tan thành mây khói. Mơ hồ trong đó, Phong Ất Mặc tại trong khói đen nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thứ này không phải là âm hồn, cũng không phải lệ quỷ, giống như phổ thông khói bếp, nhìn xem không có một tơ một hào nguy hiểm. Phong Ất Mặc từ tu di trạc bên trong cầm ra một đầu con nhím, ném tới trong sân trong khói đen, con nhím lẩm bẩm đi vài chục bước, đột nhiên, giống như uống say, lung la lung lay, phù phù ngã quỵ, chỉ trong chốc lát, liền không có khí tức. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, đây là vật gì? Lợi hại như thế, hơn nữa còn là đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện, để hắn sợ hãi chính là, chết đi con nhím toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì tổn thương, thật giống như ngủ, chỉ bất quá tỉ mỉ Phong Ất Mặc phát hiện, con nhím hồn phách không có. Đây Hắc Yên đến cùng là cái gì? Nếu như không phải sớm bố trí hỏa lôi phích lịch linh trận, Tinh Vũ, Hứa Mộc bọn hắn đều phải gặp nạn. Khó trách tòa này tòa nhà biến thành nhà có ma, Nhạc Thông thành tu sĩ cầm cái này trạch viện không có cách nào, bất quá đã để cho mình đụng phải, liền muốn triệt để chặt đứt cái đó. Phong Ất Mặc lấy ra số chương lôi kiếm phủ, cường đại nguyên lực kích phát, đếm không hết lôi kiếm bắn về phía Hắc Yên, lập tức để Hắc Yên tan thành mây khói. Chương 197, dàn xếp. Bất quá, còn sót lại Hắc Yên lại trốn, hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Phong Ất Mặc sao có thể buông tha cái đó, một tay bấm niệm pháp quyết, đi theo hướng dưới mặt đất chui vào. Một chạy một đuổi, một mực hướng về dưới mặt đất đi nhanh hơn vạn trượng, đột nhiên, phía dưới lực cản biến mất, Phong Ất Mặc tựa như từ trên cao rơi xuống dưới, phía dưới lại là không. Phong Ất Mặc phiêu phiêu đãng đãng rơi vào trống trơn trên mặt đất, phát hiện nơi này là một nửa hình tròn hình hang động, không có bất kỳ cái gì đường ra. Kiếm màu đen sương mù co quắp tại trong huyệt động ở giữa trên mặt một cái viên cầu bên trong. Viên cầu có 3 thước đường kính, phía trên xuất hiện mấy chục cái lỗ thủng, những cái kia Hắc Yên chính là từ lỗ thủng chui vào bên trong. Cho tới bây giờ, Phong Ất Mặc cũng không có nhìn ra viên cầu, Hắc Yên đến cùng là cái gì, mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Phong Ất Mặc hai tay không ngừng huy động, từng đạo linh cầm đánh ra, rơi vào viên cầu phía trên, mà viên cầu không phản ứng chút nào, mặc cho Phong Ất Mặc thi pháp, không đến nửa nén hương thời gian. Phong Ất Mặc liền bố trí hơn ngàn đạo linh cấm, sau đó vây tay một cái, viên cầu liền bị lăng không tóm vào trong tay, thu được tu di trạc bên trong. Thu toàn cầu, Phong Ất Mặc tại trống rỗng trong huyệt động chuyển hai vòng, không có phát hiện gì khác lạ, liền thả người bay ra dưới mặt đất. Đợi đến hừng đông, một đêm vô sự, Phong Ất Mặc liền giải trừ hỏa lôi phích lịch linh trận, tiếp xuống hắn ban bố một thì thông cáo, chiêu mộ quản gia một người, năm thứ nhất tiền lương 20 vạn linh tinh. Tin tức vừa ra, cho dù là người sợ chết cũng động tâm, từ túi chủ nhân như thế cao điệu, nói rõ người ta từ túi muốn thường ở, không có việc gì, tăng thêm phong phú tiền lương, người báo danh chừng hơn 300 người. Cuối cùng, Phong Ất Mặc chọn chúng một cái gọi thân cần người, niên kỷ chừng 40 tuổi, làm người lão luyện thành thủ, Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan chiếu qua, nhân phẩm không sai. Có quản gia, mọi người đối nhà có ma ấn tượng yếu bất rất nhiều. Chờ một tháng sau, từ túi người đều bình an vô sự, tăng thêm quản gia thân cẩn khắp nơi tuyên dương, Hứa Lao gia mời cao nhân, cùng triệt để thanh trừ tà ma, sau này sẽ không còn có án mạng phát sinh, hộ viện, tráng đinh, người hầu, nha hoàn chiêu mộ đạt được nhanh chóng tiến triển. Khiến cho nên người khiếp sợ là, Nhạc Thông thành danh môn Hoắc gia lớn tiểu thư vậy mà gả cho từ túi công tử Từ Lâm, thành thân cùng ngày, toàn bộ từ túi, Nhạc Thông thành đều sôi trào, mà từ túi vô cùng rộng thoáng. Tiệc rượu bày 1.000 bản, phàm là tiến vào từ túi chúc khách, không cần lễ vật, người tới là được. Lập tức, liền đem từ túi thanh danh đẩy lên Nhạc Thông thành trí cao vô thượng tình trạng. 1.000 bản tiệc rượu, bày đầy từ túi toàn bộ đại viện, hơn 200 gia đình, hộ viện, nha hoàn bận bịu chân đánh cái hót, lại hết sức kích động, hưng phấn, như thế lớn thành thân chẳng diện, cũng không phải ai cũng năng nhìn thấy. Tại từ túi nội đường, Phong Ất Mặc giữ chặt Liễu Nhược Mi ngồi ở giữa. Hứa Mộc, Tinh Vũ đứng ở một bên, đặc biệt là Tinh Vũ, trong mắt chứa nhiệt lệ, mà Phong Ất Mặc đối diện thì là một đôi tân nhân, Từ Lâm cao hứng cũng không tìm tới bác, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể cưới thiên tiên đồng dạng nữ tử làm vợ, một mực tại cười ngây ngô. Tại Từ Lâm bên cạnh, chính là Hoắc gia lớn tiểu thư Hoắc Thanh Lan, lúc này, tâm tình cực kỳ phức tạp, nàng xem thường bên cạnh Vũ giả Từ Lâm, thế nhưng là vì sự suy thoái Hoắc gia. Nàng chỉ có thể hy sinh chính mình, làm đoàn chính mình, bất quá, cũng may Từ Lâm bộ dáng tuấn dật, coi như hài lòng. Một đôi tân nhân hướng Phong Ất Mặc, Liễu Nhược Mi hai người dập đầu, mời rượu, sau đó mới hướng Hứa Mục, Tình Vũ hai người quỳ lạy, coi như là kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Chờ tân nhân sau khi đi, Tình Vũ, Hứa Mục hai người trong mắt chứa nhiệt lệ hướng Phong Ất Mặc trùng điệp quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào, đa tạ lao đại. Bọn hắn biết, Hoắc gia tiểu thư có thể ủy khuất gả cho, nhất định là lao đại công lao, lao đại vì thế khẳng định bỏ ra không ít. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên hai người, nói, có thể nhìn thấy hài tử thành thân, các ngươi cũng một kiện tâm sự, sau này liền thủ tại chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi. Tại trang viên bốn phía, ta bố trí một tòa cấp 7 cao giai linh trận, đã là ta tối cao trình độ, hợp thể kỳ tu sĩ đều có thể ngăn lại, các ngươi có thể an tâm. Ngoài ra, có Hoắc gia lớn tiểu thư, ta nghĩ người bên ngoài cũng không dám làm loạn, hy vọng ba người các ngươi giống như bây giờ, hai bên cùng ủng hộ, mãi cho đến vĩnh viễn. Rượu mừng ta uống xong, hôm nay liền cáo tử, các ngươi trân trọng. Nói xong, cũng không đợi Tình Vũ ba người giữ lại, giữ chặt Liễu Nhược Mi biến mất vô tung vô ảnh. Lão đại Tình Vũ, Hứa Mục, Độc Lang khóc không thành tiếng, hướng phía Phong Ất Mặc biến mất địa phương quỳ lạy. Ngoài năm dặm, Phong Ất Mặc nắm cả Liễu Nhược Mi hiện ra thân ảnh, trong lòng có chút phiền muộn, nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau huynh đệ cứ như vậy tách ra, trong lòng của hắn tự nhiên không dễ chịu. Phong đại ca, thiên hạ không có tiệc không tan, không cần quá bi thương. Liễu Nhược Mi an ủi. Cảm ơn ngươi, Mi Nhi, hay là ngươi như thế chi kỷ, khéo hiểu lòng người. Liễu Nhược Mi lặng lẽ thiếp nhập Phong Ất Mặc trong ngực, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, Phong đại ca, ngươi là như thế nào thuyết phục Hoắc gia lớn tiểu thư? Nàng là cao ngạo như vậy, sao có thể gả cho Từ Lâm đâu? Phong Ất Mặc cười cười, nói, ta đáp ứng nàng, chỉ cần nàng có thể gả cho Từ Lâm, ta liền tặng cùng bọn hắn Hoắc gia 10 bộ địa cấp công pháp, 10 loại địa cấp thần thông, tăng thêm 10 bộ cấp 7 cao giai khôi lỗi, mà nàng cần phải làm là chờ lấy Từ Lâm ra đi, liền có thể trùng hoạch tự do, nếu như nguyên nhân tiếp tục lưu lại Hứa gia, cũng được, rời đi, cũng không có vấn đề. Liễu Nhược Mi lấy làm kinh hãi, những bảo vật này cộng lại vượt qua mấy chủ cước nguyên thạch, khó trách Hoắc Thanh Lan tâm động, nàng chỗ nỗ lực bất quá là hơn 100 năm thời gian mà thôi. Phong Ất Mặc muốn chính là đây hơn 100 năm, hắn có thể quản Tinh Vũ, Hứa Mục, Độc Lang, có thể cân nhắc Từ Lâm, Từ Nghiên, lại không quản được Từ Lâm, Từ Nghiên hậu nhân. Tốt, giải quyết vấn đề này, chúng ta xuất phát, tìm Đông Phương Tinh người nhà. Phong Ất Mặc thở dài một cái, ôm Liễu Nhược Mi biến mất tại nguyên chỗ. Thang Nguyệt Cốc, từ danh tự nhìn, hẳn là rất mỹ lệ, thế nhưng là sự thật vừa vặn tương phản. Toàn bộ sơn cốc không có một ngọn cỏ, bên trong còn tản ra trận trận hôi thối, tựa hồ là cái gì hư thối khó ngửi mùi. Phong Ất Mặc cẩn thận nhìn mấy lần, xác định không có tính sai, nơi này chính là Đông Phương gia tộc bí ẩn chỗ ẩn thân, lúc này mới nhoáng một cái, tiến vào Thang Nguyệt Cốc bên trong. Toàn bộ Thang Nguyệt Cốc hiện ra nguyệt nha hình dạng, hai đầu hẹp, ở giữa thô, hiện lên một cái nổi bật độ cong. Tiến vào trong cốc, Phong Ất Mặc liền nhìn thấy đầy đất hải cốt, có chút đã hư thối, có chút tựa hồ hay là mới, các loại côn trùng ra ra vào vào, gặm ăn xương cốt bên trên còn sót lại vụn thịt. Phong đại ca, làm sao còn sẽ có trô như vậy? Liễu Nhược Mi khiếp đảm nói, nhăn nhăn cái mũi, cuối cùng bất đắc dĩ dùng tay bưng kín cái mũi. Phong Ất Mặc quan sát mỗi một bộ hải cốt, biểu lộ ngưng trọng, bọn chúng bản nguyên đều bị thôn phệ sạch sẽ, nói rõ người ở bên trong đang tu luyện đoạt thiên hoán thể đại pháp. Chúng ta đi. Thế nhưng là, theo gió Ất Mặc cùng Liễu Nhược Mi xâm nhập, trên đất hải cốt thay đổi, từ cốc khẩu yêu thú hải cốt, xuất hiện nhân loại hải cốt, chiếu chiếu bật bật. Chương 198, Đông Phương Ách. Phong Ất Mặc nổi giận, người của Đông Phương ra vậy mà bắt đầu thôn phệ nhân loại tu sĩ bản nguyên đến để thăng mình tu vi, quá ghê tởm. Bọn hắn làm việc thủ đoạn, so Đông Phương Tinh còn muốn đáng xấu hổ, đáng hận. Không đợi hai người tới rộng rãi nhất trong cốc ở giữa, xa xa vách đá đột nhiên ầm ầm vỡ ra, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh phóng lên tận trời, đi theo phía sau chính là mấy đạo thân ảnh, tựa hồ bọn hắn đang đuổi bên trên lúc trước người kia. Chỉ bất quá, người kia thân cao hơn 30 trượng, bàn tay tựa như to lớn quạt hương bù, một bàn tay liền đem bay tới một người vô xuống đi, không rõ sống chết. Đông Phương Ách, ngươi điên rồi, hắn là phụ thân ngươi. Còn sót lại trong đám người truyền đến kinh hô, tựa hồ không tin Đông Phương Ách sẽ đối với phụ thân của mình xuất thủ. Ha ha ha, phụ thân. Ta không có phụ thân. ta chỉ là một cái vật thí nghiệm, để các ngươi làm thí nghiệm dùng vật thí nghiệm, sao là phụ thân? To lớn Đông Phương Ách ngửa đầu cùng thiếu, cười cười lại khóc, hắn khóc nhìn xem bàn tay của mình, chân của mình, gầm hét lên, nếu như hắn là phụ thân của ta, vì sao lại như thế nhẫn tâm, để ta làm vật thí nghiệm? Ta hiện tại hay là một người sao? Các ngươi nhìn xem tay này, chân này, là nhân loại nên có sao? Nếu như ta là yêu thú, cũng coi như, nhưng ta còn là người. Một người không giống người, quỷ không giống quỷ, yêu không giống yêu người. Đông Phương Ách càng nói trong lòng càng bi thương, hắn đỏ hứng mắt, nhìn về phía đám người, chính là các ngươi, xúi dục lấy phụ thân ta, được ta kính dâng ra, làm vật thí nghiệm, các ngươi đều đáng chết. Hắn thân hình cao lớn nhoáng một cái, xuất hiện tại một người trước mặt, hai bàn tay to bắt lấy người kia hai tay, dùng sức xé ra, người kia lập tức liền bị xé thành hai nửa. Không tốt, chạy mau, Đông Phương Ách triệt để điên rồi. Còn sót lại Đông Phương gia tộc người chạy tứ tán. Thế nhưng là Đông Phương Ách tựa hồ không muốn buông tha bọn hắn, xông vào trong đám người, điên cuồng sát lục. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu nối thành một mảnh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, liền chết 7-8 người, mà mùi huyết tinh để Đông Phương Ách càng thêm điên cuồng, thậm chí trực tiếp được xé nát tộc nhân thân thể ném vào miệng bên trong, từng ngụm nhấm nuốt. Liễu Nhược Mi nhìn sắc mặt trắng bệnh, tránh né tại Phong Ất Mặc sau lưng, Phong đại ca, nếu không chúng ta đi thôi, bọn hắn Đông Phương ra xong. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, Đông Phương ra tự thực các quả, đây là tại hắn dự liệu bên trong sự tình, chỉ bất quá không nghĩ tới có thể thấy tận mắt một màn này. Hắn cũng không nghĩ xuất thủ ngăn cản ý tứ. Từng người tại Đông Phương Ách giết chóc biến thành thi thể, thậm chí là chết không toàn thây, nửa canh giờ, toàn bộ thang nguyệt cốc biến thành như địa ngục đồng dạng tồn tại. Đông Phương Ách đỏ hứng mắt, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Giết chết người cuối cùng ngửa ra sau đầu gào thét, phù phù quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc giống. Phong Ất Mặc nhìn ra được, Đông Phương Ách căn bản chính là không cách nào khống chế mình nội tâm sát lục, tâm trí của hắn hoàn toàn bị sát khí chỗ che đậy, đã mất đi lý trí, thế nhưng là sâu trong nội tâm một tia thanh minh lại để cho hắn tận mắt mục đích mình đối tộc nhân hành hung quá trình, đây so giết hắn còn khó chịu hơn. Hai tử, ngươi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt. Phong Ất Mặc đột nhiên xuất hiện tại Đông Phương Ách trên đỉnh đầu, tay phải dán tại trán của hắn, thi triển linh tê tâm kinh, hấp thu trong thân thể của hắn sát khí. Không đến một nén nhang thời gian, sát khí bị hấp thu sạch sẽ, mà những cái kia để Đông Phương Ách thân thể khổng lồ yêu thú bản nguyên cũng bị Phong Ất Mặc hấp thu chín thành. Đông Phương Ách biến thành một cái 18-19 anh tuấn thiếu niên, hôn mê tại trước người hắn. Phong Ất Mặc vung tay lên, thu Đông Phương Ách. Tiếp theo tại Đông Phương gia tộc bên trong vơ vét một phen, phàm là có thể thấy vừa mắt tất cả đều thu được tu di trạc bên trong, sau đó lúc này mới mang theo sắp nhẫn nhịn không được Liễu Nhược Mi rời đi thang nguyệt cốc. Bất quá, trước khi đi, Phong Ất Mặc vung ra mấy trưởng, lòng bàn tay trưởng phát huy đến cực hạn, ấn ra 88 đạo trưởng ấn, êm đẹp một cái thang nguyệt cốc ngay tại khói bụi bên trong san thành bình địa, từ đây, thế gian liền không còn có thang nguyệt cốc nơi này. Phong đại ca, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Liễu Nhược Mi hỏi. Chúng ta đi yêu giới. Phong Ất Mặc nói. Hà yêu giới? Liễu Nhược Mi ngây ngẩn cả người, một cái nhân loại tại sao muốn đi yêu giới? Phong Ất Mặc coi là Liễu Nhược Mi không muốn đi, nói, nếu như ngươi không muốn đi. Không, không phải, chỉ bất quá ta trước khi đi có thể hay không đi gặp một lần người nhà của ta. Mặc dù bọn hắn bất nghĩa, mà dù sao là người nhà của ta. Ta muốn theo bọn hắn cáo biệt, đặc biệt là mẫu thân của ta. Liễu Nhược Mi liên tục khoát tay, giải thích nói. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Nói ta, Phong Ất Mặc nắm ở Liễu Nhược Mi, trực tiếp thi triển hắn đủ thông, hai nén nhang thời gian, liền xuất hiện tại Liễu vực thành bên ngoài. Nhìn quen thuộc tường thành, cửa thành, Liễu Nhược Mi lệ như suối trào, từ nàng rời đi, đến bây giờ đã qua 5-60 năm, không biết bên trong thành là tình huống như thế nào. Bất quá, làm Liễu Nhược Mi thần thức dò vào Liễu vực thành bên trong, lập tức biến sắc, bởi vì trong phủ thành chủ là xa lạ tu sĩ, mà không phải phụ thân của hắn Liễu Kinh Thiên, đây là có chuyện gì? Nhạc Long gần nhất 10 phần đắc ý, từ khi 30 năm trước, tiền nhiệm thành chủ Liễu Kinh Thiên bị nhậm hành không phủ chủ cầm xuống về sau, hắn bỏ ra 100 vạn nguyên thạch, mới từ nhậm Tiêu Diêu công tử trong tay đạt được chức thành chủ, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Liễu vực thành phát triển không ngừng. toàn thành trên dưới đều đổi thành người một nhà, có thể nói Liễu vực thành vững như thành đồng, coi như Liễu Kình Thiên Đông Sơn tái khởi, cũng không có khả năng cầm lại Liễu vực thành. Nếu như không phải cân nhắc Liễu vực thành cái tên này dùng hồi lâu, hắn đều cân nhắc đổi thành tên. Nhạc Long trong thư phòng phê duyệt tấu, vừa mới duỗi cái lưng mệt mỏi, con mắt liền thẳng, bởi vì hắn phát hiện ở trước mặt hắn xuất hiện một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn cho là mình con mắt bỏ ra, mệt mỏi bỏ ra, rủi rủi con mắt, phát hiện mỹ nhân hờn dỗi nhìn xem mình, mừng rỡ trong lòng, có phải hay không phó thành chủ vì lấy lòng mình, lấy được một cái thiên kiểu bá mị mỹ nhân, thật sự là biết tâm ta a. Mỹ nhân, bổn thành chủ đến rồi. Nhạc Long ném đi bút trong tay, hướng mỹ nhân đánh tới. Nhưng mà, thân thể của hắn vừa mới lơ lửng giữa không trung, mỹ nhân đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ tại trên lồng ngực của hắn. Nhạc Long chỉ nghe được răng rắc vài tiếng, ngực truyền đến đau đớn, một ngụm lao huyết không nhịn được, phun ra ngoài. Ở trong máu tươi, hai khối lá phổi mảnh vỡ kẹp ở bên trong, hắn bị nội thương. Nhạc Long mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngươi là ai? Vì sao muốn tổn thương bổn thành chủ? Ngươi là thành chủ? Phụ thân ta Liễu Kình Thiên đâu? Liễu Nhược Mi nghiêm nghị hỏi. Nàng hiện tại tu vi là luyện hư đại viên mãn, mà Nhạc Long bất quá là luyện hư sơ kỳ, sao có thể là đối thủ, một chiêu liền bị nàng trọng thương, nếu như không phải còn muốn hỏi một chút nội dung, Nhạc Long đã chết. Hả, ngươi là Liễu Kình Thiên nữ nhi? Nhạc Long giật nảy cả mình. Phong Ất Mặc an tĩnh cùng sau lưng Liễu Nhược Mi, mặc cho nàng khắp nơi phát tiết lửa giận, cũng không ngăn trở, dù sao nàng giết những người kia đều đáng chết. Trải qua đại trí nhãn quan chiếu cái kia gọi Nhạc Long thành chủ ký ức, Phong Ất Mặc biết tiền căn hậu quả. Hơn 50 năm trước, Liễu Kình Thiên vì bảo trụ Liễu gia được Liễu Nhược Mi tiến hiến cho ngày mình phủ bất tỉnh ngày thành phó thành chủ đinh lễ, lại bị Phong Ất Mặc dưới cơ duyên xảo hợp cứu được. Chương 199, Xích Luyện Kiếm. Đinh lễ vì không đắc tội Phong Ất Mặc, che giấu sự thật, cho nên Liễu Kình Thiên căn bản không biết nữ nhi đã không tại ngày mình phủ, còn tưởng rằng đinh lễ sẽ vì mình nói với Nhậm Hành không tình. Mà lại, Nhậm Hành không vội vàng cùng Nguyệt Đinh phủ khai chiến, cũng không có thời gian phản ứng Liễu Kình Thiên, liền để Liễu Kình Thiên qua tiêu giao 20 năm. Liễu Kình Thiên gặp 20 năm đều vô sự, liền cho rằng hết thể đều đi qua, gió êm sóng lặng, lại bắt đầu hoạt động, ai ngờ 30 năm một ngày, Nhậm Hành không tự mình đến Liễu Vực Thành, bắt đi Liễu Kình Thiên người một nhà, kết thúc Liễu gia đối Liễu Vực Thành thống trị. Vì mạng sống, Nhạc Long một năm một mười nói cho Liễu Nhược Mi. Nhưng Liễu Nhược Mi hay là một trưởng muốn hắn mạng nhỏ. Liễu Nhược Mi tức giận ra Liễu Vực Thành, không biết nên đi hướng nơi nào. Phong đại ca, làm sao bây giờ? Lâu như vậy, cha ta, nương có thể hay không đã nàng không dám nghĩ tới, nhưng cũng biết rõ kỳ vọng hắn nhóm còn sống, là không thể nào. Phong Ất Mặc lấy ra thiên cơ bản, sau đó lại từ Liễu Nhược Mi trên đầu giật xuống một sợi tóc, dùng ngón tay bóp nát, vẩy trên thiên cơ bản, pháp lực thôi động. Thiên cơ mắt loạn chuyển, cuối cùng dừng ở sinh môn bên trên, hắn nói, bọn hắn còn sống. Cái này, Liễu Nhược Mi mừng rỡ như điên, lôi kéo Phong Ất Mặc, vội vàng nói ra, Phong đại ca, mau dẫn ta đi cứu bọn hắn. Tốt. Phong Ất Mặc mười phần dứt khoát, thu thiên cơ bản, dắt lấy Liễu Nhược Mi lóe lên tiếp lấy mấy thiểm, liền xuất hiện tại tinh nhất phủ hùng vĩ phủ thành bên ngoài. Nhậm Hành không, lao thất phu, mau đưa cha ta phong xuất. Lần này, Liễu Nhược Mi tới một cái mười phần bá khí phương thức, trực tiếp đứng ngoài cửa thành, giận dữ hét. Nhậm Hành không, lão thất phu Liễu Nhược Mi tiếng giống vang vọng nửa cái tinh nhất thành, tất cả mọi người sợ ngây người, là ai là gan lớn như vậy, dám xưng hô phủ chủ lão thất phu. Siêu siêu, mười mấy đạo nhân ảnh bắn ra mà lên, đi vào Liễu Nhược Mi trước mặt, chờ thấy rõ ràng là Liễu Nhược Mi, tất cả đều ngẩn ngơ. Bởi vì, tại mấy chục năm trước, Liễu Nhược Mi thế nhưng là lấy phủ chủ thiếp hầu thân phận tiến vào phủ chủ phủ, về sau đột nhiên bị yêu thú mang đi mất tích, lại về sau, nghe nói lấy chồng ở xa ngày mình phủ. Phong Ất Mặc thấy được quen thuộc Nhậm Tiêu Diêu, Nhậm Bích Giao, còn muốn khinh văn, đại cung phụng Thọ Vũ Hiến trở cung phụng. Bất quá, hắn mặt không biểu tình, liền đứng cách Liễu Nhược Mi sau lưng 30 trượng vị trí. Thiện nhân, ngươi còn có mặt mũi đến. Nhậm Hành không lóe lên xuất hiện tại khinh văn bọn người trước mặt, ác độc nhìn xem Liễu Nhược Mi, thế nhưng là lập tức, trên mặt hắn lộ ra chấn kinh cùng mừng như điên biểu lộ. Ngươi đã luyện hư viên mãn. hay là một cái chú nữ. Nếu như Liễu Nhược Mi không có mất đi nguyên âm, như vậy mình bắt về, cùng giao hợp, nói không nên lời có thể trợ mình xông phá luyện hư, tiến vào hợp thể kỳ. Liễu Nhược Mi đỏ mặt lên, xấu hổ không chịu nổi, vung tay lên, một đạo hồng quang thẳng đến Nhậm Hành không ngực vọt tới. Đây là phong ất mặc từ Chu Chí Văn vậy đạt được màu đỏ đoạn kiếm đạo khí, tên là xích luyện, thuộc về trung phẩm đạo khí, uy lực mạnh mẽ, phong ất mặc không thích xích luyện, liền đưa cho Liễu Nhược Mi. Nhậm Hành không lúc này tiến vào luyện hư hậu kỳ, gặp Liễu Nhược Mi đột nhiên động thủ, lấy làm kinh hãi, một bên tế ra một mặt pháp bảo cực phẩm tâm chán, một bên hét to, động thủ, bắt sống. Nhậm Tiêu Diêu, Nhậm Bích Giao, Thọ Vũ Hiến bọn người lập tức tế ra pháp bảo phi thân mà đến, thế nhưng là bọn hắn vừa động, một cỗ cường hãn uy áp đống hạ xuống, chèn ép bọn hắn không dám núp nhích. Ta xem ai dám động thủ. Phong ất mặc băng lãnh thanh âm truyền đến, để đám người tựa như rơi vào như địa ngục, toàn thân phát lạnh, run lẩy bẩy. Bành bành bành. Nhậm Tiêu Diêu đám người pháp bảo không có dấu hiệu nào từng cái nổ tung, để bọn hắn lọt vào phản vệ, thổ huyết ngã xuống đất. Hợp thể hậu kỳ. Thọ Vũ Hiến sắc mặt đại biến, kinh hô lên. Vừa mới bỏ dậy Nhậm Tiêu Diêu lúc ấy bị hù liền sủi lơ trên mặt đất, nho nhỏ vũ giả vậy mà thành hợp thể hậu kỳ. Hắn cho là mình tiến vào luyện hư kỳ, liền cực kỳ ưu tú, ai ngờ kém không phải một chút điểm A. Những người này duy nhất không nhúc nhích chính là Khinh Văn, làm nàng thấy rõ ràng phong ất mặc đã là hợp thể hậu kỳ tu vi, liền biết, tinh ất phủ xong. Nhậm Hành không thấy thế vừa kinh vừa sợ. Hơi phân thần, xích luyện kiếm liền đánh vào cực phẩm trên tâm chán, bành. Một tiếng vang thật lớn, chia năm xẻ bảy, bị hù hắn vội vàng thuấn di ra ngoài. Đây là Liễu Nhược Mi kinh nghiệm tác chiến thiếu thốn nguyên nhân, nếu như gió ớt mặc như vậy kinh nghiệm phong phú, lấy luyện hư đại viên mãn đã sớm giết luyện hư hậu kỳ Nhậm Hành không. Lao thất phu, được cha mẹ ta phong xuất. Liễu Nhược Mi Liễu Mi đứng đấy, xích luyện kiếm vèo chém tới. Đạo khí. Nhậm Hành không sợ mất mật nhìn một chút biến thành phế phẩm cực phẩm khiên phòng vệ, trong lòng kinh hãi, không dám cùng Liễu Nhược Mi cứng đối cứng, chỉ là một vị tranh né. Phong ất mặc nhíu mày, vung tay lên, một chương cấp 8 thần hành phù bay ra, rơi vào Liễu Nhược Mi trên lưng. Liễu Nhược Mi tốc độ đống nhiên tăng lên mấy lần, chớp mắt liền bức bách đến Nhậm Hành không sau lưng, xích luyện kiếm ba rơi vào Nhậm Hành không trên cánh tay trái. A! Nhậm Hành không phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Em đẹp một đầu cánh tay trái bị chém đứt, máu nhuốm đỏ trường không. Không, đừng có giết cha ta. Nhậm Bích Giao bước lên phong ất mặc hợp thể kỳ uy áp vọt lên, quỳ gối phong ất mặc trước mặt, mặt mũi tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, van cầu ngươi, đừng có giết cha ta. Ngươi điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Nàng biết, mặc dù động thủ là Liễu Nhược Mi, thế nhưng là làm chủ hay là phong ất mặc. Mị Nhi, Nhậm Hành không tội không đáng chết. Phế đi tu vi của hắn liền tốt. Phong ất mặc thản nhiên nói. Rõ. Mặc dù Liễu Nhược Mi hận thấu Nhậm Hành không, nhưng vẫn là nhu thuận lên tiếng, tay trái một điểm, Nhậm Hành không lại phát ra tiếng kêu thảm, trong đan điền linh hải nguyên lực nghiêng mà xuất, cả người nhanh chóng khô quát, già yếu xuống dưới, ngay cả đứng đều đứng không yên. Phong ất mặc tay phải tìm tòi, cách không hướng tinh ất thành trộm tới, một mực hơn 300 trượng đại thủ xuất hiện tại tinh ất thành thành nội địa lao trên không. Liền nghe ầm ầm, địa lao đổ sụp, chờ đại thủ trở về thời điểm, Liễu Kình Thiên chờ Liễu gia người liền xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Mi. Trong này ngoại trừ Liễu Kình Thiên, còn muốn Liễu Nhược Mi đại ca Liễu Thịnh Phi, nhị ca Liễu Nguyên Bích, Liễu Nhược Mi mẫu thân bọn người. Mẫu thân. Liễu Nhược Mi bổ nhào vào mẫu thân của nàng trong ngực, nước mắt rơi như mưa, lúc này Liễu mẫu, nơi nào còn có ngày xưa phong thái, hoàn toàn chính là một cái già nua phạm phụ. Mặc trên người áo tù nhân, hôi thối trần trợn. Phong ất mặc lấy đại trí nhãn quan soi nội tâm của nàng, cau mày. Là Mi Nhi. Ngươi tới cứu chúng ta rồi. Liễu mẫu run rẩy bờ môi, nửa ngày mới phản ứng được, lộ ra nụ cười khó coi. Liễu Kình Thiên đến nay còn không có hiểu rõ vừa mới còn tại trong lao, làm sao lại xuất hiện ở ngoài thành. Khi hắn nhìn thấy đến cùng Thọ Vũ Hiến bọn người, giật nảy mình. Những người kia lợi hại hắn nhưng là hết sức rõ ràng, bất quá khi hắn nhìn thấy mất đi một đầu cánh tay, biến thành xế chiều lão nhân Nhậm Hành không, sợ ngây người. A! Liễu Kình Thiên hưng phấn kêu to lên, xông đi lên, nhắm ngay Nhậm Hành không chính là quyền đấm cước đá, chỉ tiếc hắn tu vi bị giam cầm, mặc dù không có hủy bỏ, nhưng cùng thường nhân không khác, không có cấp nhậm hành không tạo thành bao lớn tổn thương. Chương 200, phế đi nhậm hành không. Ha ha ha, nhậm hành không, ngươi cũng có hôm nay, lão thiên có mắt ta. Liêu Kình Thiên một bên đá nhậm hành không, một bên cười to. Tứ muội, nhanh, nhanh cho chúng ta giải cấm chế. Liêu Thịnh Phi phản ứng đầu tiên, cao hứng hướng Liêu Nhược Mi hô. Liêu Nhược Mi được mẫu thân đỡ lấy ở một bên ngồi xuống, vung tay lên, liền giải Liêu Thịnh Phi cấm chế, khôi phục tự do. Liêu Thịnh Phi đắc ý ha ha ha cười to, đi vào Liêu Kình Thiên bên người, đưa tay liền muốn đi giúp phụ thân giải trừ cấm chế, thế nhưng là liên tiếp mấy lần đều không hề có tác dụng, trong lòng buồn bực, vì cái gì tứ muội có thể, ta lại không được. Hắn nhìn về phía Liêu Nhược Mi, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, tứ muội lại là luyện hư đại viên mãn. Tứ muội, ngươi là luyện hư đại viên mãn. Liêu Thịnh Phi mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, lần này chúng ta liếu ra nhưng phát đạt. Cái gì? Luyện hư đại viên mãn? Không chỉ là Liêu Thịnh Phi chấn kinh, Liêu Kình Thiên đồng dạng sợ ngây người, quên đi thu thập nhậm hành không, lập tức nghĩ rõ ràng, nhậm hành không nguyên lai là bị nữ nhi trọng thương, còn bị phế bỏ tu vi, thật sự là quá tốt. Mi nhi, nhanh, giúp vi phụ giải khai cấm chế. Liêu Kình Thiên hưng phấn nói. Ai ngờ, Liêu Nhược Mi lại thờ ơ, nhìn xem Liêu Kình Thiên, ta không có vì mình bán mình nhi nữ phụ thân. Tứ muội, ngươi làm sao nói đó coi như ngươi tu vi tăng tiến, cũng không thể dạng này cùng phụ thân nói chuyện. Liêu Nguyên Bích đột nhiên khiển trách, phụ thân là vì cái nhà này, hắn dễ dàng mà. Vì ra liền có thể hy sinh ta. Đầu tiên là được ta đưa cho nhậm hành không lao thất phu này, lại đưa cho đinh lễ. Ta chẳng lẽ chính là một kiện hàng hóa, bị đưa tới đưa đi. Liêu Nhược Mi mười phần tức giận. Liêu gia nuôi sống ngươi như thế đại, chẳng lẽ không thể vì Liêu gia làm một điểm cống hiến. Nếu như ngũ muội tại, nàng cũng sẽ làm như thế. Liêu Nguyên Bích hôn sợ nói. Không sai, nàng cũng đã biết, mà lại nàng sẽ còn bị ngươi chỗ hãm hại. Phong Ất Mặc đột nhiên mở miệng nói, ngày đó, ngươi vì mưu hại cùng ta, cấp Liêu Nhược Vân ăn vào mị dược, cũng để cho ta đi lều vải của ngươi, cầm giữ ta toàn thân, nếu như không phải bành ra thành người đánh lén, ta đã bị ngươi lấy mạnh gian tội giết, nhưng chính là bởi vì như thế, Liêu Nhược Vân mới không có cơ hội đào tẩu, bị bành minh còn bọn hắn gian sát. Cái gì? Liêu Nhược Mi sợ ngây người, nàng không thể tin được đây là sự thực. Có phải như vậy hay không, Liêu Kình Thiên thành chủ? Ngươi ngày đó cũng đi hiện trường, phát hiện Liêu Nhược Vân chết thê thảm. Thế nhưng là ngươi vì việc xấu trong nhà không ngoài dương, liền len lén lấy đi Liễu Nhược Vân thi thể, sau đó tìm một nữ nhân khác thi thể để vào quan tài bên trong, lại kiếm cơ không thể tiến vào mộ tổ, mai táng ở bên ngoài, sau đó ngươi mang theo Liễu Nhược Vân thi thể tìm tới Bành Gia Thành thành chủ Bành Diệu Tinh, lấy nữ nhi chết, đổi lấy không ít bảo vật, không sai à. Nhưng mà, Phong Ất Mặc nói lời kinh người, nói ra đám người không biết bí mật, sợ ngây người tất cả mọi người. Bao quát Nhậm Tiêu Diêu, Nhậm Bích Giao bọn hắn. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thịnh Phi, giết hắn cho ta. Liêu Kình Thiên trong lòng chấn kinh, những chuyện này đều là hắn tự mình làm, không có người ngoài biết, tiểu tử này làm sao mà biết được. Liêu Thịnh Phi đã sớm không kiên nhẫn được nữa, hóa thần hậu kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót, hướng Phong Ất Mặc đánh tới, ngươi một cái tiểu tiểu vũ giả, cũng dám ở đây đại phóng lời nói sơ lầm, chết đi. Hắn căn bản không có biết rõ ràng là ai đem bọn hắn cứu ra, coi là Phong Ất Mặc hay là ngày đó tiểu tiểu vũ giả, cùng tứ muội tới. Hắn lại quên, kia là hơn 50 năm trước sự tình, Phong Ất Mặc dáng vẻ không có bất kỳ biến hóa nào, mà lại Nhậm Bích Giao còn quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt đâu. Phong Ất Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn, tay áo quét qua, Liêu Thịnh Phi liền bịch nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ, hồn phi phách tán. Hả? Liêu Kình Thiên sợ ngây người. Liêu Nguyên Bích sợ choáng váng, Liêu Mẫu càng là hét dầm lên. Phong đại ca, ngươi Liêu Nhược Mi mười phần chấn kinh, Phong đại ca làm sao lại ra tay giết đại ca của mình. Mi Nhi, ngươi bây giờ hẳn phải biết chân tướng. Ngươi, không phải người của Liêu gia, là Liêu phu nhân ở trên hương cầu tử dọc đường nhặt được, có phải hay không, Liêu phu nhân? Đó là bởi vì Liêu phu nhân không thể sinh dục. Phong Ất Mặc lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hả? Liêu Nhược Mi ngây dại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Liêu Mẫu, mẫu thân, Phong đại ca nói thế nhưng là thật. Liêu Mẫu bắt đầu rơi lệ, không nói gì. Không chỉ có như thế, đưa ngươi gả cho Nhậm Hành Không, gả cho Đinh Lễ gắn bó Liêu gia, đều là ngươi hảo đại ca, nhị ca xuất chủ ý. Phong Ất Mặc lại nói, Liêu Nguyên Bích, ta nói không sai a. Liêu Nguyên Bích đã sớm ngớ ngẩn, nghe được Phong Ất Mặc âm trầm thanh âm, bị hù vội vàng khoát tay, không, mặc kệ chuyện của ta, là đại ca chủ ý, ta chỉ là không có phản đối thôi. Phụ thân đồng ý, ngươi muốn tìm tìm hắn. Liêu Kình Thiên tức thiếu chút nữa không có ngất đi, hôn đản nhi tử, lại đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình, bất quá, hắn tốt xấu là đứng đầu một thành, nói, không sai, là ta đồng ý, Liêu gia nuôi sống ngươi lâu như vậy, còn tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, ngươi chẳng lẽ không nên báo đáp Liêu gia sao? Liêu Nhược Mi lệ như suối trào, đến tận đây, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Phong Ất Mặc, chậm rãi hướng Liêu Mẫu quỳ xuống, trung điệp dập đầu ba cái, mẫu thân, đây là ta cuối cùng gọi ngài một tiếng mẫu thân, cảm ơn ngươi nhiều năm qua dưỡng dục tri ân. Lần này, đem các ngươi cứu ra, cũng coi là trả ân tình của các ngươi, từ đây đều không tương quan. Nàng phải nhanh một chút rời đi cái này thương tâm địa, vô tình vô nghĩa địa phương. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, bấm tay bắn ra hai đạo chỉ phong, phế đi Liễu Nguyên Bích, Liễu Kình Thiên đan điển tu vi, nắm ở Liễu Nhược Mi liền muốn bay đi, đồng nhiên bầu trời hạ xuống cường đại uy áp. Một thân ảnh cao to xuất hiện giữa không trung, quắc, là ai là gan lớn như vậy, dám đả thương Ngạo Lai Châu phủ chủ. Nhậm Tiêu Diêu thấy rõ ràng người tới, ngạc nhiên kêu lên, Hồ trưởng lão, nhanh vì gia phụ làm chủ, chính là cái này tặc tư, phế đi gia phụ tu vi, còn phế đi Liễu Kình Thiên thành chủ tu vi, hắn đơn giản liền không có được Ngạo Lai Châu để ở trong mắt, ngài cần phải vì gia phụ báo thù a. Người đến là Ngạo Lai Châu một trưởng lão, đại thừa sơ kỳ tu vi, hôm qua mới vừa tới đến tinh nhất thành công cán. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Nhậm Tiêu Diêu từ dưới đất bỏ dậy, chỉ vào Phong Ất Mặc quát. Phong Ất Mặc buông lỏng ra thương tâm gần chết Liêu Nhược Mi, thấp giọng an ủi vài câu, lúc này mới nhìn về phía đại thừa kỳ Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão đúng không, Ngạo Lai Châu hết thể có bao nhiêu đại thừa kỳ trưởng lão? Tử thân vực một nhóm, chết 10 người, nhân thủ của các ngươi không đủ dùng đi. Hồ trưởng lão được nghe thân thể rung mạnh, hắn đều không rõ ràng Tử Hà Sơn tiến về tử thần vực chuyện cụ thể, chỉ biết là Đức trưởng lão, bối trưởng lão bọn hắn trở về liền bế quan, người trẻ tuổi này làm sao lại biết. Mà Kinh Phong Ất Mặc nói chuyện, Nhậm Bích Giao, Nhậm Tiêu Diêu mới nhớ tới, ngày đó Ngạo Lai Châu võ đạo giải thi đấu, Phong Ất Mặc thế nhưng là được tuyển chọn, tiến về chấp hành nhiệm vụ bí mật, làm sao lại biến thành hợp thể hậu kỳ tu sĩ? Hắn rốt cuộc là ai?